ai có thể dự đoán được, đường đường vương ương quốc bị quốc chủ Sở Thiên vị công chúa, sẽ ở một hai cái canh giờ nội đột nhiên phản bội. Lại có ai có thể dự đoán được, ở hỗn độn hải tương đương rộng lớn trong phạm vi đều có cường giả chi danh vương ương quốc đệ nhất cao thủ sát hợp, sẽ bị người một đốn bạo tấu, căn bản vô pháp đánh trả. Ra ngoài này đó linh tộc đoán trước, một là từ huyền đều trong tay chạy ra khống chế linh hạch phương pháp, thứ hai là Dương Tiễn cái này đột nhiên toát ra tới thân thể người tu hành. Hỗn độn trong biển, có một viên năm màu quang cầu nhẹ nhàng lập lòe, bị thật mạnh hỗn độn hơi thở bao vây, nếu không gần sát nơi đây, căn bản vô pháp phát hiện nơi đây dị thường. Liên tại đây năm màu quang cầu trong vòng, các nơi đều là một chùm đồng huyết vụ, trường hợp rất là huyết tinh. Mà ở một mảnh miễn cưỡng còn có nhân hình thịt nát đôi thượng, lưỡng đạo thân ảnh từng người bao vây lấy từng người nói vận, ở kia nghiên cứu một khối nắm tay lớn nhỏ hình thoi đá quý. Đây là Vương Ương quốc đại tướng sát hợp linh hạch, cũng là hắn nguyên hồn chỗ ở, giờ phút này tuy rằng bị huyền cương bao vây, tạm thời cắt đứt linh hạch cùng quanh mình thân thể liên hệ, nhưng chỉ cần linh hạch trùng quanh huyền cương lui bước, cái kia tên ngốc to con, khụ, vị kia cự vô bá liền sẽ ở trong chốc lát khôi phục như lúc ban đầu. Như vậy kinh người thân thể, thật sự là một viên mãnh tướng Dương Tiễn tấm tắc bảo lạ, đối Khổng Tuyên cười khen câu. Khổng Tuyên khỏe miệng một phiết, không thấy ra nơi nào mãnh, ở ngươi trước mặt căn bản trở tay cơ hội cũng chưa. Lực lượng tuyệt đối chênh lệch thôi, Dương Tiễn bình tĩnh nói câu, ta cũng là ban đầu liền dùng tới toàn lực, người một cái hỗn độn linh tộc, hỗn độn bên trong tu hành gian nan, có thể có như vậy cường hãn thân thể không tồi. Ngươi hiện tại nhưng thật ra biết tích tài, cũng không hỏi này tâm tính, cũng mặc kệ này quá vãng. Hiện tại nào còn có công phu đi biết rõ ràng này đó, Dương Tiễn chậm rãi lắc đầu, thu đi, còn có mấy trăm cái chuẩn thánh cao thủ chờ bị thu làm tiểu đệ. Khổng Tuyên giơ tay, lần này hơi nhỏ tâm chút, hơn nữa có phía trước khống chế vị kia công chúa điện hạ kinh nghiệm ở, thi pháp rõ ràng thành thạo rất nhiều. So sánh với Ngao Tâm Kha, tuy rằng nguyên thần tu vi so Khổng Tuyên thấp rất nhiều, nhưng Dương Tiễn đem này pháp làm ơn cấp Ngao Tâm Kha lúc sau, Ngao Tâm Kha liền cẩn trọng nghiên cứu tìm hiểu hồi lâu, e sợ cho lộng hư một viên linh hoạch, cấp Dương Tiễn tạo thành tổn thất. Đại khái, đây là bằng hữu cùng phu nhân chi gian chênh lệch. Khống chế linh hoạch phương pháp, kỳ thật đó là khắc họa một đạo phức tạp cấm chế, xuyên thấu qua linh hoạch, trực tiếp ở hỗn độn linh tộc nguyên hồn phía trên lạc hạ ân ký. Đại Khổng Tuyên thi pháp xong, ngẩng đầu nhìn mắt Dương Tiễn. Dương Tiễn đứng ở kia ngửa đầu nhìn ngũ sắc thần quang tụ tập chỗ, ở ngơ ngác xuất thần. "Uy, đừng thất thần, nhanh lên lấy máu." "Ngươi đến đây đi," Dương Tiễn cười nói, "nếu sau này có đại chiến ta xui xẻo chết trận, còn có thể có mấy cái có thể đánh thân thể người tu hành lưu lại." Khổng Tuyên bố rõ ràng hiện ngẩn ra một chút, rồi sau đó thấp giọng lẩm bẩm hai câu, cũng không nhiều phản bác cái gì, tích ba giọt máu dịch vào linh hạch. Thức mau, linh hạch lập lòe ánh sáng, từng luồng cổ xưa nói vận chậm rãi chạy xuôi. Linh hạch chung quanh cấm chế chậm rãi thấm đi vào. Sau nửa canh giờ, Khổng Tuyên hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Thành. Dương Tiễn cười gật gật đầu, thu hồi huyền cương, linh hạch quang mang chợt lóe, một chùm đồng huyết vụ trở về, sát hợp thân thể bắt đầu không ngừng tụ hợp, bị Dương Tiễn ngạnh sinh sinh oanh tán thân thể lại lần nữa thuận lợi ngưng tụ. Rồi sau đó, Dương Tiễn đối với một góc mở ra tay trái, hơi mang sợ hãi giữa tiếng kêu gào thê thảm, một viên đầu bay tới, máu tươi không ngừng nhỏ giọt, rất là dọa người. Nhưng này viên đầu chính là Vương Ương quốc thừa tướng, cũng là lần này có thể ở lại Vũ Linh chủ khuyên bảo Vương Ương quốc xuất binh chủ mưu. Khổng Tuyên tức khắc đầy mặt ghét bỏ oán giận câu, thứ này ngươi đều thu. Bấm tay bắn ra, Dương Tiễn trực tiếp đem đối phương linh hạch từ đỉnh đầu chúng đạn ra tới, cười nói, nếu là làm nhiều việc ác, đại chiến thời điểm làm nó đi làm pháo hôi là được, phế vật lợi dụng cũng là tốt. Thật không hiểu huyền đều đại pháp sư từ nào làm tới như vậy tà môn thần thông. Khổng Tuyên lắc đầu, cái này ngươi thu, ta nhìn ghê tởm. Tự nhiên. Một lát sau, sát hợp khổng lồ thân hình quỳ một gối ở trên hư không trung, kia viên tiểu đầu lại lần nữa trở về hắn vai trái, mà cái kia sau lưng trường quang cánh linh tộc nữ tử tắc ngồi quỳ ở sát hợp trên vai. Dương Tiễn nói, công chúa tên gọi là gì? Chủ nhân, ta nguyên bản tên là Mộ Dung Hà, đây là lao sư của ta, một vị hồng hoang tu sĩ vì ta lấy, còn thỉnh chủ nhân ban danh. Về sau ngươi đã kêu. Mộ Dung Tiểu Hà đi, Dương Tiễn trong lòng nổi lên một chút ý tưởng, trước mắt này ba cái gia hỏa. Nhưng thật ra trực tiếp âm thầm khống chế chủ Vương Ương quốc như một lựa chọn. Đa tạ chủ nhân. Vị này công chúa rất là vui vẻ ứng câu, đoan trang ngồi quỳ ở kia, tràn đầy ngoan ngoãn. Này tuy rằng là cái đương thị nữ lương tuyển, nhưng Dương Tiễn đáy lòng đối dùng thần thông khống chế con rối có chút kháng cự, đem cái này ý niệm đè ép đi xuống. Đơn giản vài câu, Dương Tiễn đối ba người hạ mệnh, có cái kia mưu kế chất chồng tiểu đầu thừa tướng ở, nhưng thật ra không cần lo lắng quá nhiều. Tống cổ ba người đi trước trở về chuẩn bị. Dương Tiễn cùng Khổng Tuyên vừa đi, một bên bắt đầu cân nhắc như thế nào bằng đoạn thời gian bắt lấy Vương Ương quốc. Nói chuyện một đường, hai người đã đại khái định ra mấy cái bước đi. Muốn âm thầm khống chế một cái hỗn độn linh tộc quốc gia, đơn giản chính là nhấc lên một hồi trình biến, sau đó sấn loạn đem cái này quốc gia quyền lợi trung tâm tất cả khống chế, lại đi bước một chiều hạ như tầm ăn lên. Khổng Tuyên thấp giọng nói, có như vậy khống chế hỗn độn linh tộc linh hạch thần thông, chỉ cần thời gian cũng đủ, hỗn độn hải tất cả đều sẽ dừng ở ngươi khống chế dưới. Ngươi muốn nói cái gì? Nói thẳng là được. Dương Tiễn nghe ra nàng lời nói có ẩn ý, bất động thanh sắc nói câu. Khổng Tuyên nói, Huyền Đều đại pháp sư nếu đã sớm biết Hồng Hoang sẽ có một quan rất khó đi qua tử kiếp, trước đây nhiều năm như vậy hắn đều ở hỗn độn trong biển, vì sao không đi làm việc này? Dương Tiễn không khỏi im lặng. Ta biết ngươi là đạo môn đệ tử, vào trước là chủ đối đạo môn thủ đồ mọi cách tín nhiệm, nhưng làm người làm việc vẫn là lưu điểm tâm. Mắt Khổng Tuyên ánh mắt bên trong xẹt qua một chút thảm đạm, liền tính là đồng tông cùng tộc, lại có thể như thế nào? Dương Tiễn quay đầu nhìn nàng cười cười, trước vội chính sự đi, có lẽ đại sư bá cũng cảm thấy này phi chính đạo, không muốn đi vi phạm chính mình đạo tâm thôi. Hắn không đi vi phạm đạo tâm, liền cho ngươi đi làm việc này. Ta bị môn trung quá nhiều chiếu cố, sư phụ, sư tổ, sư bá đem ta một đường hộ tới rồi như vậy cảnh giới, những việc này ta chịu trách nhiệm cũng là theo lý thường hẳn là. Khổng Tuyên cười lạnh mang câu, nhưng thật ra không nhìn ra, ngươi vẫn là cái đạo môn hảo đệ tử. Như thế nào, cảm thấy Hồng Hoang nếu không có ngươi, tất nhiên sẽ bị những cái đó cường địch sở hủy diệt. Vẫn là có ngươi, ngươi là có thể thật sự đi đánh thắng những cái đó tồn tại không biết nhiều ít năm chí cường giả. Lại hoặc là, ngươi bất quá là trong lòng đối lấy bản thân chi lực sáng lập Hồng Hoang bản cổ thần rất là hướng tới, muốn làm bản cổ đệ nhị. Dương Tiễn A Dương Tiễn, ngươi rốt cuộc sở cầu cái gì? Theo ý ta tới, ngươi bất quá là cái không có gì chủ kiến đạo môn đệ tử thôi, tính cái gì chân quân? Dương Tiễn bị nàng mắng có điểm hoán bất quá kính, mang theo một chút bất đắc dĩ ánh mắt, lại làm Khổng Tuyên theo bản năng né tránh. Kỳ thật cái gì? Ta lúc này chỉ may mắn, có cơ hội đi bảo vệ người nhà bạn tốt. Sau này đại kiếp nạn, chẳng sợ chỉ có xa vời cơ hội, ta cũng sẽ đi nếm thử, có hy vọng tổng so nhìn không tới nửa điểm hy vọng muốn hảo. Dương Tiễn nhìn Khổng Tuyên, có chút muốn nói lại thôi, miễn cưỡng cười cười. Khổng Tuyên bản mặt đẹp, nói một nửa tính cái gì? Nói cực đoan một ít, Dương Tiễn nhẹ nhàng bâng quơ nói câu, ta không để bụng là thành thánh vẫn là điên cuồng, ta chỉ để ý tiểu thiền nhi, sư phụ, mẫu thân bọn họ đến cuối cùng hay không tồn tại, hay không có một mảnh an bình thiên địa, cùng đồng môn, cùng bạn tốt, cùng tiêu giao tự tại tồn tại, đương nhiên, ta cũng muốn sống. Lần này đến phiên Khổng Tuyên trầm mặc. Làm việc đi, nói này đó cũng chưa cái gì dùng, những cái đó cường địch cũng sẽ không để ý chúng ta này đó nhi nữ tình trường. Dương Tiễn tiếp đón một tiếng, dùng huyền khí bao vây lấy hai người, đi kêu tao khổng lồ manh thú chiến thuyền. Nhi nữ tình trường. Khổng Tuyên nhìn Dương Tiễn thân ảnh, tổng cảm thấy hơi có chút xem không rõ, trong ánh mắt mang theo một chút ôn nhu. Tu sĩ muốn cái gì nhi nữ tình trường? Nhưng nếu thiên địa chi gian chỉ còn lại có một mình một người di thế trường tồn, kia lại sẽ như thế nào? Mặc danh, Khổng Tuyên tưởng tượng đến như vậy tình hình, đạo tâm thế nhưng bắt đầu nổi lên gợn sóng, thậm chí có chút mở mịt cùng mê võng. Nhi nữ tình trường. Tu đạo không nên vong tình sao? Hà tất để ý nhi nữ tình trường? Vương Ương quốc đại quân bắt đầu xuất hiện một chút khác thường, giải rác ở đại quân phía trên chiến thuyền, bắt đầu lục tục bị thống soái triệu tập. Phía dưới liệt trận tiến lên mấy ngàn vạn hỗn độn sinh linh, còn thường xuyên ngửa đầu đi xem vài lần vội vàng xẹt qua bóng người. Rốt cuộc, tình huống như vậy rằng có hai ngày hai đêm, chiến thuyền cuối cùng an ổn xuống dưới. Có mấy trăm đại la cảnh phía trên Hồng Hoang tu sĩ, chiếm này cổ đại quân cao thủ chiến lược nửa thành, trong đó lấy đại la chiếm đa số, lúc này tất cả đều bị âm thầm phong tu vi giam giữ lên. Có Dương Tiễn tại nơi đây, liền tính chuẩn thánh cảnh đại tu sĩ, cực nhỏ có thể làm ra phản kháng. Toàn bộ quá trình tương đương bình tĩnh. Dương Tiễn thô sơ giản lược đề ra nghi vấn một bên, bị giam đại la tu sĩ, phần lớn là gần mấy cái nguyên sẽ cảm thấy chính mình khó có thể đột phá, đến hỗn độn trong biển lang bạt chạm vào cơ duyên. Mà những cái đó chuẩn thánh cảnh Hồng Hoang tu sĩ, phần lớn đều là từ Vu Yêu đại chiến khi bỏ chạy nhập hỗn độn hải tị nạn, sau lại cảm thấy hỗn độn hải cũng không tồi, liền tại nơi đây tu hành. Càng làm cho Dương Tiễn kinh ngạc, còn có hai vị là từ viễn cổ bắt đầu tu hành bẩm sinh sinh linh, chỉ là tư chất không tốt lắm, yêu tộc làm đại lúc sau liền không thể không xa rời quê hương, ở hỗn độn bên trong phiêu bạc. Loại tình huống này bẩm sinh sinh linh còn có không ít, nhưng đều ở khoảng cách Hồng Hoang tương đối khá xa hỗn độn hải khu vực, hơn nữa hướng đi cũng là bốn phương tám hướng. Trừ lần đó ra, Long Phượng đại kiếp nạn khi Hồng Hoang đại địa bị đánh nát, cũng có vô số nhiều ít Hồng Hoang sinh linh bị nhốt đánh vào hỗn độn hải, có thể sống sót chủng tộc dần dần diễn biến thành hỗn độn linh tộc, rất lớn một bộ phận tới gần Hồng Hoang hỗn độn linh tộc đều là như thế xuất thân. Mà hỗn độn linh tộc sở dĩ phạm vi lớn có thể vỡ lòng, có thể tu hành, đều là Long Phượng đại kiếp nạn khi chạy ra hồng hoang tị nạn đám kia bẩm sinh sinh linh việc làm. Bọn họ tới xuống không biết nhiều ít mùi lửa, mới có hiện giờ hỗn độn hải các nơi bị hỗn độn sinh linh bộ tộc tràn ngập tình hình. Biết được này đó, Dương Tiễn bắt đầu suy tư, hay không nên đối hỗn độn linh tộc chuyển biến hạ lập trường. Vương Ương quốc đại quân tiếp tục hướng tới Huyền Đô thành phương hướng dựa sát, chỉ là này đó hỗn độn sinh linh sợ là cũng không biết, này chỉ đại quân, phàm là đại la phía trên cao thủ, tất cả đều đã đi theo địch đổi màu cờ. Này hai ngày, Khổng Tuyên thật sự là mệt không được, nghe Dương Tiễn nói một câu đều chuẩn bị cho tốt, thế nhưng cái chán mạo mồ hôi, lập tức ngồi xếp bằng đả tọa. Dương Tiễn mệnh trong điện tụ tập cao thủ từng người tan đi, nơi này thực mau liền trở nên trống không. Hướng tới bên cạnh đi rồi hai bước, Dương Tiễn đem hai cái tù binh phóng ra, một cái là Mộ Dung Tiểu Hà phía trước cực lực mượn sức nhân tộc Tuấn Nam, một cái khác còn lại là Dương Tiễn rất là chú ý vợ kịch lớn, bị dễ dàng trá ra theo Hầu Vũ Linh Chủ. Côn Bằng đồ đệ. Dương Tiễn cũng không phải thực tin, yêu sư Côn Bằng nơi nào sẽ là cái gì gương mặt hiển từ lao sư phụ. Nhưng nàng là Côn Bằng một quả quân cờ, nhưng thật ra không sai được. Chương 658, sơ đối Côn Bằng. Vương Ương quốc đại quân hung thủ chiến thuyền, một chỗ thiên điện góc chung. Vũ Linh Chủ sắc mặt tái nhợt, gắt gao nhắm hai mắt, kia vũ mị lông mi không ngừng run rẩy, ở chịu đựng thứ tâm đau đớn. Dương Tiễn lúc này vẫn chưa đối nàng dụng hình, nhưng phía trước Dương Tiễn dùng huyền cương tế châm thứ nàng nguyên thần, dư vị hay còn tồn. Ngươi đối với ngươi lão sư hiểu biết nhiều ít. Dương Tiễn thuận miệng hỏi câu, như là ở cùng bạn bè lời nói việc nhà. Vũ Linh Chủ mở mắt ra căm tức nhìn Dương Tiễn, ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Giết ngươi phía trước, ta còn tưởng hỏi nhiều vài thứ ra tới. Dương Tiễn cười khẽ thanh, đi đến kia nhân tộc Tuấn Nam bên cạnh, giơ tay tan đi người này trên người khảm huyền cương, người sau cảnh giác nhảy dựng lên, lại bị trong cơ thể pháp lực lặp lại vỡ bờ mang ra nội thương. Ngươi! Dương Tiễn ánh mắt đảo qua, người này tức khắc câm miệng, sắc mặt tái nhợt lui về phía sau hai bước. Này nhân tộc tu sĩ cũng không đốc, biết Dương Tiễn có một cái chớp mắt chế trụ thực lực của hắn, lúc này càng là không hề cố kỵ đem hắn buông ra cấm chế, tự nhiên là không sợ hắn phiên trời cao. Có thể hôn đến hôm nay, tự nhiên đều có vài phần thức người bản lĩnh, nhân tộc tu sĩ lập tức thu liễm sắc mặt giận dữ, đối Dương Tiễn chắp tay làm cái đạo ấp. Không biết thư mộ như thế nào đắc tội tiền bối, còn thỉnh tiền bối báo cho, thư mộ nguyện lấy bảo vật tạ tội. Đạo hưu khách khí, đạo hưu tên là Thư Tử Thuyền đúng không? Dương Tiễn tức khắc cũng không có cái gì để ý, ta danh Dương Tiễn, đạo môn đệ tử, phụng thánh nhân mệnh, ở thống hợp hỗn độn trong biển hỗn độn sinh linh chi lực, tưởng thỉnh đạo hưu trợ ta giúp một tay. Người này rõ ràng ngẩn ra một chút, đối Dương Tiễn cười khổ thanh, cất cao giọng nói, đạo môn rốt cuộc vẫn là đối hỗn độn linh tộc ra tay, chỉ là hỗn độn trong biển cao thủ vô số, đạo môn sợ cũng tranh không xong vũng nước đục này. Dương Tiễn đánh giá người này hai mắt, nghiêm mặt nói, đại kiếp nạn ở phía trước, không dung có thất, nếu đạo hưu vô tình tương trợ, liền thỉnh đi bên điện trong vòng cùng mặt khác đạo hưu cùng chờ, nơi này hỗn độn linh tộc đã tất cả đều bị ta sở khống, đại chiến sự kết thúc, ta sẽ tự phóng đạo hưu rời đi. Như thế nào sẽ, có sát hợp tướng quân ở. Vị kia công chúa điện hạ liền ở ngoài điện chờ, ngươi nhưng đi tìm nàng một phen, nàng sẽ tự cùng ngươi giải thích. Dương Tiễn cười cười, nhẹ nhàng bâng cơ hạ lệnh chủ khách, ta còn muốn thẩm vấn Vũ Linh Chủ, không cùng ngươi nói thêm cái gì, nếu ngươi cố ý trợ ta, bên ngoài chờ một lát đó là. Thư Tử Thuyền rõ ràng có điểm nắm lấy không ra Dương Tiễn trong giọng nói ý tứ, thử tính hướng tới cửa điện chỗ đi rồi hai bước, thấy Dương Tiễn cũng không có nhiều xem hắn, lúc này mới lo lắng để phòng hướng đi cửa điện. Đại Thư Tử Thuyền rời đi, Dương Tiễn tâm niệm khẽ nhúc nhích, ở chủ điện trung sát hợp tức khắc mở hai mắt, lập tức có mấy chục hỗn độn linh tộc cao thủ đem linh thức tỏa định ở Thư Tử Thuyền trên người. Dương Tiễn tích tài, lại sẽ không thiếu cảnh giác. Cái này Thư Tử Thuyền tu vi không tính quá cường, lại cũng là quân sư giống nhau nhân vật, có thể nói đa mưu túc trí, ở Vương Ương quốc dừng lại mấy ngàn năm, đã hôn hô mưa gọi gió, đối Vương Ương quốc quốc chủ hiến kế mấy chủ, làm Vương Ương quốc quốc lực ở không đánh mà thắng tiền để hạ mạnh thêm một mảng lớn. Hắn một cái hồng hoang tu sĩ, ở hỗn độn linh tộc bên trong tự nhiên sẽ tao rất nhiều xem thường, nhưng vẫn như cũng là Vương Ương quốc công chủ điện hạ cực lực mượn sức đối tượng. Dương Tiễn tuy rằng không cảm thấy hắn là cái gì trị thế quỷ tài, nhưng có thể làm được này đó cũng đáng quý. Dương Tiễn, Vũ Linh Chủ hai mắt bên trong mang theo sát ý, mang theo lửa giận, ngươi là đạo môn đệ tử. Hồng hoang nhân tộc. Ngươi không phải cũng là hồng hoang nhân tộc sao? Dương Tiễn tùy tay ở huyền quy mang trung tún cái ghế dựa, đao to búa lớn ngồi xuống, nói một chút đi, ngươi nếu là hồng hoang nhân tộc, vì sao còn muốn bái Côn Bằng vi sư, ngươi cũng biết Côn Bằng yêu sư đối nhân tộc tới nói ý nghĩa cái gì. Không đội trời chung thù địch. Vũ Linh Chủ ác cười, cường giả chi phối kẻ yếu có gì không đúng. Nhân tộc cùng yêu tộc lại có gì bất đồng. Lao sư tại thượng cổ khi đó là mạnh nhất sinh linh, ta năm đó đối Lao sư trong lòng khuynh mộ, đau khổ muốn nhờ, mới vừa rồi bị Lao sư thu vào môn hạ làm đệ tử ký danh, đây là ta cuộc đời này nhất không hối hận việc. Dương Tiễn tức khắc bị nghẹn nói không ra lời. Bất quá Vũ Linh chủ có thể nói ra những lời này, thuyết minh nàng lý trí ít nhất vẫn là ở, cá nhân khuynh hướng bất đồng, cũng không thể dùng nhân tộc mới là ngươi bổn tộc loại này lời nói tới khiển trách. Dương Tiễn nói, thượng cổ đã có thánh nhân ở, côn bằng không tính là cái gì mạnh nhất sinh linh. Thánh nhân. Vũ Linh chủ cười lạnh nói, bất quá là dựa vào thiên đạo phù hộ, dùng công đức chi lực thành tựu thánh nhân chi vị thôi. Lão sư đi chính là lấy lực chứng đạo, nhất thời ngôi sao huy, như thế nào cùng bất hủ chi hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Gia hỏa này không cứu, là bị côn bằng dùng tà pháp tẩy não. Dương Tiễn không hề nhiều dối dám này đó, hỏi, chiếu nói như vậy, ngươi sáng lập ra Vũ Linh giới, là phụng côn bằng mệnh lệnh. Vũ Linh chủ tức khắc không nói. Dương Tiễn cười thanh, ngươi sợ ta tìm được côn bằng tung tích. Nếu hắn là người mạnh nhất, vì sao ngươi còn sợ ta đi tìm hắn? Ngươi là ở tự rước tử lộ. Vũ Linh chủ cặp kia vũ mị trong mắt mang theo một chút châm trọng, ngươi đương ngươi là ai? Là ta muốn vì lão sư làm chút sự thôi. Lão sư dục muốn đi thánh nhân mộ chung cắn nuốt thánh nhân thi. A. Kia thánh nhân thi ba chữ vừa ra hạ, Vũ Linh chủ đột nhiên che lại ngực kêu thảm thiết thanh, chu đàn cái miệng nhỏ trùng phun ra máu tươi, cả người vô lực phát gục trên mặt đất. Dương Tiễn phản ứng còn tính nhanh chóng, về phía sau nhảy khai nửa trượng, né tránh phun tới huyết tích. Cái quỷ gì? Nói vận, một cổ bá tuyệt, mênh mang nói vận ở Vũ Linh chủ trên người quanh quẩn. Quỳ dạp trên mặt đất Vũ Linh chủ chậm rãi ngẩng đầu, bị huyết ô mỹ lệ khuôn mặt thượng, lại có một đôi lạnh nhạt không có nửa điểm cả màu đôi mắt. Chỉ là này ánh mắt, là có thể làm người ở rể hầm băng. Dương Tiễn lại thản nhiên như thường, tựa hồ còn rất có nghiền ngẫm cùng nàng đối diện. Vũ Linh chủ khàn khàn tiếng nói hỏi câu, Dương Tiễn, yêu sư, xác nhận xem qua thần, hẳn là yêu sư bổn côn. Người muốn giết ta. Dương Tiễn đạm nhiên nói, không tồi, yêu sư cần phải cùng ta một trận chiến. Vũ Linh chủ cười lạnh thanh, hai mắt bên trong có bức người hàn quang, trăm năm sau. Huyền đô thành trước. Ngôn ngữ rơi xuống, Vũ Linh chủ ngực đột nhiên xuất hiện ánh lửa, nàng liền phảng phất một chừng giấy, đột nhiên bị ngọn lửa bỏng cháy. Hỏa thế đột nhiên tăng vọt, đem nàng toàn bộ cắn ướt. Dương Tiễn đột nhiên về phía trước, ra tay nhanh chóng, trực tiếp chụp tới rồi cái trán của nàng. Nhìn ở trước mặt hắn chậm rãi hóa thành cho tàn sát chết, Dương Tiễn thần sắc hơi chút có điểm nặng nề, tay trái mở ra, Vũ Linh chủ nguyên thần biến thành ba tấc lớn lên tiểu nhân, này tiểu nhân vẫn như cũ đang không ngừng tiêu đốt. Khổng huynh mau tới hỗ trợ. Dương Tiễn lời nói vừa ra, Khổng Tuyên tiếng nói từ sau truyền đến, mới vừa rồi đó là cái gì? Côn bằng Dương Tiễn trầm giọng nói câu, sau đó lại cùng ngươi giải thích, trước cứu. Thôi, không cứu. Nói đến một nửa, Vũ Linh chủ nguyên thần đã hóa thành cho tàn, ở Dương Tiễn đầu ngón tay nhẹ nhàng chạy xuống. Mặt đất chỉ để lại một cái đốt trọi hình dáng, một người mới vào chuẩn thánh cảnh hồng hoang nhân tộc, liền như vậy trực tiếp bị thiêu tra đều không dư thừa. Côn bằng cái này ra vai phủ đầu. Làm Dương Tiễn đáy lòng thực sự là có điểm tiểu kinh. Đem mới vừa rồi lời nói cùng Khổng Tuyên ngôn nói một lần, Khổng Tuyên tức khắc nhíu mày không thôi, trăm năm. Ngươi huyền công khi nào có thể đột phá? Trăm năm có không lại tiến thêm một bước? Cái này đại khái là không cần suy nghĩ. Dương Tiễn tức khắc lắc đầu. Trăm năm quá ngắn sao? Khổng Tuyên đầu ngón tay nhảy lên ngũ sắc thần quang. Đều không phải là như thế. Dương Tiễn đột nhiên cười thành, côn bằng nói trăm năm, ngươi cũng dám tin. Nói không chừng quá mấy ngày hắn liền trực tiếp ném tới Hắc Linh giới. Hơn nữa, hắn nói muốn đi Huyền Đô thành trước một trận chiến, bản thân liền không quá khả năng. Khổng Tuyên sửng sốt hạ, vì sao? Dương Tiễn cười nói, Huyền Đô thành trung có bốn tôn đại sát khí, côn bằng trừ phi đầu góc chịu, mới có thể đi Huyền Đô thành trước Diêu Võ Dương Oai, nhiều năm như vậy, đối vài vị thánh nhân, hắn trốn đều không kịp. Nhưng bốn vị thánh nhân trấn áp thiên đạo việc, côn bằng cũng không nhất định không hiểu được. Ngươi vẫn là không hiểu biết loại người này tư duy thói quen. Dương Tiễn cười nói, chúng ta không bằng đánh cuộc. Ta đánh cuộc hắn thực mau liền sẽ hiện thân. Không thú vị. Khổng Tuyên cở trách hắn một câu, nói ta không rõ côn bằng suy nghĩ, ngươi là có thể sáng tỏ. Có thể hiểu một ít đi. Dương Tiễn vây vây ống tay áo, trên mặt đất cho tàn chậm rãi tiêu tán, rốt cuộc ta cùng hắn có cái điểm giống nhau. Cái gì? Tích mệnh. Khổng Tuyên khí phiên trợn trắng mắt, nhấc chân muốn đá Dương Tiễn, lại bị Dương Tiễn linh hoạt tránh thoát. Hai cái cũng coi như có uy tín danh dự đại lao, ở thiên điện chung một trận cười đùa. Ở động chân hỏa bên cạnh không ngừng thử cái loại này. Dương Tiễn chắc chắn cho rằng côn bằng sẽ ở sắp tới hiện thân, vì bảo hiểm khởi kiến, Dương Tiễn cùng Khổng Tuyên lặng yên rời đi Vương Ương quốc đại quân, trở về Hắc Linh giới. Dương Tiễn ở đánh cuộc côn bằng lúc này còn không biết bọn họ có trực tiếp khống chế hỗn độn linh tộc tâm thần thần thông. Vương Ương quốc đại quân tiếp tục duy trì mặt ngoài vững vàng, hướng tới Huyền Đô thành phương hướng xuất phát, thậm chí Dương Tiễn sẽ an bài một hồi thoạt nhìn thực kịch liệt đại chiến, nếu có thể dụ Côn Bằng hiện thân, vậy tập hợp bên ta cao thủ, đối Côn Bằng tập thể công kích. Nếu là có thể tìm tới Huyền Đều đại sư bá, việc này định có thể nhiều vài phần phần thắng, chỉ là Huyền Đều không biết chạy tới nào hô hô ngủ nhiều, căn bản không thể nào tìm khởi. Chỉ có thể gửi hy vọng với Huyền Đều bị tình hình chiến đấu kinh động, tới rồi trợ chiến đi. Dương Tiễn hồi Hắc Linh giới lúc sau, Hắc Linh giới chính hướng tới Huyền Đô thành chậm rãi đi tới, không đếm được bao nhiêu người ảnh ở Hắc Linh giới bên cạnh, dựa theo Vu tộc đại trận sắp hàng, đem pháp lực hóa thành đẩy mạnh lực lượng. Khổng Tuyên không biết đi đâu, Dương Tiễn một mình ở Huyền Đô thành quanh mình đi dạo một vòng, phát hiện mặt khác Tam Linh giới cũng là không sai biệt lắm quan cảnh, bất quá từng tòa tiên đảo đi trước tốc độ rõ ràng so Hắc Linh giới kia phiến đại lục muốn mau rất nhiều. Không ra 50 ngày, tứ linh giới liền sẽ tụ hợp ở một chỗ, trở thành chân chính ý nghĩa thượng Hắc Linh quốc. Dương Tiễn chạy về Huyền Đô thành, tống cổ hóa thân đi Hắc Linh giới ứng biến. Huyền Đô thành nội, 1800 danh Vu tộc đệ tử đang ở nắm chặt hết thể cơ hội tu hành, cấp Huyền Đô thành tăng thêm vài phần túc mục cùng sinh khí. Vu Quỷ cùng Mụ Phù Thủy chính đem đại ngẩng ấn trên mặt đất, cùng vài vị đại vu cùng nghiên cứu Huyền Đều linh hạch nổ trống pháp, nắm lấy như thế nào đem linh hạch nhét vào đại ngẩng trong cơ thể. Dương Tiễn nhìn thấy này quang cảnh chính là một nhạc, này sống vẫn là muốn hắn tới làm, phía trước tưởng bất việc làm Vu tộc tiền bối thao đao, thật sự là tưởng quá đơn giản điểm. Rốt cuộc Vu Quỷ lúc này chính cân nhắc một bụng. Sắc thật có điểm dọa người. Chương 659, Ngộ đạo, về hồng. Vu tộc thân thể cấu tạo cùng nhân tộc đại đồng tiểu dị, nhưng Vu tộc từ sinh ra bắt đầu, thân thể liền so nhân tộc mạnh mẽ mấy trăm lần. Bọn họ vốn chính là vì chiến mà sinh nhất tộc, ngại bản cổ máu ngưng tụ thành. Vốn là bị giao cho bảo hộ Hồng Hoang sứ mệnh, năm đó 12 tổ vu hợp lực thi triển thập nhị đô thiên thần sát đại trận, tái hiện bản cổ chân thân, đó là kiểu gì bá đạo. Đáng tiếc, bị Tiềm Hồng cấp an bài. Dương Tiễn vẫn luôn đối Vu tộc có chút kính ý, đến tận đây cuối cùng có thể đem hắn chuẩn bị rất nhiều năm đại sự xuống tay tiến hành rồi. Đại ngẩng vẫn như cũ là việc nhân đức không nhường ai thực nghiệm đối tượng, hơn nữa phải cho hắn nhổ chồng còn lại là một người chuẩn thánh cảnh hỗn độn linh tộc sở lưu linh hạch, cùng đại ngẩng bản thân thực lực cũng coi như tương xứng. Nguyên lý rất đơn giản, chính là làm linh hạch cùng Vu tộc thân thể dung hợp, có thể cho linh thẩm duyệt chém ra nguyên bản tác dụng, cũng tăng cường Vu tộc thân thể cùng nguyên thần. Vu tộc nguyên thần xưng là Vu hồn, cùng phàm nhân hồn phách có chút cùng loại, nhưng trời sinh liền tán với Vu tộc thân hình bên trong. Điểm này, cùng Bát Cửu Huyền Công thứ 8 trọng, thân thể cùng nguyên thần hoàn toàn dung hợp lúc sau thành tựu bất diệt thể, có hiệu quả như nhau chi diệu. Rốt cuộc đều là bản cổ thần tâm huyết kết tinh. Điểm này chung có lẽ chính là Vu tộc bị Tiềm Hồng phá đổ nguyên nhân chủ yếu. Đổi mà nói chi, Dương Tiễn tự mình thao đao vì Vu tộc đệ tử nhổ trồng linh hạch, cũng là hắn thông qua các loại phương pháp thể ngộ Bát Cửu Huyền Công thứ 8 trọng cảnh giới lối tắt. Một hòn đá trúng mấy con chim việc, tự muốn nhiều làm. Dương, không, không. Nhị gia. Đại ngẩng bị Dương Tiễn một bàn tay ấn ở trên thạch đài khi, 6 điều cánh tay trở tay cầm Dương Tiễn cánh tay, kia trương cái sọ dày trên mặt viết hoa cái túng tự. Dương Tiễn cười nói, phóng nhẹ nhàng, thực mau liền không có việc gì. Ngôn truyền thuyết, Dương Tiễn tay phải đem một bên linh hạch nhất tới, một cổ huyền khí rót vào linh hạch bên trong, kiểm tra linh hạch trong vòng hay không còn có nguyên bản kia hỗn độn sinh linh hồn phách chi lực tàn lưu. Cùng lúc đó, Dương Tiễn tay trái để ở đại ngẩng ngực, một tia huyền khí như vong cách, đem đại ngẩng chậm rãi bao vây. Vu tộc thân thể huyền bí, không hề giữ lại triển lộ ở Dương Tiễn trước mặt. Dương Tiễn nhắm hai mắt, đứng ở kia lặng lặng lập nửa canh giờ, đương đại ngẩng nhịn không được buồn ngủ khi, cuối cùng có bước tiếp theo động tác. Tay trái chậm rãi nâng lên, Dương Tiễn cũng kiếm chỉ, ở đại ngẩng ngực vẽ ra một cái phức tạp hình tròn trận pháp, rồi sau đó này trận pháp chậm rãi rơi xuống, dấu vết ở đại ngẩng trước ngực, cũng hướng tới hắn có chút ngăm đen làn da thẩm thấu. Đại ngẩng trừng mắt, cả người căng chặt lên, nhưng ở Dương Tiễn ơn áp dưới chút nào vô pháp run rẩy. "Đừng tê, đĩnh." Dương Tiễn thấp giọng quát lớn câu, đại ngẩng lập tức cắn chặt răng, vốn là không quá đẹp trên mặt gân xanh bạo khởi. Không quá tràn đầy đầu tóc cũng từng sợi rơi xuống. Linh hạch bay tới, dừng ở đại ngẩng trước ngực trận pháp bên trong, nháy mắt làm trận pháp quang mang đại tác. Đại ngẩng lúc này cuối cùng thật dài nhẹ nhàng thở ra, còn không chờ hắn hoàn toàn thả lỏng tâm thân, cả người lại lần nữa run rẩy, như vậy khó có thể tưởng tượng tra tấn, làm hắn thiếu chút nữa cắn khớp hàm. "Đừng hô lên thanh, tan nguyên khí, hiệu quả sẽ đại suy giảm." Dương Tiễn thấp giọng dặn dò, đôi tay nhanh chóng đánh ra từng đạo trường ấn, đánh vào đại ngẩng toàn thân các nơi. Từng luồng huyền khí ở cường hóa đại ngẩng vốn là cường hãn thân thể, đem đại ngẩng trong cơ thể khởi xung đột hai cổ cường hãn lực lượng ngạnh sinh sinh trục thoái, rồi sau đó lại đem này hai cổ lực lượng chậm rãi ngưng tụ. Này hoàn toàn là một loại thăng hoa quá trình, tựa hồ ở sáng lập một cái vu tộc chưa bao giờ nếm thử quá con đường. Thậm chí, nay hẳn là đều là bản cổ đại thần sở chưa từng suy xét đến tình huống. Mà cái này trận pháp, nhổ trồng linh hạch nguyên lý, lại là Huyền Đều đại pháp sư lấy ra tới. Lúc này, Dương Tiễn càng ngày càng cảm thấy, Huyền Đều đại sư bá cùng sư phụ, là hai loại hoàn toàn bất đồng tu sĩ. Huyền Đều cùng thiên hướng với nghiên cứu các loại hiếm lạ cổ quái pháp môn, từ khống chế linh tộc phương pháp, đến đây khi linh hạch nhổ trồng phương pháp, nếu nói Huyền Đều đại pháp sư không có chảo chút sinh linh trên người đã làm nghiên cứu, Dương Tiễn là không tin. Nhưng này cũng không ảnh hưởng Dương Tiễn đối Huyền Đều dâng lên như vậy kính nể chi tình. Mà Ngọc Đỉnh còn lại là tương đối truyền thống, làm từng bước, tìm kiếm một cái đã biết chi lộ thả mấy mươi lần sinh tử bồi hồi vẫn không chịu quay đầu lại tu giả. Sư phụ cùng đại sư bá đều là đương kim hồng hoang thánh nhân dưới mạnh nhất tu sĩ chi liệt, so sánh với mà nói, Dương Tiễn tự nhiên càng khâm phục nhà mình sư phụ một ít. Đại ngẩng trận trắng mắt, trực tiếp ngất đi. Dương Tiễn chậm rãi giảm bớt chính mình mỗi lần đánh ra lực đạo, không ngừng khống chế đại ngẩng trong cơ thể vi diệu cân bằng. Bởi vì này cân bằng đánh vỡ, trong khoảnh khắc là có thể làm đại ngẩng trực tiếp trọng thương. Trên tường thành, con rối 14 nghiêng đầu nhìn chăm chú vào bên này, tựa hồ đối Dương Tiễn đang ở làm sự tương đương cảm thấy hứng thú. Không ít vu tộc đệ tử cũng đứng lên ngắm nhìn nơi này, mà vu quỷ mụ phù thủy tắc khẩn trương đứng ở một bên, tự nhiên là tưởng ở đại ngẩng chịu đựng không nổi thời điểm giúp hắn một phen. Phía trước Dương Tiễn cũng không nghĩ tới cải tạo đại ngẩng loại thực lực này đại vu, thế nhưng sẽ tiêu phí suốt một ngày một đêm công phu. Chờ hắn lui về phía sau nửa bước, trên bàn đá nằm nam nhân đã đại biến bộ dáng. Sáu điều cánh tay đã biến mất không thấy, chỉ có hai điều thô tráng cánh tay, vu tộc chiến khu tựa hồ càng tiếp cận nhân tộc. Nhưng này đều không phải là Dương Tiễn bút tích, mà là đại ngẩng tự thân biến hóa, tựa hồ là khối này vu tộc chiến khu hướng tới bẩm sinh nói khu càng gần chút. Đại ngẩng trước ngực khắc họa màu lam nhạt trận pháp ấn ký, một viên linh hạch hơn phân nửa khảm vào hắn huyết nhục trùng, còn có non nửa bại lộ ở bên ngoài, tản ra nào đó cường hãn nói vận. Trừ lần đó ra, lớn nhất biến hóa đại khái chính là biến thành đầu trọc. Dương Tiễn ngón tay điểm ở đại ngẩng đỉnh đầu, người sau run run hạ, đôi mắt mở, hai mắt bên trong tinh quang loạn lóe. Hú lên quái dị, đại ngẩng trực tiếp nhảy dựng lên, còn hảo Dương Tiễn mau tay nhanh mắt túm một kiện trường bào ngã ở hắn bên hông. Ha ha ha, ta hiện tại trong cơ thể tràn ngập lực lượng a. Ha ha ha ha, ta đại ngẩng cũng có tung hoành thiên hạ vô địch một ngày. Vu quỷ cùng mụ phù thủy tức khắc mặt đen, đại ngẩng đột nhiên hét lớn một tiếng, muốn một quyền oanh hướng mặt đất, lại đột nhiên nhớ tới đây là ở đạo môn trọng địa Huyền Đô thành, chỉ có thể đem nắm tay thu trở về. Thương đương nghẹn khuất cái loại này. Tràn đầy lực lượng cảm thân hình, cả người đều là nổ mạnh tính cơ bắp, nhất cử nhất động tựa hồ có thể câu động nào đó kỳ diệu nói vận. Đại ngẩng tiến đến Dương Tiễn trước mặt, hắc hắc cười, nhìn dáng vẻ là tưởng cùng Dương Tiễn luận bàn luận bàn, nhưng lời nói đến bên miệng, lại bị vu quỷ kia muốn giết người ánh mắt trừng túng hạ. Nhị ra, đánh ta một quyền. Dương Tiễn tức khắc cười mị mắt, không nghĩ tới đầu năm nay còn có người có như vậy không quá phận yêu cầu. Vậy ngươi chẳng hảo. Dương Tiễn tùy tay vén tay áo lên. Đại ngẩng đem bên hông quần áo cuốn chặt, rồi sau đó thân hình hạ ngồi xổm, khẽ quát một tiếng, hiện ra sáu tay chi thân, sáu điều cánh tay ở trước mặt hắn hợp thành một mặt kiên định thuẫn tưởng. Tả bước mại trước, Dương Tiễn bước ra cung bước, nắm chặt tả quyền nhìn như cũng không có cái gì lực đạo, thực bình thường đẩy đến đại ngẩng trước mặt. Nhị ra ngươi, dùng sức hai chữ còn chưa nói ra tới, Dương Tiễn quyền phong đột nhiên chấn động hạ, càn khôn bị đè ép ra tầng tầng làn sóng, mà Dương Tiễn tả quyền tạc khai này đó làn sóng. Nên ở đại ngẩng cánh tay giao hội một chút. Phanh. Đại ngẩng thân ảnh trực tiếp bay vụt đi ra ngoài, sáu điều cánh tay như là rong biển vô lực phiêu diêu, cả người phát ra nào đó cổ quái tiếng vang, trực tiếp đụng vào bao trùm ở Huyền Đô thành phía trên đại trận quang trên vách, bị quang vách tường vô tình bắn trở về, vương góc tạp dừng ở tường thành góc. Dương Tiễn vô vô tay, nhìn thạch đài bên mấy cái cùng đại ngẩng cùng thế hệ vu tộc cao thủ, cười nói, tiếp theo cái. Mấy cái vu tộc nam nữ đồng thời run hạ thân thể, một đám treo cười khổ. Chủ động thấu về phía trước tới. Vu quỷ thi triển xúc địa thành thốn thần thông, đem nửa chết nửa sống đại ngẩng đề ra trở về. Không xem xét còn không biết, hơi chút xem xét hạ đại ngẩng chẳng huống, vu quỷ yên tâm rất nhiều, đối Dương Tiễn mới vừa rồi kia một quyền càng là có chút khiếp sợ. Đại ngẩng tựa hồ cũng không có chịu quá nặng thương, thân hình các nơi pháp lực đều bị đánh trống không. Cũng không biết Dương Tiễn là như thế nào làm được, nhưng này một quyền cho đại ngẩng không ít chỗ tốt, ít nhất có thể làm đại ngẩng căn cơ càng vững chắc. Sau này tu hành chi lộ cũng sẽ không ra cái gì sai lầm. Nhị gia, ngài nghỉ ngơi hạ đi, mụ phù thủy ở bên nhẹ giọng khuyên. Dương Tiễn xua xua tay, vẫn chưa nói thêm cái gì, bắt đầu cấp nằm ở trên thạch đài vu tộc nữ tử chọn lựa tương tính thích hợp linh hạch. Có đại ngẩng cấp kinh nghiệm, Dương Tiễn lần thứ hai động thủ liền quen cửa quen mẹo nhiều, lần này bất quá 3-4 canh giờ liền hoàn thành nổ trồng. Mặt sau tốc độ cũng ở dần dần nhanh hơn, từ 3-4 canh giờ biến thành 2 cái canh giờ, đến mặt sau nửa canh giờ liền nhưng nổ trồng một viên chuẩn thánh hỗn độn sinh linh sở lưu linh hoạch, Dương Tiễn càng thêm thuận buồm xuôi gió, không hề có mệt mỏi cảm giác. Nương đối vu tộc chiến khu nghiên cứu, Dương Tiễn tựa hồ đã ở đẩy ra một phiến đại môn. Hắn tuy rằng còn có nửa bước mới có thể đi đến này phiến môn phía trước, nhưng hắn lúc này nâng lên tay, đã có thể đem này phiến đại môn đẩy ra một cái khe hở. Không ngừng nghiên cứu, không ngừng thể ngộ, này khe hở bị đẩy càng lúc càng lớn. Bát Cửu Huyền Công tâm pháp cùng vu tộc đại vu chiến khu cho nhau xác minh, thứ 8 trọng huyền hoàng thể như thế nào đi ngưng, như thế nào đi nhanh chóng thăng hoa, đối Dương Tiễn mà nói đã không hề là một mảnh mê mang. Bàn cổ thần đã vì hắn nói rõ đại lộ. Tuy rằng Dương Tiễn lúc này còn không biết nên như thế nào đột phá thứ 7 trọng cực hạn, nhưng hắn đi qua đối bất diệt huyền hoàng thể tư tưởng, đột nhiên có một tia linh cảm. Tựa hồ, về hồng hai chữ có khác hàng nghĩa. Dương Tiễn bắt đầu vì vu tộc đệ tử nhóm nổ trồng linh hạch khi, bởi vì này đó vu tộc đệ tử thân thể cường độ so không được đại vu nhóm, cơ hồ nửa nén hương thời gian liền có thể hoàn mỹ nổ trồng một vị. Về hồng. Về hồng. Vì sao Bát Cửu Huyền Công thứ 7 quan trọng dùng về hồng hai chữ mệnh danh? Về hồng đó là về nhạn, nguyên bản Dương Tiễn còn tưởng rằng đây là bản cổ thần đối thái tố giới một loại tưởng niệm ký thác, nhưng hiện tại, Dương Tiễn đột nhiên cảm thấy, này cũng không đối. Về hồng cảnh nếu muốn đại viên mãn đột phá cực hạn, tựa hồ còn muốn tử về tự thượng vào tay. Dương Tiễn đối Bát Cửu Huyền Công hiểu được đột nhiên trào ra, phảng phất xuất hiện từng ngụm linh tuyển, mà một cái róc rách lưu động dòng suối nhỏ, đêm này đó linh tuyển sâu trôi lên. Ngộ đạo. Dương Tiễn nhất tâm nhị dụng, vì không chúng nghèo rất ngồng tơi ngộ, cũng sẽ không hại trước mặt vị này vu tộc thiếu nữ, hắn tâm thần một nửa chìm vào ngộ đạo chung. Cuối cùng, tiêu phí gấp 3 lớn lên thời gian, Dương Tiễn vì vị này vu tộc thiếu nữ nhổ trồng hào linh hạch, lập tức nhắm hai mắt. Một cổ tối nghĩa, huyền diệu hơi thở, từ Dương Tiễn quanh thân tràn ngập mở ra, thổi quét hướng về phía bốn phương tám hướng. Kia một cái chớp mắt, vu quỷ cùng mụ phù thủy hai mắt trợn tròn, vu tộc đệ tử nhóm không khỏi ngây ngẩn cả người. Về. Rốt cuộc là cái gì về? Tự mình sao? Chính mình không phải đứng ở chỗ này sao? Lại có cái gì muốn về? Kia, chính mình ở trở thành phá trên giường đất nằm cái kia đe dọa thiếu niên phía trước, sớm hơn, càng xa xăm phía trước, ở thế giới này đã từng tồn tại quá sao? Ở có cùng vô chi gian chạy xuôi chân linh sông dài, đã từng lưu lại quá hắn ánh sáng sao? Chẳng sợ chỉ có một chút một dọn, mỏng manh thả ngắn ngủi, ở vĩnh cửu xa thời gian, ở vô tận năm tháng phía trước, hắn tồn tại quá sao? Hắn từ chỗ nào mà đến, là từ xa xăm năm tháng phía trước một vị thánh nhân gần chết nháy mắt sở ảo tưởng ra thế giới kia sao? Nếu tồn tại quá. Như vậy, vô luận là ở đâu, vô luận là ở nơi nào, nhưng trở về không? Nhưng trở về không? Nhưng trở về không? Dương Tiễn đông nhiên trấn mắt, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, không người có thể thấy được hắn lúc này chứng kiến chi cảnh, đó là một cái lao nhanh với hỗn độn trong biển sông dài, làm lơ hết thể cách trở, hướng tới Dương Tiễn chút ra mà đến. Phù du sớm tôi chết. Trường sinh đạo quả huyền. Tuyên cổ vô cùng tuổi. Trăm hồi khó hồn an. Nay cầu bất diệt lộ. Dục tim có khăng khít. Nay hồng nếu lưu ảnh. Tự về khó phúc nào. Có trong vòng, một cái lại một cái thời đại không ngừng hủy diệt. Kia ở này đó thời đại trung, ở này đó thời đại trước, hắn lại từng là ai. Nếu chân linh bất diệt, chân linh sông dài đó là sỏ xuyên qua này hết thảy vô tận năm tháng. Kia đã từng lưu lại quá ân ký, mà nay nhưng trở về không. Nhưng trở về không? Dương Tiễn lại chậm rãi nhắm mắt lại, quanh thân càn khôn lại đột nhiên trở nên mê mang mà không thể thấy, phảng phất Dương Tiễn cả người đột nhiên biến mất giống nhau. Thánh nhân mộ chung, từng đạo tàn ảnh xuất hiện trong lòng hải giới chỉ có cái kia đường nhỏ thượng, hướng tới xuất khẩu nhìn ra xa. Cách một mặt tường thành góc chung, tên kia chế tạo con rối đột nhiên ngừng tay chung động tác, quay đầu nhìn về phía vách tường. Hồng hoang, Ngọc Tuyền Sơn, Kim Hà trong động. Dương Tiễn hóa thân đột nhiên băng tuyết tan rã. Chính suy đoán đồng tu phương pháp Ngọc đỉnh chân nhân rộng mở ngẩng đầu, hai mắt trừng to. Một cổ mạc danh nói vận cuốn Dương Tiễn một phần ba nguyên thần, ở Ngọc đỉnh nhìn chăm chú dưới, đảo mắt biến mất không thấy, một màn này đồng thời phát sinh ở Hắc Linh giới, kia cụ hóa thân quỷ dị hoàn toàn biến mất, làm Ngao Tâm Kha tức khắc hoảng loạn tâm thần. Nay một cái chớp mắt, Dương Tiễn người này, rõ ràng chính xác ở hữu hình chi giới biến mất không thấy, không có hơi thở, không có ấn ký, liền tính Đông Đảo Vu nhóm biết Dương Tiễn đứng ở kia, lại nhìn không tới. Vô pháp thấy rõ. Không biết nơi nào xuất hiện nhẹ nhàng ngâm nga thành, phảng phất có mỏng manh quang mang cũng không biết nơi nào hội tụ lại đây, nhưng lại phảng phất hết thể như thường, chứ bỏ không thấy Dương Tiễn. Sao? Sao vậy? Im tiếng. Từng người không cần vọng động, vì nhị gia hộ pháp. Mụ phù thủy dẫn âm nói câu, một chúng vu tộc hóa thành tượng đất, ở kia động cũng không dám động. Chương 660, chân linh bất diệt, này thân không không. Nộ đạo nói đến là đến, thật sự làm người hơi có chút trở tay không kịp. Dương Tiễn thậm chí không kịp cùng sư phụ, cùng Ngao Tâm Kha giải thích nửa câu, hai cụ hóa thân đồng thời biến mất, nguyên thần chi lực tại hạ một khắc trở về bản thể nơi. Nhưng Dương Tiễn giờ phút này sở triệu, hơn xa này hai cổ nguyên thần chi lực. Hắn ngộ đạo kia một cái chớp mắt, như là chợt lóe đại môn bị đẩy ra, chân linh sông dài chợt hiện, Dương Tiễn tâm thần tức khắc bị lạc trong đó. Rồi sau đó dị tượng liên tục, Dương Tiễn phảng phất từ hỗn độn trong biển biến mất không thấy giống nhau, trừ bỏ hai mắt có thể nhìn đến kia phiến mơ hồ khu vực, mặt khác hết thể cảm giác đều trở nên hư ảo mà không rõ ràng. Vu nhóm không dám vọng động, e sợ cho quấy rầy Dương Tiễn tu hành, mà Ngọc đỉnh chân nhân tu vi cao thâm, chỉ là thấy liếc mắt một cái Dương Tiễn động tác, liền biết hắn bán ra nào một bước. Nhưng Ngao Tâm Kha lại không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng mang theo 7 phần sợ hãi, 3 phần bất an, cùng Khổng Tuyên Hòa Tiêu Lan cùng tới rồi Huyền Đô Thành. Con hảo, Ngao Tâm Kha có thể tự hành ra vào Huyền Đô Thành cựu trọng đại trận, giá thuyền rồng một đường phi tiến vào, Ngao Tâm Kha nhìn đến trong thành tình hình sau, lập tức liền đem thuyền rồng rơi xuống, lại bị Khổng Tuyên ấn xuống bả vai. Đừng tới gần, bên kia có chút không đúng. Khổng Tuyên ngăn cản kịp thời, đã xa xa thối lui mụ phù thủy đối tàu bay phương hướng làm cái im tiếng thủ thế. Ngao Tâm Kha quan tâm sẽ bị loạn, lúc này cũng mới phát hiện nơi đây nói vận, nói tắc rất là cổ quái, mà nàng mơ hồ ở kia đoàn quang sương mù nhìn thấy Dương Tiễn thân ảnh, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Gia hỏa này Khổng Tuyên hắc mặt, dẫn âm mang câu, lại có như vậy gặp gỡ, lần này chính là muốn một bước lên trời. Tiêu Lan kinh ngạc hỏi câu, hắn ở đâu? Lại là nhân tu vi quá thấp, Dương Tiễn thân ảnh hình dáng đều không thể thấy, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến có đoàn sương mù ở kia. Ngao Tâm Kha cẩn thận thu long tộc bí bảo tàu bay. Khổng Tuyên chỉ một bên trên tường thành, kia hồi lâu không hiện thân Huyền Đều đại pháp sư cũng không biết khi nào tới nơi đây, cùng con rối 14 đứng chung một chỗ, nhìn chăm chú vào Huyền Đô thành nội tình hình. Tiêu Lan không dám nói lời nào, Ngao Tâm Kha muốn hỏi đây là làm sao vậy, Huyền Đều nhẹ nhàng phất tay, thứ 9 trọng đại trận hướng tới bên trong thành phương hướng di động mấy trượng, đưa bọn họ thân hình tất cả ngăn cách. Hắn ngộ đạo. Khổng Tuyên trừng mắt Huyền Đều, này đều cái gì cảnh giới, còn có thể ngộ đạo? Hắn chẳng lẽ là cái gì thánh nhân truyền thế? Lại trùng tu một đời. Huyền Đều tức khắc cười mị mắt, không biết, ta là thật không hiểu, bất quá sư điệt hẳn là ngộ tính kỳ giai. Gặp qua đại sư bá Ngao Tâm Kha không người hành lễ, phu quân như vậy, nhưng có cái gì nguy hiểm? Hẳn là sẽ không, yên tâm đó là Huyền Đều ôn thanh an ủi câu, rồi sau đó đem ánh mắt dừng ở Tiêu Lan trên người. Ngao Tâm Kha lôi kéo Tiêu Lan về phía trước chào hỏi, Tiêu Lan không người vội nói, gặp qua Huyền Đều đại pháp sư. Huyền Đều là cỡ nào nhân tình? Liếc mắt một cái liền nhìn ra Tiêu Lan lúc này đã xem như nửa cái chân bước vào Dương gia đại môn, tùy tay sờ soạn một cái ngọc bài ra tới, cấp, tu hành không thể chậm trễ, ngươi như vậy tu vi thật sự quá thấp chút. Đa tạ đại sư bá chuyên pháp. Huyền Đều cười gật gật đầu, đem ánh mắt sai khai, nhìn về phía trong thành. Các ngươi nếu là không có việc gì liền hồi Hắc Linh giới đi, có hai vị vu tộc cao thủ cùng ta tại nơi đây vì hắn hộ pháp, không cần lo lắng cái gì. Huyền Đều lời nói một đốn, rồi sau đó lại nói. Tới thời điểm ta thấy tứ linh giới đang ở khép lại, các ngươi hẳn là còn có càng nhiều chuyện muốn nội, không cần tại đây làm háo. Khổng Tuyên nhíu mày nói, Dương Tiễn khi nào có thể xuất quan? Khó nói, nộ đạo loại sự tình này, ai có thể nói chuẩn? Huyền Đều hỏi, chính là lo lắng Vương Ương quốc kia phê đại quân. Sau đó ta sẽ làm hai vị này vu tộc cao thủ tiến đến trợ các ngươi. Khổng Tuyên suy cười, đem sát hợp kia phê đại quân đã bị nàng cùng Dương Tiễn khống chế việc đơn giản nói, Huyền Đều tức khắc một trận cười khổ. Này khống chế linh hạch phương pháp nhớ lấy không thể ngoại chuyện Huyền Đều khẽ thở dài thanh, có chút muốn nói lại thôi. Ngao Tâm Kha ôn nhu cáo lui, Huyền Đều gật gật đầu, vẫn chưa nói thêm nữa cái gì. Mà Khổng Tuyên vẫn chưa đối Huyền Đều nói có quan hệ yêu sư Côn Bằng cùng Dương Tiễn ước giá việc, rốt cuộc chỉ cần Côn Bằng dám hiện thân, Huyền cũng chưa lý do sống chết mặc bây. Đó là Tam Thanh Thánh Nhân muốn chém giết Hồng Hoang đại tặc, càng là kế tiếp đại kiếp nạn một đại thai hoàng ẩm, Huyền Đều liền tính lại lười, cũng không thể tại đây sự phía trên có nửa phần lơi lỏng. Đi thôi. Các nàng ba cái tới đi mau cũng mau. Tiêu Lan có chút lưu luyến không rời nhìn mắt Dương Tiễn nơi kia đoàn quang sương ngủ, trừ bỏ sâu kín thở dài, cũng không có gì nhưng nói. Hiểu nhau khó bên nhau, chưa sinh thái bình năm. Dương Tiễn trầu này ngộ bế quan, đảo mắt liền qua trăm ngày, trước mắt tình hình lại là sầu hỏng rồi âm thầm trưởng quản tứ linh giới này vài vị nữ tử. Vũ, sương ngủ, thương tam linh giới đã hóa thành mấy chục tòa lớn nhỏ không đồng nhất tiên đảo, lúc này bị nạp vào Hắc Linh giới đại trận bên trong. Hắc linh giới trong vòng tức khắc cùng đổ lên. Tiêu Lan dần dần phát huy tác dụng, một người khiêng lên đại bộ phận quy hoạch, điều động nhân thủ, phân phối tài nguyên tiến hành đại trận củng cố cùng mở rộng, các nơi tiên đảo trật tự trùng kiến, Hắc Linh quốc lập quốc đủ loại kế hoạch, Hồng Hoang tu sĩ như thế nào an trí. Vân vân, Tiêu Lan tuy tu vi không cao, nhưng từng điều chính lệnh ra nàng trong tay, thực mong là có thể phát huy hiệu quả. Này đó còn đều là nội vụ, phiền toái là phiền toái, nhưng còn không đến mức làm Hắc Linh chủ cùng Khổng Tuyên như vậy đại năng phát sầu. Các nàng sầu, là Vương Ương quốc đại quân lại có mấy ngày liền sẽ đến Hắc Linh quốc phụ cận, bọn họ là đánh vẫn là không đánh, nếu muốn diễn kịch nên như thế nào diễn kịch. Dương Tiễn nguyên bản ý tứ, Khổng Tuyên đại khái biết, là làm này phê đại quân cùng Hắc Linh quốc đánh một hồi, mượn này thử xem có thể hay không đưa tới hoàng tức ở phía sau yêu sư côn bằng. Yêu sư không hảo lừa bịp, cần thiết là thật sự đi chém giết, hoàn toàn xem nhẹ rất đối phương là quân đội bạn sự thật. Nhưng lúc này, Dương Tiễn ngộ đạo. Như thế nào đánh, tử thương nhiều ít sinh linh là ở cho phép trong phạm vi, nếu là dẫn ra côn bằng lại nên như thế nào ứng đối, này đó hết thảy đều nên là Dương Tiễn hạ quyết đoán, giờ phút này lại cần các nàng thương lượng tới. Không tuyên ý tứ là trực tiếp từ bỏ lần này dẫn ra côn bằng kế hoạch, làm đại quân ở Hắc Linh quốc phụ cận dừng lại. Nhưng Hắc Linh chủ báo thù sốt ruột, lại kiên trì cơ hội khó tìm, không thể dễ dàng buông tha. Hai người ý kiến không hợp, Khổng Tuyên hành sự xưa nay không xem người khác sắc mặt, trực tiếp liền vô án mà đi, còn hảo bị Ngao Tâm Kha hảo ngôn hảo ngữ khuyên trở về. Cuối cùng, các nàng quyết định lựa chọn một bộ chết chung thủ đoạn. Trước kéo dài thời gian, làm sát hợp bên kia phối hợp diễn một tuần kịch, Hắc Linh quốc không ngừng phái ra cao thủ quấy rầy sát hợp đại quân, làm đại quân tiến lên tốc độ thả chậm. Nếu như vậy còn không thể kéo dài tới Dương Tiễn xuất quan, khiến cho đại quân đem Hắc Linh quốc vây lên đánh, đem chiến đấu khống chế ở trong phạm vi nhỏ, rồi lại phải làm ra một bộ hai bên đều cho nhau kiêng kỵ bộ dáng. Tử thương chú định là phải có, nhưng côn bằng hay không sẽ hiện thân, chính là không biết chi đếm. Con hảo, Huyền đều cũng ở Huyền Đô thành trung, côn bằng yêu sư liền tính ra tập, cũng không có khả năng trong khoảnh khắc liền hủy diệt Hắc Linh quốc. Gia cố đại trận, thành Hắc Linh quốc nhất quan trọng đại sự. Dương Tiễn ngộ đạo bế quan thực mau đi qua nửa năm. Hắc Linh quốc bị Vương Ương quốc đại quân bao quanh vây quanh, mỗi ngày đều sẽ có chiến đấu bùng nổ, nhưng Vương Ương quốc đại quân vẫn chưa có thể đánh vào trong đó. Mà bọn họ đang chờ đợi hoàng tước, trước sau không có tung tích. Huyền Đô thành trung, kia đoàn quang xương mù đã hiểu rõ thứ biến hóa, nói không chừng khi nào sẽ có một ít khó có thể miêu tả nói vận xuất hiện, lại như phủ dung sớm nở tối tàn biến mất không thấy. Huyền đều đại pháp sư thường xuyên sẽ nhíu mày suy tư, có khi cũng sẽ lộ ra một chút bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, tựa hồ ở một bên thể hội, liền có không nhỏ hiểu được. Dương Tiễn tu hành chi đường đi đến hôm nay, đã mất pháp dùng nguyên thần nói, thân thể người tu hành loại này đơn giản phương pháp đi giới định, thực rõ ràng, Dương Tiễn ngộ đạo lúc sau, đã đem nguyên thần cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp, hai người tuy hai mà một. Nguyên thần đại thụ căn cần cắm rễ với thân thể các nơi, lại ở vì Dương Tiễn thân thể rót vào tân lực lượng. Bát Cửu Huyền Công người tu hành, trừ bỏ Dương Tiễn ở ngoài, chưa bao giờ có người bước vào quá như vậy cảnh giới kỳ diệu. Nay một đường đi tới gian khổ, từ ngao cốt đến lùa gần, nhất biến biến đấm đánh huyết nhục của chính mình, lần lượt dùng huyết nhục chi thân đi mài rua sắc bén vô cùng huyền cương. Chịu thủy thay máu, Huyền Châu túng đoạn. Cho tới bây giờ, hắn ở thứ 8 trọng phía trước lặng lặng chờ đợi chính mình có thể khống chế lần thứ 6 cực hạn thăng hoa. Bát Cửu Huyền Công thứ 6 trọng là lĩnh ngộ bản mạng thần thông, cũng không có đột phá cực hạn cơ hội. Lần này, cũng không có nhiều ít thống khổ. Nhưng trong đó chi huyền diệu, Dương Tiễn thể hội chi gian nan, hay còn ở phía trước 5 lần tổng hòa phía trên. Trước 5 lần đột phá cảnh giới chi cực hạn, Dương Tiễn đều có thể lý giải, có thể minh bạch chính mình nên đi làm cái gì, sẽ không mê mang, sẽ không có nhiều ít chần chờ. Nhưng lần này, Dương Tiễn tuy đã biết chính mình muốn như thế nào đi làm, nhưng quá trình phát sinh khi, hắn tự cũng là mê mang. Tựa hồ hắn đang ở chân linh sông dài bên trong đau khổ tìm kiếm, bất lực phiêu lưu, lại như là đứng ở kia chưa bao giờ động quá, cái gì cũng chưa phát sinh quá. Về Hồng Viên Mãn, tự nhiên là thân thể cùng nguyên thần hoàn mỹ dung hợp, thành tựu chân chính huyền hoàng thể. Mà về Hồng Cảnh cực hạn, lại là làm thân thể cùng nguyên thần dung hợp rất nhiều, lại đem đã từng chính mình triệu tới, dung nhập cuộc đời này, thành tựu chân chính bất diệt thân thể. Này thực sự là quá mơ hồ điểm. Dương Tiễn có khả năng dựa vào, gần là một câu chân linh bất diệt, mà hắn có thể cảm giác được, không ngừng có từ chân linh sông dài thượng du phiêu hướng chính mình vài giờ mỏng manh quan viên. Toàn bộ quá trình, có thể nói là tương đương chịu tượng. Hắn chỉ có thể lặng lặng chờ, chờ nhìn xem mặt sau sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Này một quan có thể hay không đột phá, dựa vào không chỉ là hiện giờ chính mình, còn từng có đi khả năng tồn tại, cũng có thể cũng không tồn tại chính mình. Chân linh luân hồi, tự nhiên không phải lục đạo luân hồi bàn đơn giản như vậy, chân linh từng ở hữu hình chi giới lưu lại ân ký, cũng hơn xa đôi câu vài lời liền có thể giải thích thành. Nhưng chỉ cần xác xác thật thật tồn tại quá, tất nhiên chính là tồn tại quá. Bất chi bất giác, Dương Tiễn tựa hồ chậm rãi bay đến chân linh sông dài phía trên, lặng lặng đứng ở kia, hướng tới chân linh sông dài thượng du nhìn ra xa. Dương Tiễn ở lo lắng này bất quá là công dã chẳng thôi. Hắn rất có thể, chỉ là ra đời với thánh nhân mộ linh vân thế giới một cái nhỏ bé linh, nguyên bản đều không tồn tại, chỉ là bởi vì cơ duyên xảo hợp, tới rồi hồng hoang. Loại này từ căn bản thượng phủ định cùng hư vô cảm, không ngừng như tắm ăn lên Dương Tiễn đạo tâm, làm hắn tùy thời đều có khả năng hỏng mất rớt. Đột nhiên, Dương Tiễn đồng tử co rụt lại, tinh thần đột nhiên chấn động. Hắn thấy được một đạo tàn ảnh, ở chân linh sông dài thượng du lảo đảo đi tới, phi đầu tán phát, chiến giáp tan vỡ, tựa hồ tùy thời đều có khả năng sẽ té ngã. Dương Tiễn đạo tâm nhấc lên ngập trời cuộn sóng. Đây là có chuyện gì? Chính mình tồn tại quá. Thật sự tồn tại quá. Kia vì sao? Chương 661, một thương bại quân bằng. Gần nhất thói quen thức đêm gõ chữ, truy định rất có điểm thảm, kỳ thật mỗi ngày đều là 7.000 tả hữu đổi mới. 4.000 tự đại trương dâng lên cầu phiếu cầu đặt mua. Lão đảo thân ảnh ở trên hư không chung một đường đi tới. Dương Tiễn lúc này mới chú ý tới, thân ảnh ấy phía dưới chạy xuôi chân linh sông dài thập phần ảm đạm, chỉ có một tia nhỏ bé tế lưu. Chân linh sông dài như vậy tình huống Dương Tiễn từng gặp qua. Lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn hắn ngao du chân linh sông dài khi, chân linh sông dài từng có vài lần khô cạn tình hình, tỉ như Thái Tố giới từng bị hắc ám bao phủ, chân linh sông dài cũng lâm vào trong bóng tối. Từ khô cạn khôi phục bình thường, đều sẽ có như vậy tình hình xuất hiện. Chỉ là nơi này phảng phất chỉ là chân linh đột nhiên đại diện tích mất đi, đều không phải là hoàn toàn biến mất không thấy. Dương Tiễn quay đầu lại nhìn lại, căn bản nhìn không thấy có cái gì to lớn thiên địa, lại quay đầu nhìn về phía kia thất tha thất đều. Chậm rãi đi trước bóng người phía sau, lại thấy được vô tận hắc ám. Này đại biểu cái gì? Dương Tiễn không biết, chỉ có thể lặng lặng chờ người nọ đi đến chính mình trước mặt, khi đó hết thảy đều có đáp án. Nhưng đối phương càng đi càng chậm, càng đi thân hình càng lảo đảo, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cặp kia vô thần, chết lặng đôi mắt thấy được Dương Tiễn, bước chân càng chậm. Hai người tựa hồ cách rất xa, nhưng đối phương đi bước một đi tới, không đi một bước tựa hồ đều thừa nhận mạc danh áp lực. Không hề dấu hiệu. Một đoàn đoàn mơ hồ hắc ảnh xuất hiện tại đây người chung quanh, người này đột nhiên bạo khởi làm khó dễ, tàn phá binh khí không ngừng múa may, từng đạo hắc ảnh bị đánh tan, nhưng hắn trên người lại nhiều từng đạo miệng vết thương. Hắn càng chật vật, lại đi càng kiên định. Hắn dưới chân, là tùy thời đều có khả năng khô cạn chân linh sông dài, hắn tựa hồ không ngừng nhìn chăm chú vào cái gì, không ngừng chờ đợi cái gì, theo năm tháng không ngừng đi trước. Hắc ảnh lại lần nữa xuất hiện, lần này càng nhiều, cũng càng cường đại rồi, vây khốn hắn thật lâu. Đem hắn đánh vài lần thế, vài lần ở hỏng mất bên cạnh. Dương Tiễn nhịn không được hướng cất bước về phía trước, lại không biết khi nào trước mặt đã nhiều một mặt vô hình bích trướng. Hắn chỉ có thể bàng quan, vô pháp đi can thiệp đã phát sinh quá. Hiện tại chỗ đã thấy, có lẽ chỉ là lưu tại chân linh sông dài trung kia một chút tàn phá ân ký. Đi bước một đi tới. Càng ngày càng nhiều đại chiến, càng ngày càng nhiều vết thương, mà cùng chi tương đối, còn lại là hắn dưới chân càng ngày càng khỏe mạnh chân linh sông dài. Dương Tiễn chỉ có thể rất xa nhìn, không biết khi nào đã quên mất tự hỏi, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú vào. Rốt cuộc, hắn đi tới Dương Tiễn phụ cận. Như là ở trèo lên một chỗ núi cao, dưới chân tất cả đều là thấy không rõ thi thể, nhưng kia chân linh sông dài đã từ dòng suối biến thành sông nhỏ, tựa hồ có chân linh quần quận không ngừng bay ra hắc ám biên giới, hối nhập trong đó. Hắn trèo lên tới rồi đỉnh cao nhất, vô cùng mệt mỏi ngồi xuống, liền ngồi ở Dương Tiễn trước mặt không xa, tựa hồ hai người chỉ cần đồng thời duỗi tay. Là có thể dùng đầu ngón tay cho nhau đụng vào. Ngươi chính là ta quá vắng sao? Dương Tiễn mở miệng hỏi, nhưng thanh âm toàn vô. Ngồi ở đỉnh cao nhất nam nhân sắp lưu làm máu, tàn phá thân thể chính chậm rãi băng tán. Hắn không có trả lời, chỉ là hướng tới phía trước nhìn ra xa. Theo hắn ánh mắt, Dương Tiễn quay đầu nhìn qua đi, nhìn đến chính là càng ngày càng quần cuộn chân linh sung dài, nhìn đến chính là không ngừng quần cuộn lao nhanh sóng chiều. Ngồi ở thi trên núi nam nhân lộ ra một chút ý cười, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Ở hắn phía sau, lại có một đạo nói vặn vẹo hắc ảnh hiện lên, lại lần nữa hướng tới hắn vọt tới, nhưng lúc này hắn, chỉ là tùy tay huy động trong tay đao ảnh, phía sau hắc ảnh tất cả đều băng tán. Các ngươi nên hạ màn. Hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm, tựa hồ ở nguyền rủa cái gì, Dương Tiễn trong lòng nổi lên chính là này bốn chữ. Không có ngữ điệu, không có cảm tình, Dương Tiễn mặc danh chỉ là biết, hắn lúc ấy nói chính là này bốn chữ. Chân linh sông dài đột nhiên run rẩy hạ, một giọt bọt sóng bay lên, hóa thành một đạo mơ hồ bóng trắng. Tung bay tới rồi cái này gần chết cường giả bên cạnh. Nàng ôm hắn, tựa hồ ở lặng lặng cảm thụ được cái gì. Đi phía trước đi thôi, không cần bồi ta tại đây. Ta muốn. Nhưng ta không thể. Hắn đột nhiên đem đao thứ hướng bóng trắng thân thể run rẩy hạ, vẫn như cũ ý đồ ôm chặt hắn, nhưng thân ảnh lại hóa thành bạch quang chậm rãi tiêu tán. Một viên chân linh trở xuống chân linh sông dài, nước chảy bèo trôi, dần dần đi xa. Lại là một tiếng than nhẹ, hắn chậm rãi nhắm hai mắt, trong tay đoạn đao hóa thành cho tàn bay xuống, thân hình kích động cháy màu đỏ ánh sáng, này ánh sáng dần dần nồng đậm, hóa thành một ngụm không biết bao lớn núi lửa, vắt ngang ở Dương Tiễn trước mặt. Là thánh nhân mộ. Núi lửa chính phía trên, một đóa linh vân chậm rãi hiện lên, rồi sau đó đó là vô biên vô hạn linh vân, che lấp núi lửa tồn tại. Kia linh vân, hẳn là hắn ngủ say sau cảnh trong mơ đi. Dương Tiễn lặng lặng nhìn, không biết vì sao cảm giác chính mình cái mũi có chút toan. Một đường đi tới, trước sau đều là một người đi. Một mặt sao băng xẹt qua linh vân, Dương Tiễn tâm thần run lên, tựa hồ cảm nhận được Huyền Đều đại pháp sư hơi thở. Mà này mà sao băng lúc sau, lại có một cái mỏng manh quang điểm theo sao băng rời đi phương hướng, chậm rãi phiêu ra linh vân phạm vi, đuổi theo kia mà sao băng mà đi. Những cái đó hắc ảnh lại lần nữa xuất hiện, chúng nó như là ở cho hạ giận giống nhau đem núi lửa đánh sập, nhằm phía hắn lẳng lặng ngồi ở thi trên núi thân thể. Linh vân trung, một viên tinh quang dị thường lóa mắt lập lòe, phảng phất sao băng giống nhau bay ra tới, xuyên thấu tầng tầng bích trướng, rơi vào rồi hắn lưu lại thi thể trung. Hắc ảnh nhóm sợ hãi, Dương Tiễn tựa hồ còn nhớ rõ, như vậy buồn cười. Vốn đã không hề sinh cơ sát chết thế nhưng lại lần nữa đứng lên, dẫn lạc thánh nhân mộ trên không vô tận linh vân, từng viên sao trời rơi xuống, hóa thành vô cùng chói mắt chiến giáp, mặc ở hắn không hề tức giận thi thể thượng. Hắn huy động binh khí, đem vô số hắc ảnh cuốn vào tinh quang trung, lại là một hồi đại chiến. Dương Tiễn chỉ có thể ở bích trướng ở ngoài nhìn, nhìn kia buồn hẳn là kinh thế hai tụ, giờ phút này lại không hề sắc thái chiến đấu. Dương Tiễn chỉ có thể nhìn đến hắn thi thể, nhìn kia có chút vô lực lại vẫn như cũ kiên định động tác. Rốt cuộc, hắc ảnh tất cả đều bị rối tung, bị tinh quang bao vây thi thể chống một phen không biết khi nào nhặt được trường kiếm, chậm rãi ngồi quỳ ở càng cao, càng rộng lớn thi trên núi. Những cái đó tinh quang nhẹ nhàng nói, như thế nào có thể cho các ngươi truy đi xuống a? Nàng ở phía trước, bọn họ đều ở phía trước. Tinh quang bắt đầu tiêu tán, thi thể như cho tàn giống nhau không ngừng phiêu động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, tựa hồ cùng Dương Tiễn ánh mắt tương đối, lại chưa nói thêm cái gì. Hình ảnh dần dần tiêu tán, một viên màu xanh lá như gạo quang điểm chậm rãi bay tới, dừng ở Dương Tiễn ngực, chậm rãi rung đi vào. Đa tạ. Một cổ nồng đậm lại nói không rõ tình cảm đột nhiên ở bên trong thân thể bùng nổ, Dương Tiễn nói không rõ đó là cái gì, hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Linh đài trung, lưỡng đạo hư ảo bóng người hai mặt tương đối. Một cái là Dương Tiễn, lúc này hai mắt đỏ bừng Dương Tiễn, một cái còn lại là cái kia phi đầu tán phát bóng người, trong ánh mắt mang theo bình yên cùng vô tận hoài niệm. Người là ta sao? Dương Tiễn hỏi. Hắn cười đáp, là cùng không phải, rất quan trọng sao? Rất quan trọng, ta muốn biết, ta rốt cuộc có phải hay không tồn tại quá, có phải hay không tồn tại? Người đã có đáp án. Nàng là ai? Người đưa nàng đi trước nàng rốt cuộc là ai? Không cần đi tìm nàng đi, quá nhiều vướng bận, liền có quá nhiều đồ vật muốn đi bảo hộ, ngươi không mệt sao? Không mệt. Ngươi vẫn là không đổi được loại này giả nhân giả nghĩa tính cách, ta chỉ là một đoạn tàn khuyết ấn ký, đã không nhớ rõ nàng bộ dáng. Dương Tiễn buồn bã mất mát, trong lòng nổi lên nồng đậm chua xót. Người kia ảnh chậm rãi đi tới, hai bước đi tới Dương Tiễn trước mặt, hóa thành một cây tóc dài, chậm rãi dừng ở Dương Tiễn nhị sau, biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Dương Tiễn linh đài, huyền quan trong cơ thể các nơi huyết mạch, cốt cách, 81 viên huyền châu, đồng thời buộc phát ra một cổ vô cùng cổ xưa, vô cùng thâm thúy, rồi lại mở mịt đến căn bản vô pháp dùng hiện thế chi đạo đi lý giải nói vận. Hỗn độn hải các nơi, từng viên mỏng manh tinh quang làm lơ càn khôn, làm lơ năm tháng, xuất hiện ở Huyền Đô thành các nơi, hướng tới Dương Tiễn tụ lại mà đến. Huyền Đô thành đại trận che đậy sở hữu dị tượng, nhưng bên trong thành lại ở ngắn ngủi thời gian nội, biến thành một mảnh lộng lẫy biển sao. Dương Tiễn trong cơ thể phảng phất có một phiến tồn tại với hư vô mở mịt đại môn bị đẩy ra, từng luồng tinh thuần vô cùng, so với hắn trong cơ thể huyền khí còn muốn thuần túy mạc danh chi lực chạy xuôi mà đến. Dương Tiễn huyền thể đột nhiên tăng cường một đoạn, huyền huyết, huyền cốt buộc phát ra chói mắt bảy màu ánh sáng, lại ở thất thải quang mang lúc sau, biến thành trở lại nguyên trạng đỏ tươi. Tinh quang không ngừng hội tụ, Dương Tiễn hơi thở chậm rãi kéo lên. Mà lúc này, khoảng cách Dương Tiễn ngộ đạo bế quan đã không biết bao lâu, dừng lại tại nơi đây. Chỉ có kia 1.800 danh vu tộc đệ tử. Một cổ mạc danh cảm xúc theo tinh quang lưu chuyển, không ít vu tộc đệ tử sôi nổi đứng lên. Rốt cuộc, tinh quang biến mất, sương mù tiêu tán, chỉ chừa Dương Tiễn một người quỳ gối thạch đài bên, ngửa đầu ngốc ngốc nhìn Huyền Đô thành trận pháp khung đỉnh. Vê hồng. Đến cuối cùng trở về, lại chỉ là một sợi tàn niệm, điểm điểm ấn ký. Dương Tiễn chậm rãi nhắm mắt lại, không có đi ngộ đạo, không có nghĩ nhiều cái gì, chỉ là ở kia nhắm mắt sững sờ. Hảo muốn đi tìm kia nói bóng trắng. Hắn loang thoáng minh bạch chính mình lai lịch, lại không biết chính mình nên như thế nào đối mặt chính mình lai lịch. Không biết bao lâu phía trước, hẳn là so Thái Thủy thời đại còn muốn cổ xưa năm tháng, một cường giả từ trong bóng đêm đi ra, một đường ác chiến, tựa hồ ở hộ tống chân linh sông dài một đường về phía trước. Rốt cuộc, hắn ngã xuống những cái đó hắc ảnh lần lượt vây công hạ, thân thể hóa ra thánh nhân mộ, phóng xuất ra linh vân. Nhưng này hẳn là chỉ là hắn lưu lại cuối cùng thủ đoạn. Linh vân bên trong là một cái vũ trụ, Dương Tiễn nếu sở liệu không tồi, đó chính là hắn tới địa phương. Huyền đều vào nhầm này phiến linh vân trung, rời đi khi đem Dương Tiễn, hẳn là này cường giả tàn khuyết chân linh mang theo ra tới, bởi vì kia phiến linh vân vốn chính là hư vô, Huyền đều có thể mang ra tới, chỉ có cái kia phiêu lưu ở trong đó chân linh. Đó chính là đần độn, cũng không biết chính mình quá vãng Dương Tiễn đi. Rồi sau đó ở hồng hoang lại sống một đời, thành trên giường đất hấp hối thiếu niên, bắt đầu rồi hắn biết này một đời. Qua không biết bao lâu, cường địch lại lần nữa tụ tập, đánh vào thánh nhân mộ chung muốn đem kia cường giả nghiền xương thành cho, lại bị vị này cường giả thi thể cùng linh vân phản sát. Vốn dĩ, nếu vô huyền đều lần đó trong ngộng như đi vào coi thần tiên mang ra kia tàn khuyết chân linh, cái này cường giả sẽ theo cuối cùng một dịch hoàn toàn mất đi. Hắn đã đua thượng chính mình linh vân, đua thượng chính mình hết thảy. Trời không tuyệt đường người, huyền đều lần đó như đi vào coi thần tiên, chính là cái kia cường giả một đường sinh cơ. Về hồng cảnh cuối cùng, Dương Tiễn tố bổn hoàn nguyên, ngoài ý muốn lại tất nhiên đưa tới chân linh sông dài, tùy ý sông dài lao nhanh, mang theo hắn đi thượng dù, đi kia vô tận hắc ám phía trước, thấy được trong bóng đêm nghiêng ngả lảo đảo đi ra thân ảnh. Kiếp trước là ai? Dương Tiễn không biết, không rõ, cũng không nghĩ đi tìm kiếm, kia đã là quá mức xa xăm sự. Kiếp trước nói không cần đi tìm nàng, mà khi về hồng cuối cùng một cái chớp mắt, Dương Tiễn chân linh hoàn toàn hoàn chỉnh khi, trở về còn có đối cái kia bạch đi hẻ nữ tử nồng đậm không muốn xa rời. Nồng đậm không tha, vô tận thua thiệt. Như thế nào có thể không đi tìm? Chẳng sợ tìm được nàng chuyển thế, quỳ gối nàng trước mặt khóc một hồi. Vâng! Huyền Đô Thành đột nhiên ở chấn động, đem ngây người Dương Tiễn từ kia vô tận tưởng niệm trung túm ra tới. Hắn tâm niệm mới vừa khởi, Huyền Đô Thành các nơi tình hình hiện lên ở đáy mắt, hắn thấy được, kia che trời, vô cùng khổng lồ hồng mông cự thú, không ngừng đánh sâu vào Huyền Đô Thành thứ 7 trọng đại trận. Côn bằng! Bên ngoài còn lại là mấy ngày liền chém giết. Vô số manh thú bị vây công, không đếm được nhiều ít cao thủ ở đánh sâu vào Huyền Đô Thành đại trận, mà kia đầu cự thú mỗi lần va chạm, đều sẽ làm Huyền Đô Thành lâm vào thật lớn chấn động. Hắc Linh chủ cùng Khổng Tuyên không ngừng tập sát côn bằng cự thú, cũng là các nàng, chỉ hoãn côn bằng đối đại trận đánh sâu vào tần suất. Mà Huyền đều đại pháp sư chính ngồi xếp bằng ngồi ở thứ 8 trọng tường thành phía trên, sắc mặt tái nhợt, ngực có máu đen, hơi thở run rẩy thả không xong, trên người còn tàn lưu rõ ràng côn bằng hơi thở. Côn bằng Dương Tiễn chậm rãi hít vào một hơi, trong lòng kia quay cuồng như nước cảm xúc phảng phất tìm được rồi phát tiết khẩu. Long thương nắm, bị Dương Tiễn kéo ở sau người, thân hình phóng lên cao. Một cổ tuyệt cường uy thế làm lơ hai ba trọng đại trận cách trở, như sóng xung kích giống nhau thổi quét bốn phương tám hướng, Huyền Đô Thành các nơi càn khôn ở một cái chớp mắt chi gian gần như hoàn toàn hỏng mất, các màu nói tắc chi liên càng là liên tiếp banh đoạn, bại lộ ra một tầng càng thâm thúy hư không. Nhận lấy cái chết. Một tiếng rít gào, một thương tuyệt trần. Bên ngoài không ngừng oanh kích đại trận các cao thủ, đang ở Huyền Đô Thành bên ngoài loạn chiến vô tận sinh linh, đồng thời quay đầu nhìn về phía Huyền Đô Thành. Bọn họ nhìn không tới quá nhiều, chỉ cảm thấy ở Huyền Đô Thành trung xuất hiện một viên chói mắt quang cầu, này quang cầu quỷ dị xuất hiện ở côn bằng kia vô cùng khổng lồ thân thể phía trước, hung hăng chạm vào nhau. Thiên diêu địa chấn, hỗn độn sôi trào. Côn bằng kia tất Huyền Đô Thành còn muốn thân thể cao lớn thế nhưng bị đánh trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, ngạnh sinh sinh bình định hơn phân nửa chiến cuộc. Đang cùng thủ thành con rối chém giết hỗn độn sinh linh đại quân tử thương vô số kể. Kia quang ảnh chậm rãi tàn mất. Đầu tiên là bị thúc khởi tóc dài không gió tung bay, rồi sau đó đó là ăn mặc trường bào thon dài thân hình, mũi thương chỉ xéo tam tiêm lưỡng nhận thương, còn có kia không ngừng phập phồng ngực. Này ánh mắt chi lạnh nhạt, làm không ít sinh linh đều là kinh hồn táng đảm. Trên tường thành, chính chữa thương Huyền đều đại pháp sư yên lặng che lại cái chán, ngồi ở kia không ngừng ai thán. Mà cái này đột nhiên xuất hiện, ngạnh sinh sinh đánh bay côn bằng bóng người, túm trường thương đột nhiên vọt tới trước, đảo mắt bay qua vô tận càn khôn, trường thương tạm hướng côn bằng đầu. Này côn bằng thân hình chợt thu nhỏ lại, thế nhưng dựa vào như vậy biện pháp né tránh trường thương tạc đánh. Tiếp theo nháy mắt, côn bằng thật lớn thân hình định ở ngàn trượng dài ngắn, làm người dự kiến không đến một màn liền như vậy xuất hiện. Côn bằng quay đầu chân cánh, từng đạo kình phong bạo khởi, hắn trực tiếp xé rách hư không, thân hình trực tiếp biến mất không thấy. Đừng nói người khác, Dương Tiễn đều sửng sốt. Đường đường yêu sư thế nhưng đi như vậy quyết đoán, thế cho nên Dương Tiễn cũng chưa truy kích thời cơ. Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể nhìn Côn Bằng thoát đi phương hướng một trận vô ngữ, cuối cùng gầm nhẹ nửa tiếng, cuối cùng đem trong lòng phiền muộn phát tiết hơn phân nửa. Xoay người, Dương Tiễn ánh mắt có thể đạt được chỗ, toàn là tứ tán buôn đảo bóng người. Chương 662, Huyền Hoàng Thể mới thành lập. Một chút có chút không quá rõ ràng. Dương Tiễn kéo trường thương, hắc mặt về phía trước đi chậm mà đến, lại là ngăn chặn tuyệt đại bộ phận tiến công Huyền Đô thành hỗn độn sinh linh. Mà bị Côn Bằng khổng lồ thân hình đâm bay kia một số lớn hỗn độn linh tộc, bị thương trình độ cũng là mạnh yếu không đồng nhất, ở kia trồng chất một mảnh vọng không đến giới hạn người tường. Dương Tiễn không đi quản bọn người kia, không ít người liền kéo trọng thương thân thể chật vật mà chạy, chỉ là đại đa số sinh linh ở bị Côn Bằng đâm khi, liền trong khoảnh khắc không có tánh mạng. Nay biến cố tới quá nhanh, thực sự làm người vô pháp phản ứng, ai có thể nghĩ đến, chỉ cần thân hình chi lực liền đủ để đâm phiên một cái hắc linh quốc Côn Bằng, đột nhiên sẽ trở nên như vậy không cầm đánh. Bổn ý vây công yêu sư trận, đơn thương độc mã phá Côn Bằng. Dương Tiễn lúc này trong lòng kia cổ cảm xúc như thủy triều giống nhau lui bước, cũng bắt đầu có điểm phảng phất, không ngừng nội coi tự thân. Đây là Huyền Hoàng chân thân. Không đúng, này hẳn là không chỉ là Huyền Hoàng chân thân, trừ bỏ bát cửu huyền công ở ngoài, Dương Tiễn còn phải kiếp trước cái kia cường giả sở lưu lại thiên đại chỗ tốt. Cái kia cường giả ở hữu hình chi giới lưu lại cường giả ấn ký, ngạnh sinh sinh đem Dương Tiễn Huyền Hoàng thể lại lần nữa rèn luyện ra dùng bát cửu huyền công đều có chút vô pháp giải thích cảnh giới. Dương Tiễn có thể cảm giác được rõ ràng, Huyền Hoàng thể bất quá vừa mới nhập môn, còn có rất lớn tăng lên không gian, thân thể còn có thể về phía trước bán ra một đi nhanh. Sở tăng lên cụ thể là cái gì, Dương Tiễn cũng không minh bạch, chỉ là cảm thấy chính mình lực lượng so đột phá trước tăng cường mấy chục lần, đối tự thân khống chế lực tăng lên mấy chục lần. Chậm rãi nắm tay, lúc này xác thật là có đem thiên địa đều nắm ở lòng bàn tay cảm giác. Lúc trước, Dương Tiễn cảnh giới cùng chiến lực đã hoàn toàn không xứng đôi, hiện giờ về hồng cảnh đưa tới kiếp trước thân sở lưu tạng, Dương Tiễn chiến lực bị ngạnh rút một mảng lớn. Nhưng không đủ. Dương Tiễn chỉ cần tưởng tượng đến, hắn ở thi trên núi chậm rãi ngã xuống tình hình, ngã xuống lúc sau còn phải dùng thi thể cùng linh vân cuối cùng liều chết sát một trận hình ảnh, đáy lòng chính là mạc danh đau xót. Hiện giờ chính mình, nhưng có năm đó cái kia hắn 1%. Cái kia thời đại là Thái Thủy vẫn là Thái Sơ, Dương Tiễn không biết, cũng không nhớ rõ, rốt cuộc Thái Thủy, Thái Sơ này đó, đều bất quá là về sau người ánh mắt đi xem lịch sử, mà lưu lại xưng hô. Nhưng từ núi lửa trạng thánh nhân mộ, cùng với linh vân phương pháp tới phán đoán, hẳn là Thái Thủy phía trước. Tưởng tượng đến này đó, Dương Tiễn đột nhiên có chút hứng thú ra rời, hắn kế tiếp vẫn chưa đại khai sát giới, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, hàng giả bất tử. Lập tức liền có không biết nhiều ít cao thủ thu thần thông, cũng có không ít người nhân cơ hội trốn. Nhưng Huyền Đô thành con rối nhóm vẫn chưa thu tay lại, con rối 14 hiện thân ở tường thành phía trên, truyền ra một cổ mạc danh dao động, sở hữu con rối tránh đi những cái đó thu tay lại hỗn độn sinh linh cùng hồng hoang cao thủ, bắt đầu vây công, đuổi giết những cái đó chạy tứ tán thân ảnh. Dương Tiễn đi đến Huyền Đều trước mặt, Khổng Tuyên Hòa Hắc Linh chủ tất cả đều ở đuổi giết những cái đó loạn trốn hỗn độn manh thú, còn không có lo lắng lại đầy gặp nhau. Dương Tiễn hỏi, thứ linh giới không có việc gì đi? Ta bế quan đã bao lâu? Bế quan không lâu, hơn 2 năm đi Huyền Đều nhìn chăm chú vào Dương Tiễn ánh mắt, nhíu mày một trận, mới vừa rồi thở hắt ra, về hồng cảnh, ngươi nhìn thấy gì? Không có gì. Huyền Đều lại hỏi, ngươi kiếp trước là ai? Không quen biết Dương Tiễn trả lời rất đơn giản, kia cổ nùng liệt cảm xúc rút đi, tâm thần các loại mệt mỏi, chậm rãi ngồi ở Huyền Đều đại pháp sư bên cạnh, túi đầu nhìn lòng bàn tay. Nghe Dương Tiễn thấp giọng nói, thứ linh giới thế nào? Thâm Kha, Tiêu Lan đâu? Các nàng đều không có việc gì. Huyền Đều đại pháp sư nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại không phải hợp thành Hắc Linh quốc. Côn Bằng từng đi Hắc Linh quốc tàn sát bừa bãi một phen, nuốt giết mấy chục hỗn độn linh tộc cao thủ, bất quá bị các nàng hai cái kiềm chế. Huyền Đều đem Dương Tiễn ngộ đạo bế quan khi phát sinh sự chậm rãi nói tới. Côn Bằng lúc ban đầu khi xác thật như Dương Tiễn sở liệu, thật sự ở mấy tháng sau đánh lén Hắc Linh quốc, mang theo mênh mông quần quận manh thú đại quân. Nhưng Hắc Linh quốc cùng sát hợp đại quân đột nhiên đem chiến mâu đối ngoại, ở Côn Bằng chân thân chưa hiển lộ phía trước, hợp lực đem manh thú đại quân giết quân lính tăng dã, bắt giết mấy chục trên đầu trường giác linh tộc. Mà Côn Bằng dưới sự giận dữ vỡ ra hỗn độn hải mà đến, đem Hắc Linh quốc kia khối đại lục trực tiếp đâm vỡ ra. Khổng Tuyên, Hắc Linh chủ, sát hợp xuất mấy trăm cao thủ vây công Côn Bằng, tuy địch không được Côn Bằng, lại cũng đem Côn Bằng miễn cưỡng kiềm chế. Rồi sau đó, Côn Bằng đột nhiên thay đổi phương hướng, không hề dấu hiệu công hướng về phía Huyền Đô thành, trực tiếp đem Huyền Đô thành đại trận đâm tan 6 tầng. Huyền Đều đại pháp sư ra tay nên chiến, nhưng nhân Côn Bằng pháp lực quá cường, lại là một phen khổ chiến. Côn Bằng lại đang âm thầm đưa tới từng luồng hỗn độn linh tộc đại quân, cường công Huyền Đô thành cùng Hắc Linh quốc. Đây là Côn Bằng ở hỗn độn trong biển kinh doanh lâu như vậy tích lũy, không có khống chế linh hạch phương pháp Côn Bằng, có thể làm được ở áp chế Hắc Linh quốc đồng thời quy mô xâm chiếm Huyền Đô thành nông nỗi, đã xem như tương đương dọa người. Con hảo, Hắc Linh quốc cùng sát hợp đại quân thủ vững đại trận, lại có Ngao Tâm Kha cùng Tiêu Lan từ sau điều hành, chặt chẽ bảo vệ cho Hắc Linh quốc. Mà Hắc Linh chủ Hòa Khổng Tuyên một đường quấy rầy Côn Bằng, sẽ cùng Huyền đều cùng Côn Bằng triển khai mấy ngày liền đại chiến. Dần dần, Côn Bằng ngạnh sinh sinh dựa pháp lực háo không Huyền đều đại pháp sư, đem Huyền đều đại pháp sư đánh thành trọng thương, mà có ngũ sắc thần quang Khổng Tuyên hòa báo thù sốt ruột Hắc Linh chủ, ngược lại có thể tiếp tục cùng Côn Bằng chiến đấu. Tự nhiên, nay cùng Côn Bằng vẫn chưa nhìn thẳng vào Khổng Tuyên cùng Tiểu Hắc, một lòng một dạ muốn phá khai Huyền Đô thành đại trận, nhảy vào thánh nhân mộ chung có quan hệ. Lúc này mới có Dương Tiễn xuất quan khi chứng kiến tình hình. Nghe Huyền đều đem này đó từ từ kể ra, Dương Tiễn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cả người khí thế phảng phất suy sụp giống nhau, từ ngồi biến nằm, cánh tay che khuất hai mắt. Sao vậy? Huyền đều đại pháp sư ở bên cười khẽ thanh, vô địch tịch mịch. Vô địch cái gì? Chỉ là mạc danh có chút mệt mỏi, có thể là tìm hiểu lâu lắm duyên cớ đi. Huyền đều đại pháp sư như thế nào nhìn không ra Dương Tiễn tựa hồ là bị kiếp trước thân ảnh hưởng tâm cảnh, nhưng cũng vẫn chưa nói thêm này đó, cười nói. Từ mới vừa rồi ngươi đánh lui Côn Bằng khi một thương tới xem, thánh nhân dưới, ngươi hẳn là có thể quét ngang vô địch. Ân Dương Tiễn đứng một câu, tiếp tục nằm ở kia phát ngốc. Huyền đều khấu khấu cất mũi, tiếp tục báo nguyên thủ nhất, nhắm mắt an dưỡng thương thế, cũng không nhiều lắm quản Dương Tiễn cái gì. Chỉ là có thể rõ ràng cảm giác ra, Huyền đều lúc này trong lòng thập phần vui mừng, có loại thoát khỏi rất nhiều áp lực sau nhẹ nhàng. Đại sư bà Dương Tiễn đột nhiên mở miệng hỏi ý, khống chế linh hạch pháp môn, có phải hay không từ trong ngộng được đến? Huyền đều nhắm hai mắt ứng thanh, lại im miệng không nói, vẫn chưa giải thích quá nhiều. Dương Tiễn cũng không hỏi nhiều, đã được đến chính mình muốn đáp án. Bất chi bất giác, Dương Tiễn nằm ở kia dần dần ngủ say. Trong lúc ngủ mơ, không ngừng xuất hiện cái kia phi đầu tán phát, bắt lấy đoạn nhận nam nhân, xem hắn đi bước một gian nan đi trước, xem hắn một phen đoạn nhận đại sát tứ phương, đến cuối cùng lại dùng nhất bi tráng phương thức kết thúc chính mình hết thảy. Không biết này quá vãng, không biết này tên họ. Thẳng đến sau lại. Trong mộng hình ảnh tất cả đều là kia một mạt mơ hồ bóng trắng, kia bóng trắng dần dần trở nên rõ ràng chút, tựa hồ là cái bạch y phiêu phiêu tiên tử, cũng rối tung tóc dài, chỉ là mơ hồ nhìn không tới khuôn mặt. So với thẳng đến chính mình đã từng là ai, Dương Tiễn lúc này càng muốn biết, nàng là ai, nàng ở đâu, chính mình lúc này có thể vì nàng làm chút cái gì, bổ khuyết trong lòng khắc cớ náy náy cùng ấy náy. Phu quân, một con tay nhỏ xẹt qua Dương Tiễn gương mặt, vì hắn nhẹ nhàng lao đi trong lúc ngủ mơ nước mắt. Dương Tiễn triệt khai cánh tay, tức khắc thấy được ngồi quỳ ở một bên thân ảnh, trong lòng nổi lên một chút nhu tình, làm hắn tâm thần mạc danh bình tĩnh đi xuống. Tâm Kha, ngươi khi nào tới? Dương Tiễn vừa nói, một bên ngồi dậy, cũng không màng bên cạnh đứng một phiếu cao thủ, trực tiếp ôm Ngao Tâm Kha vào eo, dùng sức ôm sát, cảm thụ được nàng có thể mang cho chính mình yên lặng cùng an tâm. Ngao Tâm Kha phản ôm Dương Tiễn, cảm đáp ở Dương Tiễn trên vai, ôn nhu hỏi, phu quân chính là có cái gì tâm sự sao? Không. Chỉ là muốn ôm ôm ngươi. Dương Tiễn cười thành, nhìn nàng gần trong gang tấc khuôn mặt, cái chán ở nàng, cái chán cọ cọ. Long nữ đỏ mặt trứng, Dương Tiễn lại là cười to hai tiếng, cuối cùng bông ra nàng đứng lên. Vu quỷ cùng mụ phù thủy cùng kêu lên nói, chúc mừng nhị gia xuất quan. Hai vị tiền bối khách khí. Dương Tiễn chắp tay đáp lễ, tựa hồ cùng phía trước cũng không có cái gì khác thường. Một bên, Khổng Tuyên không ngừng đánh giá Dương Tiễn, vừa muốn hỏi một chút Dương Tiễn như thế nào làm được, thế nhưng như vậy xinh mánh, mà Hắc Linh chủ dành nói câu. Khi nào đuổi theo giết Côn Bằng? Trước tiên tìm đến hắn tung tích, lại đi đuổi giết cũng không muộn. Dương Tiễn nghiêm mặt nói câu. Ngao Tâm Kha vội nói, việc này đương có ta tới làm. Hắc Linh chủ lại lắc đầu, kiên quyết vô cùng tiếng nói ở quỷ diện cụ sau truyền đến, nói lại là, ta đi tìm hắn, tìm được hắn tung tích lúc sau cho người truyền tin. Hảo Dương Tiễn gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, biết Hắc Linh chủ một lát đều chờ không được, cũng không nhiều rong dài cái gì. Quỷ diện cụ hạ. Hắc Linh chủ nhìn về phía Dương Tiễn ánh mắt mang theo vài phần cảm kích, đối với Dương Tiễn lần đầu tiên làm đạo ấp, xoay người bay về phía Hỗn Độn Hải, thân ảnh cực nhanh biến mất không thấy. Dương Tiễn lúc này có thể đánh thắng Côn Bằng, Hắc Linh chủ xác thật không cần lại đợi lâu, tìm được Côn Bằng tung tích, cấp Dương Tiễn truyền tin, đại thủ liền có đến báo cơ hội. Khổng Tuyên nói thầm câu, ngươi gia hỏa này, thật là Thái Thủy Thánh Nhân chuyển thế. Không phải Dương Tiễn cười khổ thanh, ta cũng không làm minh bạch chính mình đời trước rốt cuộc là ai. Hơn nữa cũng không chuẩn bị ở này đó sự thượng lãng phí tinh lực. Ta là Dương Tiễn, sinh vơi trong thiên địa, sư từ Ngọc Tuyển Sơn Ngọc Đỉnh chân nhân, này đó kỳ thật đã chọn đủ rồi. Huyền Đều đại pháp sư chấn động ống tay áo, chậm rãi đứng lên, hành đi, tiếp tục thủ thành đi, ta tiếp tục tìm địa phương chữa thương. Thật là, mới vừa dưỡng hảo một đợt thương, kết quả lần này thương càng trọng. Đại sư bá vì sao không ở Huyền Đô thành trung dưỡng thương? Địa phương quỷ quái này, ta ngây người như vậy lâu, đã sớm không nghĩ lưu này. Huyền Đều vô vô Dương Tiễn bả vai, đừng quên cho ngươi sư phụ bọn họ phát cái ngọc phủ, chớ có làm cho bọn họ lo lắng. Ân Dương Tiễn gật đầu đáp ứng rồi thành, nhìn theo Huyền Đều chậm rãi rời đi. Huyền Đô thành bị phá khai đại trận bắt đầu tự hành khôi phục, Dương Tiễn nhìn mắt trong thành, còn muốn tiếp tục phía trước không hoàn thành linh hạch đổ trồng. Ngao Tâm Kha cùng Khổng Tuyên muốn chạy đến Hắc Linh Quốc giải quyết tốt hậu quả, nơi đây xử trí tắc có Vu Quỷ Mụ phù thủy chủ trì, mọi người đều muốn bận rộn một trận. Dương Tiễn chủ động nói câu, Tiêu Lan lưu lại bồi ta đi. Vẫn luôn ở bên cạnh đương tiểu trong suốt Tiêu Lan chớp chớp mắt, tức khắc gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Dương Tiễn túi đầu khẽ thở dài thanh, hắn hiện tại, sắp thật có chút không nghĩ lại một người ngốc. Chương 663, Lan Hai Phu Nhân. Nhị gia, ngài cái này như thế nào làm được? Một thương liền đem côn bằng chọn phiên. Kia chính là thật sự côn bằng. Ta lúc trước bị đánh bất tỉnh đi qua, không phát hiện a. Thạch đài bên, Dương Tiễn chuyên tâm cấp Vu tộc đệ tử nhổ trồng linh hạch, một bên đại ngẩng không ngừng vỗ chính mình đầu trọc, trên người còn treo tràn đầy vết máu, ở bên cạnh ngượng ngùng xoắn xít không ngừng hỏi. Vu quỷ cùng mụ phù thủy ở bên ngoài vội vàng thu thập tàn cục, cũng không ai tới quản quản gia hỏa này. Còn có thể như thế nào làm được? Đột phá, biến cường. Bất quá nhưng thật ra không thay đổi chọc Dương Tiễn cười khẽ nói câu, quay đầu nhìn đại ngẩng, muốn thử xem. Ta đảo cũng thiếu cái luyện tập. Không được không được, đại ngẩng liên tục xua tay lui về phía sau, ngoài miệng nói không dám, nhưng trong ánh mắt nóng lòng muốn thử lại làm không được giả. Dương Tiễn một thương chọn phiên yêu sư côn bằng, đừng nói là tin vỉa hè, liền tính tận mắt nhìn thấy cũng không nhất định sẽ tin. Ngồi ở thạch đài bên Tiêu Lan che miệng cười khẽ, cũng không nói lời nào, chỉ là ánh mắt ôn ôn nhu nhu nhìn chăm chú vào Dương Tiễn. Đấy lòng không ngừng cảm khái. Vẫn là chân thân thoạt nhìn càng thuận mắt. Ở Dương Tiễn không ngừng nỗ lực hạ, một cái lại một người đầu chọc ra đời. Trận này gián đoạn hồi lâu cải tạo chi lữ, cuối cùng ở Dương Tiễn gần trăm ngày bận rộn hạ, viên mãn rơi xuống màn tre. Đối với này đàn Vu tộc đệ tử, Dương Tiễn không có nửa điểm bùn xịn, có thể sử dụng huyền khí vì bọn họ tăng lên, tất cả đều dùng huyền khí vì bọn họ tăng lên, đến nỗi bọn họ ở đại kiếp nạn tiến đến trước có thể đi đến nào một bước, liền phải toàn xem chính bọn họ. Đại ngẩng, mang theo đại gia tại nơi đây tu hành một năm, sau đó đi Hắc Linh Quốc nghe lệnh Dương Tiễn đạm nhiên nói, tưởng mau chút trưởng thành lên, tóm lại là muốn lưu điểm huyết. Đại ngẩng đôi tay ôm quyền, quỳ một gối đi xuống, quay đầu hô giọng nói, tạ nhị gia. Sau đó, 1800 danh cả trai lẫn gái, thuần một sắc đầu trọc cương nghị mặt, đối với Dương Tiễn chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống. Tạ nhị gia. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, nếu đổi làm phía trước, hắn có lẽ cũng sẽ tâm tình kích động lên. Nhưng hiện tại đạo tâm chỉ là nổi lên một chút gợn sóng. Đều hảo hảo nghỉ ngơi đi, nếu có cái gì khác thường đã tới tìm ta. Xua xua tay, Dương Tiễn hướng tới phía trước Huyền Đô thành phế tích đi đến, Tiêu Lan vội vàng đứng lên, tuy rất muốn theo sát Dương Tiễn, nhưng vẫn là lạc hậu hai bước, chắp tay sau lưng, túi đầu, từng bước một đi theo phía trước thân ảnh đi. Nàng ánh mắt không ngừng hướng tới bên cạnh bỏ qua một bên, Mạc Danh liền bắt đầu đạo tâm nhộn nhạo, tim đập đều ở gia tốc. Vẫn là tu vi không tới nhà a. Dương Tiễn đột nhiên dừng lại bước chân xoay người, đang muốn tâm sự Tiêu Lan thiếu chút nữa trực tiếp đụng phải đi, dầm đến Dương Tiễn giày bó trước tiêm, tức khắc dọa vội vàng nhảy khai. Ngươi còn có nhận biết hay không? Dương Tiễn cười hỏi. Cái gì? Tiêu Lan có điểm mơ hồ, chớp mắt bên trong mang theo tràn đầy không biết làm sao. Dương Tiễn ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua, một mạt huyền khí chậm rãi phiêu tán, ở hắn bọn họ quanh thân diễn biến ra một mảnh màu xám rừng trúc. Này giống như đã từng quen biết tình hình. Tiêu Lan khuôn mặt nháy mắt hồng thấu, cắn môi, ngón tay méo làn váy nếp hốn, lại quật cường ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiễn. Rồi sau đó, Tiêu Lan lại là một bước về phía trước, hai tay run rẩy mở ra, nhưng dùng sức ôm Dương Tiễn vòng eo. Nhận. Dương Tiễn than nhẹ ở nàng bên thai xẹt qua, theo sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng gối, cũng không có nói thêm cái gì. Nguyên bản có điểm choáng váng Tiêu Lan, dần dần cảm giác được Dương Tiễn dị thường, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Chính là cảm thấy ta nơi nào làm được không đối. Không có việc gì, ta chỉ là trong lòng có chút phiền muộn. Dương Tiễn thanh âm có chút khàn khàn, huyền công đột phá thời điểm, thấy được rất nhiều không thuộc về ta chuyện cũ, trong lòng như là có cái chỗ hổng, cũng không biết nên nói như thế nào. Có thể cùng ta nói sao? Tiêu Lan điểm chân hướng tới chung quanh nhìn nhìn, đôi tay ôm lấy Dương Tiễn cánh tay, tới bên này đi, chúng ta trộm nói, không cho bọn họ nghe thấy. Dương Tiễn cũng là một nhạc, buồn không nghĩ đối người khác nói lên này đó, nhưng hắn nhìn Tiêu Lan kia trường tràn đầy chờ mong cùng ta muốn nghe ngươi nói hết mỹ lệ khuôn mặt, lại bị cặp kia thu thủy con mắt sáng dễ chịu khô cạn nội tâm. Bọn họ tránh ở một chỗ đoạn ven tường, Tiêu Lan cũng không chú ý cái gì, lôi kéo Dương Tiễn ngồi trên mặt đất, nhưng đôi tay vẫn luôn bắt lấy Dương Tiễn cánh tay. Tuy không dám thật sự dựa vào Dương Tiễn trên người, nhưng nàng hiển nhiên không nghĩ làm hai người quan hệ bởi vì rụt rè mà có điều lùi bước. Đừng như vậy xem ta, Dương Tiễn cười nói, ngươi như vậy xem, ta đều cảm thấy chính mình có chút làm kiêu. Cùng ta khách khí cái gì nha, Tiêu Lan cơ cơ cánh tay hắn, nói sao, ta muốn nghe. Tâm Kha tỷ tỷ ta là so không được, nhưng ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết tâm sự, thư hoán áp lực, tổng không thể chỉ là không duyên cớ bá chiếm ngươi đi. Này làm nụng công phu, xác thật là Tâm Kha điện hạ ngày thường khó có phong tình. Ta hẳn là chỉ là bị người kia cảm xúc sở ảnh hưởng, Dương Tiễn lắc đầu, trong lòng dư vị trước đây đủ loại chứng kiến hình ảnh, rồi sau đó giơ tay điểm ở Tiêu Lan cái chán, cho ngươi xem, đừng bị dọa đến. Tiêu Lan chớp chớp mắt, còn không có tới kịp nói cái gì, linh đài liền nhiều một vài bức hình ảnh. Đó là Dương Tiễn chứng kiến tình hình, rất mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một cái lão đảo đi trước thân ảnh. Một lát sau, Dương Tiễn có điểm vô ngữ dựa vào ven tường ngồi, xem một bên tiểu cô nương ôm hắn cánh tay khóc hoa lê dính hạt mưa, trừ bỏ ôm nàng bả vai nhẹ nhàng an ủi, cũng không biết nên nói điểm cái gì. Nói tốt giúp hắn giải quyết tâm sự đâu. Đều biến thành thi thể còn muốn đi cùng người đại chiến, ngươi đời trước sao đến hôn như vậy thế thảm. Ta Dương Tiễn không biết như thế nào, thiếu chút nữa trực tiếp cười ra tiếng, ha ha ha, như thế nào đến ngươi trong miệng thành thê thảm, rõ ràng như vậy lừng lẫy. Tiêu Lan sâu kín than, ủy khuất ba ba nhìn Dương Tiễn, ngươi không cảm thấy chính mình thực thảm sao. Còn thân thủ tiễn đi ô hiếm nữ nhân. Cái kia là ai nha? Nàng chuyển thế có thể tìm được sao? Chính là Tâm Kha tỷ tỷ sao? Dương Tiễn không khỏi ngẩn ra một chút. Tâm Kha sẽ là lúc trước kia một mặt bóng trắng chuyển thế sao? Hẳn là không phải đâu, cái kia cường giả rõ ràng cách thời đại này quá mức xa xăm, cái gọi là chân linh chuyển thế lại hoàn toàn bất đồng với lục đạo luân hồi, nếu tưởng tìm kiếm, thật sự thiên nan và nan. Không biết này tướng mạo, không biết này chân linh ấn ký, thậm chí nam nữ đều không biết. Này không khác biển rộng tìm kim. Hẳn là không phải, Dương Tiễn lắc đầu, suy sụp thở dài, mặc đề người này rồi, ta không phải hắn, ngươi cùng Tâm Kha cũng không phải kia bóng trắng. Này một đời có này một đời cách sống, niệm trước kia cũng không bổ ích. Tiêu Lan cắn môi dưới nhẹ nhàng gật đầu, chủ động nhích lại gần, rúc vào Dương Tiễn trong lòng ngực, mặc cho tóc dài ở hắn trước người buông xuống. Nàng ngẩng đầu, bổ tính toán đối với Dương Tiễn sườn mặt phát sáng ngốc, lại không tưởng ánh mắt bị Dương Tiễn bắt giữ. Dương Tiễn giơ tay muốn đem nàng ôm sát một ít, cách chính mình càng gần một ít, nhưng ngón tay lại không cẩn thận chạm vào một chút mềm nhắn kiểu mềm. Tiêu Lan cặp kia mắt đều xấu hổ ra thủy, lại vẫn không chịu cúi đầu, chỉ là thân thể run rẩy là khó có thể che lấp. Dương Tiễn không biết như thế nào, trong lòng nổi lên rất nhiều vui mừng cùng xúc động, cúi đầu thấu qua đi, nhưng hắn mới vừa có động tác, bên cạnh người nữ tử lại đột nhiên nghiêng đi thân tới, tay phải ấn hắn vai trái, mảnh khảnh thân thể mềm mại nằm ở hắn trước ngực, cặp kia có chút lớn mật đôi mắt mang theo một chút khiêu khích. Đường đường ba thước thiên thần hán, há dung nương tử tùy ý túng. Đương một cổ huyền khí đem kia chỗ góc nghiêm mật bịt kín, ngăn cách yêu kiều dên dỉ, che lấp cảnh xuân, lão Dương gia cuối cùng có tân nhân nhập môn. Vu tộc đệ tử nhóm vai đầu chọc có chút không rõ nguyên do, 12 thống lĩnh lại quát khẽ vài tiếng, mang theo bọn họ hướng tới xa hơn địa phương đi đến, miễn cho bọn họ tu hành khi làm ra động tĩnh quấy rầy bên kia. Ai? Nhị gia vẫn là nhị gia a. Đại ngẩng tấm tắc cười, lắc đầu thở dài. Vốt chính mình chủi lùi hót một trận dài than. Chờ hắn tóc trường ra tới, nhất định phải trở về tìm đại hoa biểu đạt hạ tưởng cùng nàng cùng nhau kéo dài huyết mạch tâm ý. Dương Tiễn cũng không có đem phu thê vui thích coi như phát tiết, tuy rằng cũng xác thật có phân chấn tinh thần hiệu quả. Ở Huyền Đô thành lưu lại mấy ngày, ở Tiêu Lan cố ý xu nịnh, ôn nhu khuyên dưới, Dương Tiễn cuối cùng thoát khỏi về hồng đột phá khi xuất hiện kia cổ cảm xúc. Tuy rằng không thể tránh khỏi, Dương Tiễn tính cách sẽ nhiều vài phần nặng nề, nhưng đồng dạng Dương Tiễn đoạt được càng nhiều. Hắn biết chính mình từng thiết thực tồn tại quá, vô luận kia vĩ đại cũng không. Hắn biết chính mình từng ở xa xôi quá khứ liền cùng hiện giờ cường địch đại chiến quá, vô luận kia thành bại cũng không. Hắn cũng càng kiên định minh bạch, kế tiếp cần thiết phải đi đồng tu chi lộ, chẳng sợ sư phụ có thể hay không suy tính ra đồng tu pháp, Dương Tiễn đều phải đi mạo hiểm thử một lần. Hắn thật sự không nghĩ lại lặp lại một lần đời trước sở trải qua tình hình, hắn thật sự vô pháp giống người kia giống nhau. Đối Ngao Tâm Kha hoặc là Tiêu Lan hạ nặng tay, đưa các nàng nhập chân linh sông dài. Đạo tâm kiên cố lại có tác dụng gì? Thánh nhân dưới vô địch lại tính cái gì? Nếu những cái đó hắc ảnh chính là cái gọi là cương địch, căn bản sát không dứt, sát không tịnh, thậm chí giết sạch rồi bọn họ còn sẽ lại lần nữa xuất hiện à? Hiện tại Dương Tiễn Sở muốn đi làm, đã không phải cần thiết đi song bản cổ thần sở không đi qua lộ, mà là muốn đi siêu việt, đi khai thác. Đi so đã từng chính mình càng cường, đi đánh tan hết thể dám xuất hiện ở trước mặt hắn địch nhân, thẳng đến bọn họ tán loạn, hoặc là không dám tái xuất hiện. Phế tích trung giường nệm thượng, ôm lấy ngủ say Tiêu Lan Khi, có chút sững sờ Dương Tiễn đột nhiên cảm thấy chính mình trên người nhiều vài phần trách nhiệm. Tâm Kha cùng chính mình, Lan Nhi cũng đi theo chính mình, hắn nếu tiếp nhận các nàng, liền phải coi nếu chân bảo quý trọng, không cho các nàng thừa nhận nửa điểm thương tổn. Cùng ngao Tâm Kha đại hôn khi, Dương Tiễn loại cảm giác này cũng không mãnh liệt, có thể là nhân bọn họ đại hôn ở ngoài có rất nhiều ích lợi gấp mắt, tuy rằng Dương Tiễn cùng ngao Tâm Kha hiện giờ tương đỡ tương kính, gắn bó keo sơn, lại trước sau thiếu vài phần Dương Tiễn sở hướng tới thuần túy. Bối tông ly tộc đi theo hắn khắp nơi phiêu bạc Tiêu Lan, cuối cùng bổ toàn này phân thuần túy. Người còn không mệt sao? Tiêu Lan có chút tiểu lười tiếng nói truyền đến, hai mắt mê mang, nhấc không nổi nửa phần sức lực. Dương Tiễn cười lắc đầu, đem nàng ôm càng khẩn chút. Phía trước luôn là không rõ một câu ý tứ, hiện tại đột nhiên tỉnh được. Cái gì? Dương Tiễn ôn thanh nói, đến chi ta hạnh, thất chi ta mệnh. Phi, hảo mắc cỡ. Ân. Chân quân đại nhân, làm ta ngủ một chút sao, ta mệt mỏi quá. Dương Tiễn cười khẽ thanh, chỉ phải ôn nhu ôm lấy, cũng nhắm mắt nghỉ ngơi trận. Mấy ngày sau, Dương Tiễn mang theo Tiêu Lan trở về Hắc Long Quốc, cùng Ngao Tâm Kha thương nghị lúc sau, đem một chúng tâm phúc, cao thủ, có thể kêu tới bạn tốt đưa tới, đem Tiêu Lan chính thức giới thiệu một lần. Cơ bản xác lập Tiêu Lan là Dương gia nhị phu nhân thân phận, cũng làm Tiêu Lan sau đó cũng có thể danh chính ngôn thuận chỉ huy các lộ đại quân. Hiện giờ không thể so năm đó Dương Tiễn ánh mắt có chút áy náy nhìn bên cạnh Tiêu Lan, hiện tại có quá nhiều chuyện muốn đi làm, ta tạm thời vô pháp cùng ngươi một hồi đại hôn. Tiêu Lan vội nói, không ý kiến, Tâm Kha tỷ tỷ có thể tiếp nhận ta đã là vạn hạnh, ta cũng không hảo cái gì náo nhiệt. Ngao Tâm Kha lại ôn nhu nói, phu quân, chẳng sợ không thể xử lý, hôn sự vẫn là muốn làm, có phần vô danh thật sự sẽ làm người ngoài sau lưng nói phu quân cùng Lan Nhi muội muội không phải. Tiêu Lan chớp chớp mắt, còn muốn nói gì nữa, lại bị Ngao Tâm Kha dùng ánh mắt ngăn lại. Dương Tiễn ở bàn hạ, một bên dắt một con tay nhỏ, đáy lòng mạc danh có điểm. Chột dạ, thật trái ôm phải ấp. Kia như vậy, ta làm hóa thân hồi hồng hoang chuẩn bị việc này, làm mẫu thân đại nhân giúp chúng ta xử lý. Ân cụ, nói chút chính sự, nhưng có tiểu hắc tin tức. Ngao Tâm Kha trả lời, mỗi ngày đều sẽ có liên lạc, nàng đã ly Hắc Linh Quốc quá xa, tin tức muốn cách mấy ngày mới có thể chuyển quay lại tới. Bất quá theo nàng lời nói, đã truy tung tới rồi côn bằng dấu vết để lại. Chương 664, tàn linh ra hết, đường hẻm đón chào. Dương Tiễn hiện tại vẫn như cũ vô pháp tùy ý ở hỗn độn trong biển thi triển độn pháp. Đây là cảnh giới không đủ khuyết điểm. Lần này đột phá, làm hắn phi độn cực nhanh lại có nhảy thăng, từ Huyền Đô thành toàn lực chạy về Hồng Hoang nói, 3 ngày đủ rồi. Hiện tại loại tình huống này, chú định làm Dương Tiễn không thể cùng Tiêu Lan tuần trăng mật lâu lắm, Ngao Tâm Kha cùng Tiêu Lan ở chung còn tính không tồi, ít nhất hai người không đánh lên tới, Dương Tiễn đã cảm thấy mỹ mãn hơn nữa có chút tiểu sắc hạnh. Lúc trước đại chiến, Hắc Linh Quốc cũng tao sang không nhẹ, yêu cầu thời gian khôi phục nguyên khí. Mà sát hợp đại quân cũng yêu cầu thời gian nhập vào Hắc Linh Quốc quân lực bên trong, muốn chinh phạt Vương Ương Quốc còn phải đợi cái 3-4 năm. Dương Tiễn cũng vô tâm cấp, hắn sốt ruột cũng là vô dụng, đại quân chinh phạt đều không phải là đấu pháp quyết đấu, bất quá hắn đã chuẩn bị cùng Khổng Tuyên liên thủ, mang lên Mộ Dung Tiểu Hà, cùng đi Vương Ương Quốc chung làm điểm sự. Nếu Vương Ương Quốc trên dưới còn tính hợp hắn tâm ý, có thể cùng Hắc Linh Quốc cùng phát triển, vậy bất việc rất nhiều, từ thượng đi xuống khống chế Vương Ương Quốc cao thủ là được. Nhưng nếu Vương Ương Quốc chỉnh thể đã hủ bại đến tận xương thủy, Dương Tiễn cũng sẽ suy xét dùng một hồi trọng đại chiến tranh, phá hủy Vương Ương Quốc, phá rồi mới lập. Chỉ cần đại la cảnh phía trên hỗn độn sinh linh cùng hồng hoang tu sĩ tử thương không lớn, phạm vi lớn chiến tranh cũng có thể đạt tới luyện binh hiệu quả, hỗn độn linh tộc số lượng đông đảo, nhưng tinh nhuệ quân đội thật sự quá ít. Mọi việc đều phải tổng hợp suy tính, đã muốn từ đại cục xuất phát, cũng muốn nhớ tình cùng lý, điểm này Dương Tiễn đã dần dần cảm nhận được. Chờ thương nghị xong này đó đại sự, Hắc Linh Quốc một các cao thủ tất cả đều cáo lui, Khổng Tuyên lại cố ý coi như chính mình không thấy được Dương Tiễn kia xấu hổ ánh mắt, ôm cánh tay đứng ở bọn họ một nhà ba người trước mặt. Hư Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng, nhìn Tiêu Lan, lại nhìn về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn tức khắc có điểm sờ không được đầu óc, làm sao vậy? Khổng Tuyên cắn răng nói, ngươi nếu là lại tìm cái thứ ba, chớ trách ta trở mặt vô tình. Dương Tiễn tức khắc chỉ có thể cười mỉa. Hắn còn chưa nói lời nói, Ngao Tâm Kha lại nhẹ nhàng nhíu mày, đứng dậy nói, đạo hữu gì ra lời này? Nhà ta phu quân muốn tìm vài vị thê thiếp là ta Dương gia việc, tựa hồ cùng đạo hữu không quan hệ. Hắn đáp ứng phải vì ta phượng tộc kéo dài huyết mạch, Khổng Tuyên lãnh đạm nói, bằng không ta dùng cái gì tại nơi đây vì hắn đấu tranh anh dũng. Ừ, ta ngày mai liền đi đem Phượng Vũ cùng Phượng San cũng tiếp nhận tới. Chớ có nói cái gì lại đây nguy hiểm nói, nàng cảnh giới như vậy thấp ngươi đều mang lại đây, Phượng Vũ cảnh giới không thể so nàng cao một ít. Khổng Tuyên ánh mắt bên trong mang theo chút tức giận, Dương Tiễn tức khắc bại hạ trở tới, một bên Tiêu Lan vừa muốn nói chuyện, lại bị Dương Tiễn nhẹ nhàng ấn hạ bả vai. Khổng huynh, việc này ta nếu đáp ứng rồi liền sẽ không đổi ý, 10 năm lúc sau, đại đánh hạ Vương Ương quốc sau lại đem Phượng Vũ Phượng San tiếp nhận đến đây đi. Các nàng tỉ mội cái nào xem trọng ta, ta tự sẽ không cự tuyệt. Chỉ là, cũng muốn thời gian đi ở chung. Dương Tiễn thở dài, thấp giọng nói, hơn nữa kế tiếp ta cùng Tâm Kha, Lan Nhi các nàng hai cái cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, Phượng Vũ chẳng sợ lại đây, ta sợ cũng khó cùng nàng một chỗ. Ngao Tâm Kha cùng Tiêu Lan liếc nhau, hai người tức khắc không có ngôn ngữ. Ngao Tâm Kha nhìn mắt Dương Tiễn, lại đột nhiên nhớ tới ngày xưa ở Tây Kỳ khi, lần đó Thái Bạch Kim Tinh cùng Nguyệt Lão tới cửa bái phỏng. Không khỏi lẩm bẩm nói, nếu như vậy nói đến, Phượng tộc cũng đương có một vị muội muội. Này như thế nào liền bắt đầu an bài thượng. Dương Tiễn ở bên nghe nhà mình phu nhân lẩm bẩm tự nói, tức khắc có chút dở khóc dở cười, nàng đây là hào phóng quá mức, vẫn là cảm thấy trong nhà tỷ muội nhiều nàng áp lực có thể điểm nhỏ. Tiêu Lan ngược lại là chu chu môi giác, có điểm tiểu ưu hoán, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Việc này ta định sẽ không quên lại, ngày xưa ngươi ta đại chiến khi định ra quân tử chi ước. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, ở ngực nhẹ nhàng một ấn, đem Thủy Phượng Linh Vũ đem ra. Chỉ là hắn còn chưa nói lời nói, Khổng Tuyên liền âm thanh lạnh lùng nói câu, ngươi nếu đem nó trả ta, đừng trách ta hiện tại liền trở mặt. Khu, này không phải bảo quản hảo hảo. Dương Tiễn cười mỉa thanh, tuy rằng biết Khổng Tuyên chỉ là ngoài miệng vô tình, nhưng xác thật quá mức hùng hổ dọa người chút. Thôi, nàng chính là này tính tình, lúc trước âm dương chẳng phân biệt khi là bất thường, hiện giờ trở thành nữ tử, có chút tùy hứng cũng là có thể lý giải sao. Thực lực cường cũng có tùy hứng tư bản. Hư Khổng Tuyên cũng không đốc, theo bậc thang liền đi xuống tới, lắc mình ra đại môn, không biết tung tích. Dương Tiễn hơi chút nhẹ nhàng thở ra, ngồi trở lại ghế dựa, động tác thực tự nhiên giang hai tay cánh tay, lại bị Ngao Tâm Kha cùng Tiêu Lan đồng thời né tránh. Đến, ra môn cháy, chậm rãi hướng đi. Bước qua về hồng cảnh, liền đã đem nguyên thần cùng thân thể hoàn toàn tương dung, nhưng Bích Lạc Tam Sinh Quyết phân thân phương pháp đều không phải là lại vô pháp thi triển. Bích Lạc Tam Sinh Quyết ở thân thể chi lực kích thích hạ, trực tiếp bước vào thứ năm trọng, lại còn có nhân đột phá về hồng cảnh cực hạn khi sinh ra thăng hoa, biến thành Dương Tiễn đều xem không hiểu bộ dáng. Nguyên thần đại thụ đã phảng phất thật thể, ở trên đại thụ có ba cái quang đoàn quanh quẩn. Trong đó một cái quang đoàn bên trong có một viên đã hoàn toàn thành thục trái cây, bên trong tựa hồ ngồi xếp bằng ngồi một đạo thân ảnh. Đó là Dương Tiễn quá khứ thân. Mà ở trung gian quang đoàn trung, một khắc viên trái cây đã hoàn toàn thành hình. Bên trong có một bóng người khoanh tay mà đứng. Đây là Dương Tiễn hiện thế. Mà cuối cùng một đoàn quan mang, đó là thuần túy quan mang, có mạc danh nói vận lưu chuyển, kia tựa hồ đối ứng Dương Tiễn kiếp sau, lúc này căn bản nhìn không thấu, cũng đoán không rõ. Rất là huyền diệu. Nhưng này viên nguyên thần đại thụ đã cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp, Dương Tiễn từ đây liền có thể không sợ công nguyên thần thần thông, mà nguyên thần dưới tảng cây kia non đỉnh, Dương Tiễn muốn đem nó cầm đi còn cấp sư phụ. Dương Tiễn lấy ra hai giọt máu tươi, lấy không một giọt máu tươi làm cơ sở, dùng huyền khí cùng huyền cương ngưng ra hai cụ hóa thân. Rồi sau đó, Dương Tiễn trực tiếp đem nguyên thần chi lực cùng một sợi bản mạng hồn phách lấy ra, nhét vào hai cụ hóa thân bên trong, hiệu quả cùng công dụng cùng phía trước trực tiếp thi triển Bích Lạc Tam Sinh Quyết là giống nhau, tam thể thông tâm, tâm thần nhưng tùy tâm thay đổi. Nhưng nếu này hai cụ hóa thân bị chém giết, Dương Tiễn sẽ trực tiếp tổn thất một sợi hồn phách, bản thể cũng sẽ gặp một chút bị thương. Đến cái này cảnh giới, khó nhất khôi phục đó là bản mạng nguyên hồn bị thương. Nhưng đối Dương Tiễn mà nói, lúc này xác thật yêu cầu này hai cụ hóa thân, một khối hồi trong hồng hoang ứng biến, một khối canh giữ ở huyền đô thành cùng hắc linh quốc trung, bản thể mới nhưng bình yên vô ưu nơi nơi đi lại, vì thế gánh vác một chút nguy hiểm cũng là vô pháp tránh cho. Hơn nữa Dương Tiễn lúc này tu vi, liền chỉ cần này một khối hóa thân, đã có thể so với phong thần mới vừa kết thúc khi Dương Tiễn toàn lực, này vẫn là bởi vì hóa thân sau lực không đủ. Vô pháp được đến huyền khí cùng huyền cương bổ sung, chỉ có thể có một đợt bùng nổ duyên cớ. Ta dùng chân thân đi tìm tiểu hắc, sớm một chút diệt trừ côn bằng này tâm phúc tai họa. Ba cái Dương Tiễn đồng thời nói chuyện, trường hợp rất là quái dị. Rồi sau đó, hai cụ hóa thân đi trước bay đi, Dương Tiễn chân thân dựa vào ghế trên ngồi, nhìn xem bên này, nhìn xem bên kia. Ngao Tâm Kha lại là cười khẽ thanh, chủ động đi hướng trước, lôi kéo Tiêu Lan tay nhỏ, hai người tay cầm tay đi hướng cửa điện. Muội muội cùng ta đến đây đi. Chúng ta sau này cũng đương nắm tay đồng hành, phu quân sự vội, vô pháp cùng chúng ta bên nhau lâu dài, muội muội nếu có chuyện gì liền tới tìm ta. Dương Tiễn nhìn một màn này, không biết nên vui mừng hay là nên vô ngữ. Ngao Tâm Kha đại phụ phong phạm, Tiêu Lan ngoan ngoãn khả nhân, thoạt nhìn vô cùng hài hòa, lại làm Dương Tiễn thiếu rất nhiều tồn tại cảm. Cung đấu tiết mục phỏng chừng là nhìn không tới, đại bị ngủ chung nhưng thật ra có thể suy xét một chút. Cười khẽ thanh, Dương Tiễn tươi cười thực mau thu liễm, ngồi ở kia như tượng đất không nhúc nhích, không biết qua bao lâu mới vừa rồi đứng dậy, cất bước rời đi này chỗ đại điện. Hắn không có trực tiếp đi tìm Tiểu Hắc, đi trước Huyền Đô Thành, hắn có rất nhiều cùng thánh nhân mộ có quan hệ nghi vấn muốn thỉnh giáo Lưu Ly bảo chủ. Tỷ như kia Linh Vân phương pháp, còn có Linh Vân bao trùm thi thể phía trên lại lần nữa đứng lên đại chiến tình hình, cùng với người kia hay không có cái gì truyền thuyết lưu lại quá, chiến đấu hăng hái quá thời đại lại là khi nào. Thái thủy phía trước, thái sơ hoặc là quá dễ sao. Kia thực sự quá mức xa xăm. Nhưng từ chân linh sông dài trạng thái tới phán đoán, tuyệt đối là ở thái thủy phía trước, chỉ là không biết thái thủy khi ngã xuống thánh nhân nhóm, có hay không người nghe qua như vậy nhân vật. Cầm đoạn nhận, ngã xuống lúc sau vẫn dùng Linh Vân bọc sát chết đại chiến. Trong lòng phiếm này đó niệm tưởng, Dương Tiễn ở Huyền Đô Thành vội vàng mà qua, cất bước vào thánh nhân mộ. Chỉ là đi lên hai bước, Dương Tiễn đột nhiên dừng thân hình, nhìn về phía trước. Vẫn là như kệ sách giống nhau tâm hải giới, vẫn là cái kia hắn đã đi qua rất nhiều thứ đường nhỏ, nhưng lúc này, ở đường nhỏ hai sườn, ở một chỗ thánh thi tâm hải mặt vỡ, từng đạo thân ảnh nghỉ chân mà đứng. Già trẻ nam nữ, bộ dáng không đồng nhất, nói vận không đồng nhất, mỗi người nhìn về phía hắn ánh mắt cũng có chút phức tạp. Thánh nhân tàn linh. Bảo hộ các thánh nhân mộ chung, thánh nhân nguyên thần chi lực dựng dục mà ra thánh nhân tàn linh. Trừ bỏ hành động không tiện, cần thiết ở Lưu Ly trụ chung dừng lại Lưu Ly bảo chủ, còn lại tất cả đều ở một đường phía trên, nhìn chăm chú vào Dương Tiễn. Các vị tiền bối. Dương Tiễn làm cái đạo ấp, này đàn tàn linh tất cả đều đáp lễ, nhưng một đám đều không nói một lời. Vạn bối muốn đi Lưu Ly bảo giới bên trong, Dương Tiễn có chút da đầu tê dại, thấp giọng nói câu, cũng không biết chính mình nên nói điểm cái gì. Con hảo. Một mặt gió lạnh thổi qua, Tuyết Cơ đạp ưu nhãn lện bước chậm rãi mà đến, các vị chớ có dọa đến vị này tiểu hữu, đều đi Lưu Ly bảo giới chờ đi, ta đây liền đưa hắn tiến đến. Nàng lời nói vừa ra, từng đạo thánh nhân tàn linh tất cả đều đối Dương Tiễn làm một loại có chút cổ quái đạo ấp, Dương Tiễn từng người đáp lễ, nhìn theo này đó tàn linh một đám biến mất không thấy. Tuyết Cơ cách trăm trượng ngừng lại, thấp giọng nói, ngươi về phía trước đến đây đi, ta không thể ly tuyết giới quá xa. Là Dương Tiễn cất bước về phía trước, đi đến Tuyết Cơ trước mặt. Còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe vị này Tuyết Thánh Tàn Linh che miệng cười khẽ. Tuyết Cơ ôn nhu nói, ngươi đại sư bá hiện tại phòng trừng không mặt mũi gặp ngươi đi. Chúng ta nhưng thật ra đều xem đi rồi mắt, không nghĩ tới ngươi lại vẫn là cổ thánh truyền thế. Ngươi kiếp trước là ai? Khả năng nói cùng chúng ta nghe sao? Dương Tiễn lắc đầu, thở dài, ta cũng muốn biết kiếp trước là ai, cho nên mới tới hỏi bảo chủ, muốn biết chút thái thủy phía trước bí văn. Thái thủy phía trước? Tuyết Cơ thần sắc vừa động. Rồi sau đó khẽ thở dài thanh, chúng ta này đó tàn linh cũng chỉ có vụn vặt ký ức, đi theo ta đi, chúng ta cùng nhau ngẫm lại, nói không chừng có thể nhớ tới điểm cái gì. Dương Tiễn rõ ràng sửng sốt hạ, các vị tiền bối không phải cho nhau không đi lại sao. Bình thường tình huống là ai đều không phản ứng ai. Tuyết Cơ khỏe miệng thoáng nhìn, tựa hồ đối mặt khắc tàn linh có chút khinh thường, nhưng mọi người đều là đồng bệnh tương liên, hơn nữa đều vì chấn áp Huyền Đô Thành ngầm chi vật mới có thể ra đời tại đây, nếu ngộ như vậy đại sự, vẫn là có thể buông thành kiến. Ngồi xuống cùng thương lượng. Đại sự. Tuyết Cơ tầm mắt dư quang dừng ở Dương Tiễn trên người. Ngươi cũng biết, chúng ta cho tới bây giờ gặp được mấy cái cổ thánh truyền thế. Vài vị. Một vị, ngươi. Chương 665, con rối đại lão. Thánh nhân mộ chung, Lưu Ly bảo giới. Dương Tiễn ngồi xếp bằng ngồi ở thứ 811 căn Lưu Ly bảo châu trước. Lưu Ly bảo chủ chính nhíu mày suy tư Dương Tiễn mới vừa rồi vấn đề. Chung quanh thánh nhân tàn linh tất cả đều im lặng vô ngữ. Dương Tiễn mới vừa hỏi chính là Linh Vân phương pháp lai lịch, chư vị thái thủy khi ngã xuống thánh nhân đều có Linh Vân ký thác chân linh, đó là không ở thái thủy phía trước thái sơ cùng quá dễ hai cái càng vì cổ xưa, càng vì tối nghĩa thời đại trung, cũng có Linh Vân phương pháp. Thật lâu, Lưu Ly bảo chủ cuối cùng mở miệng, hẳn là từ xưa mà truyền pháp môn, ở thái thủy lúc sau nhân hỗn độn bên trong nói tắc đại biến, liền không có Linh Vân phương pháp. Dương Tiễn mày nhăn, này đều không phải là hắn muốn đáp án. Nhưng đến nỗi này pháp từ khi nào xuất hiện, Lưu Ly bảo chủ nhẹ nhàng lắc đầu, sợ là ai cũng không từng miệt mài theo đuổi quá. Tuyết Cơ dựa vào một bên Lưu Ly đài bên, kia thon dài thân hình, lười biếng phong tình, tựa hồ ở làm tức giận câu hồn. Nàng cũng nói, ta đã hỏi ý quá sở hữu thánh nhân lưu lại tàn linh, chỉnh hợp ra tin tức đều vô linh vân việc. Nay ở Thái Thủy Khi, đó là ở thánh nhân chi gian quảng phổ truyền lưu một môn công pháp, không coi là cái gì. Đa tạ các vị tiền bối. Dương Tiễn chắp tay cúi đầu nói lời cảm tạ. Trên mặt viết điểm thất vọng. Hắn hiện tại rất muốn biết kiếp trước thân rốt cuộc là ai, đảo không phải tưởng dính kiếp trước quang, chỉ là hắn có chút nghi vấn muốn đi thăm Minh. Nhưng đừng nháo đến cuối cùng, hắn kiếp trước thân kỳ thật là hủy diệt nào đó thời đại đại vai ác, kia đã có thể thật làm hắn đau đầu. Cứ việc kiếp trước sẽ không ảnh hưởng đến hiện giờ. Lưu Ly bảo chủ nói, có không có thể đem tiểu hưu chứng kiến kiếp trước tình hình cùng ta chờ ngôn nói một vài. Dương Tiễn hơi có chút do dự, nhưng vẫn là đơn giản nói chính mình chứng kiến, chỉ là hắn cố tình ẩn tàng rồi rất nhiều chi tiết, chỉ là nói thấy được mấy ngày liền đại chiến như thế nào như thế nào. Này rốt cuộc xem như chính hắn bí mật, tuy rằng có thể cho Tiêu Lan biết được, nhưng lại không thể tùy ý nói cho này đó thánh nhân tàn linh nghe. Ban khoan, vẫn như cũng là kiếp trước cũng không xác định thân phận, kiếp trước cái kia phi đầu tán phát nam nhân, một trưởng đưa kia bóng trắng nhập chân linh sông dài khi, thật sự là quá mức quyết đoán chút. Đương nhiên mặc kệ như thế nào, Dương Tiễn lúc này biết chính mình nên làm cái gì, nên đứng ở nơi nào. Hẳn là ở Thái Sơ Mạn. Nghe tiểu hữu theo như lời, không phải là chúng ta một thế hệ nhân vật. Thái Sơ Mạt lại xưng Thái Sơ Á Nguyên, một cổ lực lượng bao phủ lúc ấy hữu hình chi giới, cũng bốn phía tàn sát sinh linh, phá hủy chân linh, cái kia vô cùng hắc ám thời đại hạ màn vô số năm lúc sau, mới vừa có Thái Thủy sáng lập cùng hứng khởi. Không tồi, hẳn là quá lúc đầu thánh nhân. Nay cương giả tựa hồ lấy bản thân chi lực sẽ rách không thấy ánh mặt trời Thái Sơ Á Nguyên, thật sự là chúng ta không thể cập cũng. Không ít thánh nhân tàn linh phát biểu từng người cái nhìn, Dương Tiễn cũng liền bán tín bán nghi nghe. Thái Sơ Vạn nói chi thủy, quá dễ, nói chưa sinh. Nói cách khác, lúc này hỗn độn bên trong sinh linh, là vô pháp lý giải quá dễ cái kia xa xăm đại thời đại là như thế nào tồn tại, từ Thái Sơ bắt đầu, mới vừa có nói nhưng theo, có đạo pháp nhưng ý ý. Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, vẫn chưa quá mức rối rắm việc này. Hắn lại hỏi, các vị tiền bối, chân linh nhưng ở chân linh sông dài luân hồi sao? Luân hồi. Lưu Ly bảo chủ nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, đương kim hữu hình chi giới. Đối chân linh sông dài có lẽ có rất nhiều hiểu lầm, chân linh cũng không tồn với chân linh sông dài, chân linh tồn với thiên địa vạn vật bên trong, cái kia sông dài bất quá là năm tháng ảnh thu nhỏ, chính là khi chi đại đạo ngưng xúc. Ngươi nếu nhận lại đao cắt đứt chân linh sông dài, liền có thể ở trong đó nhìn đến một cái đại thế. Mà ngươi dọc theo sông dài xuống phía dưới đi nửa bước, lại cắt đứt chân linh sông dài, ngươi nhìn đến vẫn là cái kia đại thế, chẳng qua năm tháng thượng hơi muộn chút thôi. Khi chi đại đạo. Dương Tiễn trong lòng nổi lên một chút linh quang, nhưng thực mau biến mất không thấy. Một vị văn sĩ bộ dáng thánh nhân tàn linh cười nói, chân linh đại đạo ở Thái Thủy lưu hành một thời thịnh thực, hiện giờ đại đạo phương pháp 10 không còn một, các ngươi không biết cũng là theo lý thường hẳn là. Lại có một lão giả nói, chân linh bất diệt, dù với hữu hình chi giới, nếu đến cơ duyên, liền sẽ diễn biến nguyên linh. Nguyên linh, nguyên hồn chi thủy cũng, đây là vạn linh chi căn bản. Nguyên hồn hương suy, thiên địa từ chiều mà mộ, sinh linh từ sinh mà chết. Hồi phục chân linh, dù với hữu hình chi giới, đây là chân linh bất diệt chi lý. Dương Tiễn chậm rãi gật đầu, miệng xưng thụ giáo, rồi sau đó suy tư một trận. Đơn giản tới nói, chân linh bản thân liền nhưng tự hành luân hồi, chỉ là cái này quá trình vô cùng dài lâu. Cái này lý luận cũng giải thích rõ ràng, vì sao hồng hoang ở lục đạo luân hồi sáng lập phía trước, vì sao không có bị những cái đó sinh linh sau khi chết hồn phách gáp suy sụp, kỳ thật đều chậm rãi tan đi nguyên hồn chi lực, khôi phục chân linh, tự do với thiên địa ở ngoài. Chân linh, này một đạo nếu là nghiên cứu đi xuống, kết thúc cuộc đời này, có lẽ liền có thể phát hiện thế giới này tồn tại chân chính ý nghĩa đi. Cảnh giới càng cao, phát hiện chính mình biết càng là không đủ, Dương Tiễn trong lòng thổn thức một trận, cũng được đến chuyến này quan trọng nhất đáp án. Đại khái, cái kia bóng trắng hẳn là có thể sống sót đi. Dương Tiễn hỏi, chân linh thật sự bất diệt sao? Không tồi, chân linh xác thật là bất diệt, chẳng sợ thánh nhân ra tay, cũng vô pháp thật sự hủy diệt chân linh. Dương Tiễn không khỏi nhớ tới nhiều năm trước, chính mình cùng thiên tướng Mạc Hàn đại chiến, khi đó hắn liền đem Mạc Hàn chân linh bóp tắt, kia bóp tắt lại tính cái gì? Hắn đem trong lòng nghi vấn hỏi ra tới, rước lấy vài tiếng cười khẽ. Tuyết Cơ cười nói, ánh nến như diệt, ngọn nến hãy còn tồn. Dương Tiễn sửng sốt hạ, sái nhưng mà cười, trong lòng nguyên bản rất nhiều bối rối trở thành hư không. Chân linh so sánh ngọn nến, thắp sáng ánh nến đó là nguyên hồn, nếu đem ánh nến thổi tắt, ngọn nến liền ở trong bóng tối không được thấy, lại vẫn như cũ tồn tại. Liền đơn giản như vậy. Tiền bối đều đang nói hữu hình chi giới, hay không còn tồn tại vô hình chi giới. Ai Lưu Ly bảo chủ thở dài, chúng ta cũng không biết hay không có vô hình chi giới, nhưng ở Thái Thủy thời đại nhất cường thịnh khi, chúng ta liên thủ điều tra toàn bộ hữu hình chi giới, lại không có tìm được hủy diệt Thái Sơ những cái đó cường địch. Liền đưa ra hữu hình chi giới cùng vô hình chi giới, bằng không, cường địch từ đâu mà đến. Dương Tiễn không khỏi im lặng, trong lòng suy tư hồi lâu. Buồn cảm thấy chính mình giải khai một cái hoang mang, thổi khai một trường khăn che mặt, không nghĩ tới mặt sau lại là càng nhiều hoang mang, càng nhiều che lấp. Hành đi, này đó đều phải đi bước một đi tìm tòi nghiên cứu, hiểu được. Dương Tiễn cũng không có hỏi lại cái gì, thánh nhân tàn linh nhóm bắt đầu hỏi ý Dương Tiễn có quan hệ hắn kiếp trước rất nhiều chi tiết, Dương Tiễn trong lòng ước lượng, đem một ít chi tiết cũng nói cho này đó kỳ thật đã tiêu vong các tiền bối nghe. Vẫn như cũ không người cũng biết người nọ là ai. Chúng thánh nhân tàn linh phỏng đoán, bọn họ sở tu hành hóa linh vân, chịu thái sơ ám nguyên nói tắc biến hóa ảnh hưởng, đã thay đổi dạng. Thái thủy thánh nhân nhóm chân linh không một có thể từ linh vân bên trong trở về, đó là tốt nhất ví dụ chứng minh, càng không cần phải nói linh vân bao vây thánh nhân sát chết, lại đứng lên cùng địch nhân đại chiến, loại này có chút thiên phương dạ đàm việc. Nhưng Dương Tiễn theo như lời cũng không giả dối, mà hóa linh vân cũng vẫn chưa nửa điểm khuyết điểm cảm giác, kia hẳn là chính là nói tắc thay đổi ảnh hưởng. Lưu Ly bảo chủ đưa Dương Tiễn trở về Huyền Đô thành. Bước ra kia phiến Lưu Ly ngưng tụ môn hộ khi, Dương Tiễn trong lòng đã ẩn ẩn cảm thấy, hắn kế tiếp thời gian rất lâu sẽ không đi thánh nhân mộ chúng. Nhưng trung quy vẫn là muốn đi, nơi đó chấn áp một người cương địch, đó là có thể giải đáp hết thảy vấn đề, hết thảy nghi hoặc tồn tại. Thở dài, Dương Tiễn nhìn ở Huyền Đô thành góc trung tu hành vu nhóm, hơi đã phát sẽ nốc. Rồi sau đó lại đem tiểu ưng phóng ra, ở trong tay trêu đùa, làm tiểu ưng một trận thoải mái hít mắt, ở Dương Tiễn ngón tay bên thân mật cọ. Làm nó thành thật điểm đứng ở chính mình bả vai, cất bước muốn ra Huyền Đô thành, đi truy tìm tiểu hắc tung tích, nhanh chóng diệt trừ yêu sư côn bằng. Vừa muốn nhích người, chợt thấy cả người bị mảnh vải bao vây con rối 14 ở trên tường thành vây tay, Dương Tiễn cũng không nghĩ nhiều, bay đi tường thành. Làm sao vậy? Dương Tiễn tò mò hỏi câu. Ngày thường, tứ đại con rối đều là cùng loại với bế quan trạng thái, trừ phi là Dương Tiễn hoặc Huyền đều đi hỏi ý, trước nay không chủ động tiếp đón quá người khác. Con rối 14 chỉ một khắc mặt chân tường, thanh âm mang theo một chút ngạc nhiên, lao bá tìm ngươi. Lao bá. Dương Tiễn thỏ người ra hướng tới bên kia nhìn mắt, tức khắc thấy được ở một đống như núi sắt đá chung ngồi lão nhân, nhớ tới Huyền đều từng nói có quan hệ vị này lão nhân lời nói, Dương Tiễn tức khắc vẻ mặt một bước. Vị này không phải điên rồi sao? Cùng ban cổ đại thần đồng thời đại con rối nói cường giả, vì lấy con rối chi đạo chứng đạo thành thánh, đem chính mình ngạnh sinh sinh đắp nặn thành con rối. Rồi sau đó, này con rối đạo giả còn sáng tạo Huyền Đô thành này vô số con rối. Mau đi đi. Con rối 14 thúc giục câu, Dương Tiễn gật gật đầu, ở đầu tường nhảy xuống, dừng ở kia lão nhân trăm trượng ở ngoài, cất bước đi qua. Vạn bối Dương Tiễn, bái kiến tiền bối. Dương Tiễn rất xa hô thành, đang ở kia khâu con rối lão nhân ngẩng đầu, cặp kia không hề tức giận đôi mắt, có chút dơ loạn tóc dài, làm Dương Tiễn không khỏi dừng lại bước chân. Lão nhân ngơ ngác nhìn Dương Tiễn một trận, phảng phất linh tính thượng không kịp con rối 14, nhưng Dương Tiễn trong lòng lại không dám đại ý, con thả đối cùng bản cổ thần đồng thời đại cường giả mang theo một loại vào trước là chủ kính ý. Rốt cuộc, thánh nhân chuyển thế, bát cửu huyền công. Dương Tiễn, lại đây đi. Lão nhân chậm rãi đứng lên, động tác có chút cứng đờ, trường bào hạ tựa hồ là hai căn gỗ mục điêu khắc thành một chân, làm Dương Tiễn tổng cảm thấy này gỗ mục sẽ tùy thời bẻ gãy. Con rối lao giả thong thả giơ tay, ở trên tường thành vỗ nhẹ nhẹ hạ, liền nghe một trận cơ quát tiếng vang lên, một phiến cửa đá không tiếng động mở ra, bên trong có một cổ lửa nóng hơi thở ập vào trước mặt. Tường thành bên trong tựa hồ là bị đào rỗng. Dương Tiễn cất bước theo đi lên, có chút thật cẩn thận hướng tới bên trong đánh giá liếc mắt một cái, tức khắc kính hạ. Phương diện này dùng càn khôn phương pháp, đem tường thành bên trong càn khôn kéo dài tới mười mấy lần. Tựa hồ là cái chiếm địa rộng lớn nhà xưởng phân xưởng, nơi nơi đều là bận rộn thân ảnh, dung nham ở khe lom chung lao nhanh, tùy ý có thể thấy được mấy chục trượng lớn nhỏ bánh răng treo không phiêu động, chậm rãi xoay tròn. Mà các nơi bận rộn thân ảnh, nhìn kỹ, thế nhưng đều là con rối lao giả tướng mạo. Con rối nói, hóa thân thuật, chính là làm ra vô số chính mình. Ha ha. Con rối lao nhân cười ha ha nói, chắp tay sau lưng ở phía trước đi tới. Dương Tiễn không ngừng đánh giá chung quanh, trong lòng khiếp sợ một đợt lại một đợt, quá nhiều hắn nan giải thích tình hình, quá nhiều làm hắn tò mò mới lạ sự vật. Con rối nói, trách không được, một cái lao nhân như thế nào có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, thân thủ làm ra mấy chục vạn, mấy trăm vạn cái con rối. Ở chỗ này, Dương Tiễn thấy được hồng hoang thời đại điều thứ nhất nước chảy sinh sản tuyến. Cái kia nháy mắt, Dương Tiễn phảng phất nghe được đinh một tiếng, thấy được một cái mới tinh kỹ năng thụ. Nơi này. Vào đi. Ta trước. Đổi chương. Miệng. Chương 666, Mạc Phu Tử tặng bảo. Về hồng cảnh một đột phá, Dương Tiễn phảng phất mở ra một phiến tân thiên địa đại môn, nguyên bản chỉ là bị coi như có thiên phú có thực lực hạt giống tốt, bị ký thác kỳ vọng cao lại cũng sẽ không tha quá nhiều kỳ vọng ở hắn trên người. Nay về hồng cảnh đột phá khi xuất hiện vĩnh cửu xa phía trước thánh nhân đại đạo, tức khắc làm Dương Tiễn nước lên thì thuyền lên. Một cái thánh nhân chuyển thế, so một vị thiên tài tu sĩ, phân lượng cái nào nặng cái nào nhẹ tự nhiên cao thấp lập phán. Đầu tiên là thánh nhân mộ trung thánh nhân tàn linh tất cả đều bị Dương Tiễn kinh động, tàn linh nhóm muốn hỏi kỳ thật chỉ có một vấn đề như thế nào làm linh vân bên trong thánh nhân chân linh trở về, lại chưa ở Dương Tiễn này được đến xác thực đáp án. Sau đó đó là từ Thái Tố thời đại sống sót con rối nói đại sư, thế nhưng cũng chủ động triệu kiến, còn đem Dương Tiễn mang vào một chỗ thần kỳ con rối phân xưởng. Đứng ở một chỗ phủ trên đài, nhìn phía dưới như con kiến giống nhau không ngừng đi lại con rối, nhìn kia bị cực nhanh lắp ráp cũng khắc họa phức tạp cấm chế, trực tiếp đưa đi bên ngoài chiến đấu con rối. Dương Tiễn cơ hồ có loại, chính mình tiến vào địa cầu quê quán hiện đại hóa sinh sản phân xưởng, như vậy hoang đường ảo giác. Lão nhân ngồi ở một trương ghế bập bên thượng, đôi tay ở bên miệng sờ soạng, đem mặt mở ra, dỡ xuống một mảnh tinh vi đến làm người da đầu tê dại cảm, lại đem một khắc phiến cảm đụng phải đi lên. Thức mau, lão nhân kia mượt mà, mềm nhắn, tràn ngập từ tính tiếng nói vang lên, ngồi, không cần câu nệ. Dương Tiễn túi đầu nhìn mắt, vừa vặn nhìn đến phù đài phía trên có một ít màu đen thật nhỏ viên viên ở hội tụ, ở Dương Tiễn phía sau tụ thành một trương tứ phương ghế. Đây là đạo pháp. Cấm chế. Đa tạ. Dương Tiễn vén lên quần áo và áo, trung quy trung củ ngồi xong, ánh mắt không ngừng hướng tới chung quanh đánh giá. Lão nhân nói, bất quá là chút kỳ dâm kỹ xảo, bất kham trọng dụng, làm ngươi chê cười. Như thế nào bất kham trọng dụng? Dương Tiễn thở dài, có tiền bối một người, mà khi một giới to lớn quân. Lão nhân tức khắc lộ ra cái cứng đờ tươi cười, ngươi nhưng thật ra có thể nói, bất quá ta mấy thứ này xác thật không có gì trọng dụng, cường địch tới khi, yếu nhất một người một cái tát, liền hủy ta cả đời tâm huyết. Dương Tiễn không khỏi im lặng. Ai, không nhiều lắm để ra lão nhân xua xua tay, không thành thánh cuối cùng là con kiến, ta tạo không ra thánh nhân con rối, cũng chung quy là con kiến giống nhau. Tiền bối không cần quá mức quá nghiêm khắc tự thân, hiện giờ không thể so thái thủy, thái cực, thành thánh vốn là thiên nan và nan. Dương Tiễn như thế an ủi. Con rối lão nhân cười nói, ngươi nhưng kêu ta một tiếng Mạc phu tử, không cần tổng kêu ta tiền bối, ngươi nếu là thánh nhân chuyển thế, hẳn là ở thái thủy phía trước cổ thánh, ta nên kêu ngươi tiền bối. Dương Tiễn không khỏi lộ ra một chút ý cười, này Mạc phu tử ba chữ, thật đúng là chuẩn xác. Mạc lão khả năng nhiều vì ta giảng chút năm đó đại chiến. Giảng này đó không có gì dùng, sẽ chỉ làm ngươi đạo tâm không xong. Mạc phu tử lắc đầu cự tuyệt, ngươi chỉ cần đi bước một đi xuống đi liền có thể, chuyên tâm đánh sâu vào trí cường thánh nhân cảnh giới. Chỉ có bán ra kia một bước, các ngươi mới có chân chính sống sót cơ hội. Mạc phu tử sâu kín thở dài, thái tố thời đại hạ mà khi, chúng ta đem hy vọng cuối cùng đều ký thác ở bản cổ trên người, chỉ tiếc bản cổ cuối cùng kém nửa bước, vẫn là bị đối phương đánh rất xuống dưới. Con hảo, bản cổ để lại mồi lửa, các ngươi hiện giờ tuy rằng xa không kịp thái tố thời đại, nhưng ít nhất hy vọng không đoạn. Lời này ngữ, thật sự có chút không lưu tình. Bất quá Mạc phu tử nói cũng là tình hình thực tế, Dương Tiễn đã sớm biết, càng vô pháp phản bác cái gì. Mạc lão như thế nào làm được chuẩn thánh cảnh con rối? Dương Tiễn hỏi, xem 14 tiền bối thực lực, sợ là công đức thánh nhân cũng có thể một trận chiến. Ai, ngươi sẽ không muốn biết như thế nào làm được bọn họ ba cái? Mạc phu tử yên lặng thở dài, ngoài miệng nói không nghĩ nói, nhưng vẫn là chậm rãi nói tới. 14 vốn là nữ nhi của ta, tu tới rồi chuẩn thánh cảnh bị những cái đó cường địch đánh giết, ta đem nàng chân thân đổi thành con rối, cũng đem một cái thánh nhân ngã xuống sau sắp băng giải đại đạo lấy ra hơn phân nửa, dùng cấm chế khắc họa ở nàng trong cơ thể. Cho nên nàng mới có như vậy thực lực. Mặt khác hai cái, con rối 6 nguyên bản là ta lão sư tác phẩm, cũng bị ta khắc vào nửa điều thánh nhân đại đạo. Con rối 36 là ta cuối cùng tác phẩm, ta dùng 7-8 điều thánh nhân đại đạo ở hắn trên người, đáng tiếc, chỉ làm ra cái tứ bất tượng. Mạc phu tử trong giọng nói lộ ra nồng đậm tiếc hận, nhưng Dương Tiễn không nghe ra nửa phần bi thống. Đây là cái đối con rối chi đạo si mê đến lục thân không nhận cao nhân, Dương Tiễn cũng không thể bởi vậy bình luận cái gì, chỉ cảm thấy có chút bất đắc dĩ thôi. Mạc phu tử cặp kia vô thần trong ánh mắt lần đầu tiên triển lộ quan mang, là đang nói câu này, khi đó không ngừng có thánh nhân ngã xuống, thánh nhân đại đạo tùy ta chọn dùng, đáng tiếc à, tuyệt đỉnh bảo tài quá ít, cuối cùng cũng chỉ có bọn họ ba cái hiện thế. Vẫn là, lại tìm cái đề tài đi. Mạc lão, vạn bối vẫn luôn muốn biết, những cái đó cường địch như thế nào thối lui. Ta chỉ biết, bọn họ giết sạch rồi thái tố giới sinh linh, liền đuổi theo giết phá vây mà đi. Bản cổ Mạc phu tử lắc đầu nói, kỳ thật, năm đó hủy diệt thái tố giới cường địch, chỉ có một trí cường giả hiện thân. Mà theo ta được biết, hủy diệt thái cực khi, có 6 vị trí cường giả xuất hiện, hủy diệt thái thủy khi, có 9 vị trí cường giả hơi thở. Dương Tiễn không khỏi sửng sốt hạ. Mạc phu tử mặt vô biểu tình nói câu, sinh linh giới là một thế hệ không đồng nhất đại, mà này đó cường địch tới vô ảnh đi vô tung, rất có thể là từ cái gì vô hình chi giới bên trong ra tới. Chúng ta cũng không có bị bọn họ trở thành địch nhân, bọn họ bất quá giống giẫm con kiến giống nhau, đem chúng ta nghiền chết. Bằng không, ngươi cho rằng bản cổ một cái kém nửa bước mới có thể đăng lâm tối cao nhân vật, có thể ở này đó ra hỏa trong tay sát đi ra ngoài. Thế nhưng lại như vậy Dương Tiễn đột nhiên thấy đau đầu. Không cần nghĩ nhiều, nên tới tổng hội tới, muốn tránh cũng tránh không khỏi Mạc Phu Tử ngón tay nhẹ điểm vài cái, phù đài chậm rãi phiêu động, nơi xa cũng có mấy cái ngăn tủ chậm rãi bay tới. Mạc Phu Tử nói, ngươi liền an tâm tu hành, không cần quản mặt khác, thiên nên sụp tóm lại sẽ sụp, mỗi ngày lo lắng này, lo lắng kia, cũng bất quá là không duyên cớ nhiễu loạn chính mình tâm cảnh. Tạ Mạc Lao đánh thức, cho ngươi chút chỗ tốt, ngươi nắm chặt tu hành. Mạc Phu Tử nói thực bình đạm, ngươi mấy cái ngăn tủ chậm rãi triển khai, bên trong lại có từng hàng binh khí. Mạc Phu Tử luôn nói, có chút là ta chế tạo binh khí, có chút là ta ở Thái Tố tan biến sau nhặt được. Cầm đi đi, ngươi hẳn là có thể sử dụng đến. Đa tạ tiền bối. Dương Tiễn cũng không có ngượng ngùng cái gì, hắn xác thật yêu cầu này đó thần binh lợi khí, hơn nữa phóng nhãn nhìn lại, thuần một sắc bẩm sinh linh bảo, còn nhiều lấy binh khí là chủ. Hắc Linh Quốc cao cấp chiến lực phòng trừng là có thể tăng lên một đoạn. Đem mấy cái đại ngăn tủ cất vào huyền quy mang chung, Dương Tiễn vừa muốn nói lời cảm tạ, Mạc Phu Tử đứng ở phù đài góc, nghiêng đầu nhìn chăm chú vào nơi xa không ngừng chuyển động một bánh răng, tựa hồ ngủ rồi giống nhau. Mạc Lão, tiền bối, còn có cái gì cho ngươi? Lão nhân lại đưa tới một cái ngăn tủ, trong đó phiêu ra một kiện màu đen trường y hề. Lóe kim loại khuynh hướng cảm xúc hát tuyến, trong đó lại tựa hồ trộn lẫn tạp từng cây kim, bạc, ngọc sắc đường cong. Gặp được cái gì nguy hiểm, ngươi muốn trước sống sót, bản cổ cuối cùng không có thể công thành, đó là hắn ở Thái Tố sinh linh mau chết tuyệt trước tàng không được. Chủ động nhảy ra tới lão nhân sâu kín nói, nếu muốn thắng hắn những cái đó ở xa xăm năm tháng phía trước liền bỏ tới rồi đỉnh điểm tồn tại, liền phải làm một ít người phi thường có thể làm sự. Dương Tiễn mày nhăn lại, tuy rằng không thể nhận đồng lão nhân lời nói, nhưng cũng không phân trần cái gì. Mỗi người có mỗi người ý tưởng, liền tính không ủng hộ, cũng đương tôn trọng. Tiếp nhận này màu đen huyền y gì, Dương Tiễn làm cái đạo ấp, đa tạ tiền bối ban bảo. Làm ta ngẫm lại, còn có cái gì nhưng cho ngươi. Mạc Phu Tử nghiêng đầu suy nghĩ một trận, rồi sau đó lại đưa tới một cái ngăn tủ, ở trong đó cầm cái thoi ra tới. Mỗi lần xem ngươi ra ra vào vào huyền đô thành, không thành thánh liền vô pháp ở hỗn độn trong biển dịch chuyển. Mạc Phu Tử nói, đây là duy nhất một kiện bảo vật, là chế tạo 36 vật liệu thừa làm thành, bên trong đè ép một tiểu tiết thánh nhân đại đạo, từ nơi này đi các ngươi hồng hoang, ba cái canh giờ là có thể đến. Dương Tiễn tức khắc lắp bắp kinh hãi. Mạc Phu Tử quay đầu thưởng thức Dương Tiễn giật mình biểu tình. Vô thần trong ánh mắt mang theo một chút đắc ý, nhưng vẫn chưa nói thêm cái gì. Thôi tới rồi Dương Tiễn trong tay, Dương Tiễn lúc ấy liền nắm chặt. Mạc Phu Tử kêu hắn tới, thuần túy là vì cho hắn chút chỗ tốt, làm hắn tiếp tục nỗ lực, dũng phản cao phong, trở thành sinh linh nhóm sau này dựa vào. Dương Tiễn cũng không có làm bộ làm tịch cự tuyệt, đối lao nhân nói lời cảm tạ lúc sau, đã bị lao nhân đuổi ra tới. Đi thôi, ta cũng không có gì có thể cho của ngươi, không cần chết quá sớm, làm người nhu nhược cũng so sớm chết cường. Dương Tiễn trừ bỏ cười khổ, thật sự không biết nên như thế nào đáp lại. Bay đến huyền đô thành ngoại, Dương Tiễn đem cái kia lớn bằng bàn tay thoi cầm trong tay thưởng thức, ngón tay chạm vào hạ thoi mũi nhọn vòng tròn, này thoi nhẹ nhàng run lên, các nơi tràn ra một chút nói vận. Càn khôn đại đạo. Dương Tiễn còn không có thể phản ứng lại đây, thoi rời tay bay lên, như là chưa từng hình túi tiền trung chậm rãi bay ra tới, chậm rãi trướng đại, chớp mắt biến thành 10 trượng lớn nhỏ. Thoi. Thân thức thử xem xét thoi bên trong. Lại chỉ cảm thấy phía trước là một mặt vô biên vô hạn vách tường, bị hoàn toàn cách trở mở ra. Trọng điểm là, này thôi không có gì môn hộ, không giống Ngao Tâm Kha Long tộc bí bảo chiến thuyền, có môn có thể đi vào. Về phía trước cất bước, Dương Tiễn không hề trở ngại đi vào thôi bên trong, đánh giá chùi lùi bốn vách tường. Trung ương nhất vị trí có cái sa bàn, Dương Tiễn đi đến sa bàn trước, sa bàn nhẹ nhàng chấn động, hiện ra một mảnh xám xịt xương mù đoàn. Hỗn độn. Dương Tiễn đáy lòng có chút cứng họng. Lại nghĩ tới thánh nhân tàn linh phía trước theo như lời nói, bọn họ tựa hồ cũng để lộ ra một cái hồng hoang tu sĩ sở không biết sự thật. Hỗn độn có biên giới. Sương mù đoàn trung có mỏng manh quang mang lập lòe, Dương Tiễn nhìn chăm chú đi nhìn, này sương mù đoàn đột nhiên kéo duôi, cực kỳ giống Dương Tiễn trong trí nhớ cái loại này, nhưng phóng đại thu nhỏ lại lập thể bản đồ. Đảo mắt, Dương Tiễn thấy được lập lòe quang điểm chính là này thôi bản thân, thấy được thôi mặt sau huyền đô thành ảnh thu nhỏ. Thấy được vài thước ở ngoài chính hướng tới huyền đô thành chậm rãi tới gần Hắc Linh Quốc. Đột nhiên ngẩng đầu, Dương Tiễn trong mắt còn sót lại chấn động. Sương mù đoàn tràn ngập ở thoi bên trong, lấy thoi vì tâm, lan tràn không biết rất xa, loang thoáng có thể thấy hỗn độn trong biển các nơi tình hình. Không đếm được có bao nhiêu quốc gia, tính không rõ có xa lắm không khoảng cách, nhưng Dương Tiễn biết. Hắn lần này là thật sự được bảo vật. Tâm niệm vừa động, Dương Tiễn ngón tay điểm ở Hắc Linh Quốc phụ cận, có thể thấy sương mù đổ trùng quang điểm nhẹ nhàng run hạ, rồi sau đó hướng tới Dương Tiễn sở chỉ nơi thong thả hoạt động. Mà Dương Tiễn cũng cảm giác được rất nhỏ xé rách cảm, ngẩng đầu nhìn về phía khắp nơi, thần thức có thể lan tràn hướng ra phía ngoài, mà Huyền Đô Thành lấy cực nhanh tốc độ biến mất ở thần thức bên cạnh. Một lát sau, Dương Tiễn từ thoi trung đi ra, nhìn phía trước chậm rãi bay tới Hắc Linh Quốc, tức khắc một trận vào đầu. Mạc Phu Tử, thần nhân. Chương 667, Thiên Địa Hải Cốt. Thoi trên có khắc cái Mạc tự, Dương Tiễn có điểm tục khí đem nó gọi là Mạc Toa, thông tục dễ hiểu lại có một tí xíu khí phách. Có này thôi, sắc thật có thể giảm bớt Dương Tiễn lửa xém lông mày, tốc độ đuổi không kịp Côn Bằng, nguyên bản hắn tưởng chính là cần thiết một kích bị thương nặng, tìm đúng thời cơ, nhưng hiện tại, này thôi hẳn là cho là so Côn Bằng cực nhanh còn muốn mau rất nhiều, chỉ cần có thể tìm được Côn Bằng, tự sẽ không làm hắn chạy thoát. Như diều gặp gió chín vạn dặm, đây là yêu sư ở Hồng Hoang lưu lại truyền thuyết, cũng là đối cường giả tôn sùng. Đến kỹ Côn Bằng tạo hạ nghiệp chướng, hắn vì tăng lên tự thân quá mức không từ thủ đoạn, tiết mây đỏ, tính tổ vu, tàn sát nhân tộc, lại mượn thánh nhân tay tập sát huyền quy, cướp đoạt huyền châu, tạo thành Bắc Địa vô tận đoán khí cùng nghiệp chướng. Thánh nhân nhóm đều ra tay đuổi giết Côn Bằng, đáng tiếc Côn Bằng sinh mà có cực nhanh, trốn vào hỗn độn trong biển. Này bút sỏ xuyên qua toàn bộ thượng cổ huyết chướng, tóm lại là muốn đi tìm Côn Bằng thanh toán. Dương Tiễn chịu huyền quy di trạch, vì huyền quy báo thủ vốn là đã là thuộc bổn phận việc, rồi sau đó lại có đại kiếp nạn ở phía trước, Côn Bằng nếu không xử trí, vô cùng có khả năng đó là cái thứ hai tiềm hồng. Đi đến này một bước, Dương Tiễn cùng Côn Bằng đã là tuyệt đối đối lập, nhưng vẫn như cũ đối Côn Bằng tàn nhẫn quả quyết, tính kế chủ tính có một chút khâm phục. Trong lòng quay lại như vậy niệm tưởng, Dương Tiễn lại vào Hắc Linh Quốc Trung, tìm được đang ở một đống ngọc điệp đôi trung Ngao Tâm Kha. Phu quân, như thế nào lại đã trở lại? Ngao Tâm Kha rõ ràng có chút kinh hỉ, đứng dậy đón chào, Dương Tiễn tùy tay đem kia mấy cái đại ngăn tủ túm ra tới, đối nàng đơn giản ngôn nói vài câu. Này đó thần binh lợi khí có thể trực tiếp tìm thực lực không tồi cao thủ trực tiếp phát đi xuống, dù sao Hắc Linh giới nhất thượng tầng chiến lực, đều là khống chế cùng bị khống chế quan hệ, không cần dùng tưởng thưởng, ban thưởng thu mua nhân tâm kia bộ. Phu quân ngươi từ chỗ nào tìm tới nhiều như vậy bảo vật? Ngao Tâm Kha kinh không khép được cái miệng nhỏ, liền tính Đông Hải Long Cung bảo khố bên trong, cũng không thấy đến có nhiều như vậy linh bảo binh khí. Một vị tiền bối đưa, thu đi, ta còn muốn đuổi theo Côn Bằng. Dương Tiễn bình tĩnh cười, nhìn mắt khắp nơi, Tiêu Lan đi đâu? Phu quân yên tâm chính là, ta còn không đến mức như vậy bụng dạ hẹp hòi. Ngao Tâm Kha sâu kín nói câu, làm Dương Tiễn tức khắc xấu hổ không thôi. Nàng nói, Tiêu Lan dẫn người đi chỉnh đốn binh mã, ta chủ điều hành, nàng chủ hành quân, đây là chúng ta hai cái thương lượng định ra. Ân, các ngươi hai cái thương lượng tới, nhưng ngươi muốn tốn nhiều chút tâm tư. Dương Tiễn nói, Tiêu Lan đại cục còn thiếu hòa hậu, ta không ở thời điểm, ngươi chớ nên làm nàng khí phách hành sự. Ngao Tâm Kha ôn nhu ứng câu, cùng Dương Tiễn ôm nhau ngây người một trận, liền chủ động đẩy ra Dương Tiễn. Đem một quả ngọc phù lấy ra, đưa cho Dương Tiễn, nhẹ giọng nói, đây là mới vừa đến tin tức, Tiểu Hắc chuyển quay lại tới, hẳn là 4 ngày phía trước, bên trong có nàng nơi phương vị. Ân, ta đây liền qua đi. Dương Tiễn đem mặc toa đem ra, cố ý khoe khoang, mở ra lúc sau lôi kéo Ngao Tâm Kha đi vào quan sát một phen, đem Ngao Tâm Kha cũng là kinh tới rồi. Vị nào tiền bối thế nhưng có thể làm ra như vậy bí bảo. Nếu có thể nhiều tạo một ít, hỗn độn hải nhưng không sợ rồi. Tạo đến không được, Dương Tiễn cười than không thôi. Mỗi làm ra một con thuyền mặc toa, liền đại biểu một người thiện càn khôn đại đạo thánh nhân ngã xuống. Ta đi một chút sẽ về. Phu quân bảo trọng tự thân làm trọng, chớ có cậy mạnh mới là. Ân, Dương Tiễn cười gật gật đầu, chui vào mặc toa trùng, mặc toa chậm rãi bay ra đại điện, dần dần biến trong suốt. Rồi sau đó, liền nghe một tiếng nổ vang, càn khôn xuất hiện nhợt nhạt vết rách, đảo mắt ra Hắc Linh Quốc. Biến mất ở hỗn độn trong biển, lại vô tung tích. Ngao Tâm Kha nhấp môi lăng một trận, mới vừa có chút ôn nhu cười khẽ thanh. Xoay người khi, màu xanh lá vu y y nhẹ nhàng đong đưa, tóc dài phất phới trùng, đã bay trở về trong điện ấn ngồi, lẳng lặng đọc lúc trước chưa đọc xong ngọc điệp. Hỗn độn trong biển xuyên qua, sợ nhất chính là gặp được có thể cắn nuốt vạn vật một khe lớn. Nhưng Dương Tiễn giá này tao mặc toa, ngạnh sinh sinh ở cái khe bên trong bay qua, chút nào không chịu cái khe ảnh hưởng, thực sự là làm Dương Tiễn kinh ngạc không thôi. Trong lòng nảy lòng tham, Dương Tiễn cấp mặc toa chế định hảo đi trước phương hướng, liền cố ý trở lại lần nữa tao ngộ hỗn độn hải cái khe, mau đến Hắc Linh chủ nơi khu vực khi, mới vừa rồi gặp lần thứ hai. Kinh hồng thoáng nhìn, nếu bóng câu qua khe cửa, Dương Tiễn nương mặc toa xuyên qua một khe lớn bên ngoài một cái chớp mắt, mở ra thiên nhãn hướng tới phía dưới nhìn lại. Hư vô. Hắn nhìn đến chỉ là một mảnh hư vô. Theo lý thuyết, hỗn độn hải càn khôn nếu bị chẳng khai, bên ngoài còn lại là một mảnh vô tự nói tắc chi liên. Trước sau mấy lần đại chiến chung, loại này tình hình Dương Tiễn gặp qua rất nhiều lần. Nhưng tại đây cái khe dưới, Dương Tiễn thiên nhãn nhìn thấy chỉ là một mảnh hư vô, hoàn toàn không có bất luận cái gì tồn tại tồn tại. Mơ hồ cảm thấy, này đó có thể xuất hiện ở hỗn độn hải các nơi, có ra đời, nhưng tăng trưởng, có thể tiêu vong hỗn độn cái khe, cất giấu hắn tưởng dò thám biết bí mật. Không thể không để chính là, Dương Tiễn lúc này đã bắt đầu suy tư phía trước chưa từng suy tư vấn đề, tỉ như cường địch không ngừng tan biến hữu hình chi giới mục đích, tỉ như này phiến hỗn độn hải rốt cuộc là như thế nào hình thành. Mọi việc như thế, sở đề cập đều là chút đại trống rỗng lĩnh vực, nhưng Dương Tiễn xác thật có càng ngày càng cường liệt hứng thú. Mặc toa xuyên qua nửa ngày, trong lúc còn con đường mấy cái hỗn độn trong biển quốc gia, vô thanh vô tức, ai cũng chưa quấy nhiễu, trả lại cho Dương Tiễn nhìn thấy hỗn độn trong nước sinh linh trăm thái khó được cơ duyên. Hỗn độn quốc gia giao lưu tương đối ít, bởi vì hỗn độn hải cách trở, trừ phi là có kẻ thù chuyển kiếp cái loại này, rất ít sẽ có hỗn độn quốc gia sẽ chủ động chinh phạt. Trung quanh hỗn độn hải lấy chi vô tận tài nguyên đã đủ bọn họ phát triển. Nay liên tạo thành, này đó quốc gia phát triển tương đối không đồng nhất, có quốc gia vẫn là một mảnh nguyên thủy phong, thạch ốc thạch đài, sơn động lâm cư, hẳn là xưng là bộ tộc. Có hẳn là có hồng hoang tu sĩ thường trụ, đã phát triển cùng hồng hoang 3000 thế giới vô biên không sai biệt lắm. Phong thổ dân tình rất là gần. Đại đệ, đây cũng là hồng hoang một loại văn hóa phát ra đi. Mặc toa chậm rãi giảm tốc độ, vẫn luôn ngồi xếp bằng đả tọa Dương Tiễn cũng đứng lên, nhìn nơi xa kia tòa sừng sững ở hỗn độn trong biển thật lớn bóng ma, đem mặc toa thu hồi, chậm rãi lại gần qua đi. Nơi này rời đi hồng hoang đã tương đương xa xôi, từ mặc toa thượng bản đồ tới xem, nơi này đã xem như hỗn độn hải tới gần trung ương khu vực, hồng hoang kỳ thật là ở biên thủy vị trí, năm đó bản cổ thần từ Thái Tố giới phá vây, một đường giết đến hỗn độn bờ biển duyên, rồi sau đó Thái Tố thiên địa băng thoái. Phía trước kia thật lớn bóng ma, kỳ thật là một mảnh liên miên núi cao. Từ Hắc Linh chủ chuyển quay lại đi tin tức tới xem, nơi này là hỗn độn sinh linh sở thành lập cường thế lực, cao thủ tụ tập. Này đó núi cao đều không phải là Hắc Linh giới như vậy, là từ hỗn độn trong biển vất thổ đôi lên, mà là nguyên bản liền tồn tại, phiêu phủ ở hỗn độn trong biển, không có bị hỗn độn hơi thở sở ăn mòn. Đây là cái nào đại thời đại sở lưu hài cốt? Dương Tiễn không biết, bởi vì Hắc Linh chủ chưa nói, Hắc Linh chủ nói côn bằng hơi thở biến mất tại nơi đây, rất có thể chính là tránh ở này phiến to lớn dãy núi bên trong. Cách càng gần, Dương Tiễn càng có thể cảm giác được này đó núi cao khổng lồ, rất xa là có thể cảm giác được, tại đây hơn trăm cái cự phong thượng sống nhờ vô số sinh linh, kia cổ sinh linh chi lực thậm chí tạo ra hỗn độn hải. Các nơi đại trận quanh quẩn, nhưng này đó đại trận chi gian cũng không phối hợp, tựa hồ là phân thuộc các thế lực. Dương Tiễn tới rồi nhất bên ngoài núi lớn trước dừng lại, ẩn tàng rồi thân hình, nhắm mắt dùng thần thức quét qua đi. Nếu đêm này đó ngọn núi phát hai, mỗi tòa sơn phong diện tích đều có thể so với Hắc Linh giới, như vậy đổi xuống dưới, nơi này hỗn độn sinh linh hẳn là Hắc Linh quốc mấy chục lần nhiều. Như vậy khổng lồ sinh linh số đếm, không thể tưởng tượng rốt cuộc cất giấu nhiều ít cao thủ. Khổng Tuyên không biết đi nơi nào, hẳn là hồi hồng hoang, bằng không mang nàng lại đây. Dương Tiễn cũng có thể ở diệt trừ côn bằng lúc sau buông ra tay chân đại làm một phen, đem nơi này rắc rối phức tạp thế lực tất cả thu phục. Ân, không đối. Dương Tiễn đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn hiện tại đã qua về hồng cảnh, nguyên thần cùng thân thể tuy hai mà một, bằng chính mình lúc này tu vi, khống chế chuẩn thánh cảnh hỗn độn linh tộc linh hạch hẳn là không thành vấn đề. Trước tìm tiểu hắc, này đó sau đó tìm cơ hội lại nhất nghiệm chứng. Thân hình trước huynh, Dương Tiễn từ huyền khí bên trong bay ra. Hóa thành một thấp bé trung niên nam tử, khoác áo choàng, mang theo khăn quàng cổ, mặt lộ vẻ phong trần mệt mỏi chi tượng, dẫn theo một chuôi giá trị không cao linh thạch, chiều ngẫu nhiên có bóng người ra hết chân núi rơi đi. Hắc Linh chủ hẳn là sẽ ở trong thành lưu lại một ít dấu hiệu đi, Dương Tiễn lường trước, tìm được nàng sẽ không quá phiền toái. Nhưng như thế nào đi tìm côn bằng? Thậm chí, côn bằng khả năng chỉ là tại nơi đây ngắn ngủi dừng lại, cố bố nghi trận, sớm đã rời đi. Nghiệm cập tại đây. Dương Tiễn lẫn vào đệ nhất tòa núi lớn sau, quy quy củ củ ấn nơi đây quy tắc, làm cái trăm sơn thông dụng lệnh bài, liền chậm rãi tản ra thần thức, thân hình ở các sơn đi lại, siêu tầm tiểu hắc tung tích. Thức mau, Dương Tiễn bắt giữ tới rồi một tia quen thuộc lại xa lạ hơi thở, lại thấy được ở một chỗ cùng loại với tiểu lầu địa phương đả tọa thân ảnh. Tiểu hắc cũng thay đổi trang phục, nàng biến thành một cái trung niên kiếm tiên, con tam đem dài ngắn không đồng nhất tiên kiếm, con mang theo nửa mặt giáp, lưu trữ một sợi râu dê. Có loại nói không nên lời buồn cười ý nhị. Dương Tiễn bất động thanh sắc tới rồi này chỗ địa giới, giao chút linh đan, tùy tiện tìm cái nhã gian ngồi xuống. Có thể hay không nhận sai. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, liền chủ động dẫn âm, nói câu, một đời phiêu bạc hồng trần khách, say xem khúc trùng vô ứng người. Đả tọa kia trung niên kiếm tiên mở hai mắt, khỏe miệng một phiết, nhỏ giọng mắng câu, dám chó không kêu. Quả nhiên là ta Dương Tiễn dùng chính mình nguyên bản tiếng nói câu, có manh mối không? Kiếm tiên thần thức đảo qua, thực mau liền phát hiện cách đó không xa Dương Tiễn, dẫn âm trở về, đã biết hắn tránh ở nơi nào, nhưng sợ rút dây động rừng. Hơn nữa yêu sư kia cáo giả xảo quyệt hạng người, khẳng định là tại nơi đây có rất nhiều thủ hạ bảo vệ, mới vừa rồi sẽ lựa chọn xa độn nơi đây ẩn thân. Không có việc gì, tìm được hắn liền có thể. Nếu hắn lại bỏ chạy, đã có thể khó tìm. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, vừa muốn nói hắn hiện tại có thể đuổi theo Côn Bằng, trong lòng đống nhiên vừa động. Hồng Hoang có việc. Trước đừng rút dây động rừng, nếu quyết định động thủ liền kêu ta một tiếng, Hồng Hoang có việc, ta trước đem tâm thần rút về đi. Hào Hắc Linh Chủ vẫn chưa nói thêm cái gì, thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới, hiển nhiên là biết Dương Tiễn mọi việc thêm thân. Hồng Hoang có thể có chuyện gì? Chẳng lẽ là lão quân? Dương Tiễn tức khắc không dám nhiều chậm trễ, giơ tay bố trí cái tụ linh trận pháp, đem nhã gian bên ngoài thẻ bài phiên thành màu đỏ sậm, ý thức không cần người lại đây quấy rầy, liền trở về trong trận giống mô giống dạng đả tọa tu hành. Nay tiểu lầu, các nơi đều là như vậy tình hình. Chương 668, đi mà quay lại, Thanh Nhu xuất quan. Tâm thần xuyên qua, cơ hồ chỉ là trước mắt, Dương Tiễn ý thức liền trở về Hồng Hoang kia cụ hóa thân thượng. Kỳ thật tính cước trình, này hóa thân cũng là vừa trở về không lâu. Chớp mắt, là mai phía sau núi sơn thác nước bên, tựa hồ khối này hóa thân ở chỗ này sững sờ. Sau lưng có hai cái mai sơn tu hành nữ tiên quỷ, thấy Dương Tiễn quay đầu xem ra, vội vàng túi đầu, cùng kêu lên nói, nhị gia, chủ mẫu thỉnh ngài qua đi đâu. Thiên đình tới sứ giả, muốn thỉnh chủ mẫu cùng Tiêu Lan tiên tử đi phó bản đảo yến, chỉ là Tiêu Lan tiên tử cũng đã không còn nữa hồng hoang, chủ mẫu cũng có chút khó khăn. Nga, thế nhưng chỉ là bực này việc nhỏ. Dương Tiễn hơi có chút thất vọng, còn tưởng rằng là phía nam có động tĩnh, bất quá mẫu thân giao cơ khó khăn, làm nhi tử lý nên phân ưu, đây là bổn phận. Đứng lên đi, về sau thấy ta không cần quỷ. Dương Tiễn thuận miệng nói câu, khoanh tay bước chậm, dẫm vân tùy sương ngủ, đi mai sơn chủ điện. Còn không có nhập trong điện, Dương Tiễn chính là mày một trọn, thấy được một vị người quen. Long Cắt công chủ. Nguyên lai là nàng tự mình tới tìm, trách không được giao cơ có chút khó khăn, này dù sao cũng là một nhà thân thích. Thì sao ngươi lại tới đây? Ngươi chưa đến, thanh đi trước. Dương Tiễn lắc mình vào đại điện, đối giao cơ không mình hành lễ, nói câu, mẫu thân. Cắt nhi vừa trở về không lâu, buồn không ứng quấy rầy ngươi nghỉ tạm, chỉ là Long Cắt một hai phải cùng ngươi. Vừa thấy giao cơ ôn nhu nói, đánh giá Dương Tiễn khí sắc, thấy Dương Tiễn cánh tay chân gì đó cũng chưa thiếu, tức khắc trước mắt ôn nhu. Một bên, Long Cắt đứng dậy đối Dương Tiễn không người hành lễ, da thịt như tuyết, châm ngọc đinh linh, tóc dài cùng Tố Vân liền tay háo váy dài hoàn mỹ hòa hợp, đứng yên đó là một bộ tuyệt mỹ mỹ nhân đồ. Đệ, cuối cùng có thể tới gặp ngươi. Bên kia giao cơ khẽ cười nói, các ngươi tỷ đệ ở chỗ này trò chuyện, Long Cắt tới ta muốn đích thân làm chút thức ăn chiêu đãi. Dương Tiễn gật gật đầu, nhìn theo mẫu thân rời đi, ngồi ở giao cơ bên cạnh trên chỗ ngồi. Đại điện trung tiên tử, bên ngoài thị vệ tất cả đều thối lui. Tiêu Lan không ở Hồng Hoang chúng sao? Ta bên kia thiếu mưu sĩ, khiến cho nàng trước tiên đi qua. Dương Tiễn nhướng mày, như thế nào, Vương Mẫu sẽ hạ chỉ trách cứ? Long Cắt che miệng cười khẽ, thu nạp làn váy ngồi trở về, kia ngôn hành cử chỉ trung đoan trang cùng đại khí, thật sự không phải bình thường tiên tử là có thể có. Đương kim tam giới, ai dám trêu chọc chân quân đại nhân ngài? Thiên binh thiên tướng trở không được ngươi, Lang Tiêu điện nhậm ngươi quay lại. Phụ hoàng còn không dám khởi binh trinh phạt với ngươi. Chấm đã. Dương Tiễn giơ tay ngăn lại nàng đơn phương phùng sát, như thế nào cảm giác tỷ ngươi tâm tình mạc danh thoải mái. Nói cẩn thận, ngươi còn ở thiên đình làm việc, đừng lại bị đánh rớt thế gian. Theo bọn họ Lạc Long cắt ngón tay quấn quanh một sợi tóc dài, không để bụng nói. Dương Tiễn ở bên khẽ thở dài thanh, bưng trà lên uống lên khẩu, đột nhiên thấy vui vẻ thoải mái. Mai Sơn hiện tại tích lũy càng ngày càng phong phú, trà đều so mới vừa trùng kiến khi hảo rất nhiều. Lại cũng không tồi. Hỗn độn trong biển khổ sao? Long Cắt ôn nhu hỏi. Kỳ thật cùng Hồng Hoang không nhiều ít khác biệt, chỉ là nhìn không tới nhật nguyệt sao trời, như là từng mảnh không có hành hương cổ lộ tương liên thế giới vô biên đi, mỗi người một vẻ đều có thể tìm được. Dương Tiễn cười trả lời, Long Cắt công chủ nhẹ nhàng gật đầu, lại nhẹ nhàng thở dài, mặt mày gian mang theo một chút cô đơn. Thì nhưng gặp nạn sự. Dương Tiễn nghiêm mặt nói, nếu có cái gì khó xử việc, cứ việc mở miệng cùng ta ngôn nói. Không có gì. Chỉ là có chút sự không nghĩ ra thôi. Long Cắt công chủ thấp giọng nói, nguyên bản ta cho rằng, mẫu hậu cùng phụ hoàng là bởi vì thiên đình giả bộ tách ra, nhưng lúc này, thiên đình đã thống lĩnh tam giới lại vô phản kháng thiên đình thế lực, vì sao mẫu hậu lại? Dương Tiễn nhíu hạ mi, hắn cũng không phải rất muốn biết Ngọc Đế ra sự, nhưng thấy Long Cát khuôn mặt thống khổ, cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình nghe xong đi xuống. Đại để, là Long Cát muốn cho Vương Mẫu cùng Ngọc Đế hòa hảo như lúc ban đầu, nhưng Vương Mẫu lúc này cùng Ngọc Đế vẫn như cũ là cả đời không qua lại với nhau. Giao nhớ năm đó, bàn đào hiến sơ làm khi, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu cùng tòa ở chúng tiên đứng đầu. Mà nay, bàn đào hiến làm không biết bao nhiêu lần, lập tức lại là tân bàn đào hiến, vẫn như cũ là Vương Mẫu chính mình ngồi ở giao trì trên bảo tọa, có thiên đình thần tử tới góp lời, bàn đào hiến cần Ngọc Đế cùng Vương Mẫu đồng thời chủ trì, lại bị Vương Mẫu trực tiếp đánh rất thế gian. Này phu thê quan hệ hiển nhiên càng ác liệt chút, ít nhất trước đó, mỗi lần bàn đào hiến cũng có người tới góp lời, phần lớn đều là bị Vương Mẫu cử chi không thấy thôi. Nôn nói hồi lâu, Long Cát mang theo một chút mệt mỏi thở dài. Long Cát nói, kỳ thật, ta đã không vọng tưởng bọn họ hai người hòa thuận, chỉ là... Dương Tiễn bội hỏi, làm sao vậy? Lần này bàn đào hội, mẫu thân vẫn chưa an bài phụ hoàng chỗ ngồi, nhưng theo Thái Bạch Tinh Quân cùng ta âm thầm thương nghị tới xem, phụ hoàng ở đại yến đầu ngày cũng sẽ tiến đến. Long Cát cắn môi, việc này nếu là Chu Toàn không lo, sợ là bọn họ hai người thật sự muốn đánh lên tới. Dương Tiễn không khỏi cười. Ngươi còn cười? Long Cát sâu kín nói câu, trước vì ta già già chủ ý đi. Dương Tiễn nói, việc này vô giải, ai đều giúp không được gì. Sao không thể giúp? Ngọc Đế đã chinh phục tam giới, kế tiếp chính là chỉnh đốn thiên đình trong vòng. Vương Mẫu là nữ tiên đứng đầu, nguyên bản thiên đình sơ lập tức, vị trí cùng Ngọc Đế giống nhau cao. Dương Tiễn tay một quán, Vương Mẫu đem cái kia thần tử đánh rất thế gian, đây là quét Ngọc Đế mặt mũi. Ngọc Đế nếu cường thế đi trước bàn đảo yến, đó chính là buộc Vương Mẫu đối hắn túi đầu. Việc này ngươi cùng Quá Bạch lao giác quan làm cái gì? Trộm làm bảo tọa, cùng ngày dọn ra tới phóng hảo. Ách! Dương Tiễn lời nói một đốn, bởi vì thấy được Long Cát trong mắt kia lập lòe quan mang. Ta như thế nào không nghĩ tới biện pháp này đâu? Long Cát tức khắc đứng lên, này pháp được không? Đương như thế. Chậm rãi. Dương Tiễn chạy nhanh về phía trước ngăn đón, dở khóc dở cười nhìn Long Cát, thở dài. Ngươi nếu như vậy làm, không những không thay đổi được gì, dẫn lửa thiêu thân. Ngược lại sẽ làm sự tình nói không thể vãn hồi nông nỗi. Long Cát cụp mi du mắt, nhẹ giọng nói, làm nữ nhi, dẫn lửa thiêu thân cũng là theo lý thường hẳn là việc. Ta biết ngươi niệm bọn họ, nhưng bọn họ có từng niệm quá ngươi. Dương Tiễn nhiều ít có điểm hận nàng không tranh, nhưng thấy Long Cát khỏe miệng một nhấp, hốc mắt đỏ mắt, cũng liền không nói nhiều cái này đại biểu tỷ cái gì. Ôn Thanh an ủi vài câu, cuối cùng đem nàng khuyên từ bỏ như vậy hoang đường ý niệm, ngồi xuống tiếp tục thương nghị. Vương Mẫu cùng Ngọc Đế quyền bính chi tranh. Kỳ thật chưa nói tới thắng bại. Nếu Ngọc Đế cùng Vương Mẫu nháo bẻ trong lúc thủ thân như Ngọc, kia cũng liền không có gì, nhưng Ngọc Đế cũng từng hàng đêm sanh tiêu, vài lần chuyển thế thân thăng thiên khi cũng là dịu ra dắt trẻ, này hẳn là không ngừng gia tăng Vương Mẫu bất mãn. Ở Dương Tiễn xem ra, Vương Mẫu đều không phải là thuần túy tâm hướng quyền thế, cái loại này không nghĩ đối Ngọc Đế túi đầu tư thái, có lẽ càng nhiều là bởi vì trong lòng chi bị phẫn. Kỳ thật muốn trấn an nữ nhân, ai đều không bằng một vị tiền bối lợi hại. Dương Tiễn vuốt cằm nói câu. Long Cát chớp chớp mắt, vị nào tiền bối? Hiên Viên Hoàng Đế Lạc Dương Tiễn cười thành, Long Cát cũng cuối cùng là bị đậu cười khẽ, thiếu rất nhiều sầu tư. Tư tiền tường hậu, Dương Tiễn cũng chỉ có thể nói, xem ở tỷ ngươi mặt mũi thượng, lần này bàn đảo yến ta đi một chuyến đi. Ngươi đi chẳng phải là càng dễ dàng đánh lên tới. Long Cát vội nói, ta chỉ là muốn cho ngươi giúp ta lấy cái chủ ý, ngươi chớ nên vì thế mạo hiểm. Không có việc gì, nơi này bất quá là ta một khối hóa thân. Dương Tiễn cười nói, chỉ cần ta đi. Mâu thuẫn điểm liền không ở Ngọc Đế cùng Vương Mẫu quyền thế chi tranh, nên là Ngọc Đế cùng ta như thế nào đối chọi gay gắt. Nhưng này, Dương Tiễn xua xua tay, không có việc gì, ngươi yên tâm liền hảo, ta tuy hoán hắn hại chết Thuần Dương, nhưng Thuần Dương tốt xấu cũng chuyển thế. Đúng rồi, ngươi cũng biết Thuần Dương chuyển thế đi đâu. Còn chưa giang sinh, theo địa phủ nói, là ở lục đạo luân hồi bản trung tu đổ nguyên thần khuyết điểm, sau này định có thể thành tiểu phi phạm. Long Cát cười nói, việc này đầy trời thần tiên đều ở nhìn chằm chằm, e sợ cho Đông Vương công lại ra cái gì ngoài ý muốn, làm ngươi lại phát cuồng. Ta phát cái gì cuồng? Dương Tiễn tức khắc vô lực phun tảo, cùng Long Cát thương nghị một vài, gõ định rồi khi nào đi giao chỉ dự tiệc. Còn có chút thời gian, hơn nữa cùng ngày hắn muốn trước tiên mấy cái canh giờ qua đi dạo một làm rối. Long Cát luôn mãi nói lời cảm tạ, liền vội chạy trở về bố trí, Dương Tiễn cũng không nghĩ nhiều việc này, ở giao cơ trở về trước vội vàng chạy thoát. Đi quán giang khẩu tiếp tục tòa chấn. Còn muốn vội vàng trở về đối phó Côn Bằng, hắn nhưng không quá nhiều nhàn hạ thoải mái ở chỗ này làm háo trăm ngày. Đưa tới Mai Sơn sáu hữu, dặn dò bọn họ hai việc, một là nhìn Nam Châu Lão Quân, ngày đêm không ngừng, nếu Lão Quân kỵ ngưu Tây Hành, liền lập tức lay động hắn khối này hóa thân. Chuyện thứ hai còn lại là xem xét thiên đình động tĩnh, nếu có Long Cắt công chủ bị xử phạt tin tức truyền đến, cũng lập tức kêu hắn trở về. Long Cắt nhìn như là cái phong tình vạn trùng nữ tiên, rất có ngự tỷ phong phạm, nhưng chỉ cần một gặp được Vương Mẫu cùng Ngọc Đế việc, phần lớn thời điểm liền sẽ ôm một loại hy sinh chính mình, làm cha mẹ hòa hảo trở lại tâm thái. Nay đại biểu tỷ nghe nói ở hướng lên trời các chúng đã hôn tới rồi rất cao vị trí, nhưng vẫn như cũ không kiêng rẻ xuất nhập giao chỉ. Lắc đầu, Dương Tiễn không nhiều lắm tưởng này đó, tâm thần trở về hỗn độn trong biển. Tiểu Hắc không ở nguyên bản vị trí. Dương Tiễn thần thức đảo qua, tức khắc phát hiện trung niên kiếm tiên thân ảnh, lúc này đang ở một mảnh cung điện đàn trước xếp hàng. Dẫn âm hỏi nàng đang làm cái gì, nàng nói là ở lãnh mỗi ngày tu hành dùng linh thạch. Này hơn trăm tòa sơn phong lai lịch không nhỏ, nghe nói là thái cực thiên địa băng toái khi sở lưu một mảnh đại địa, bị hỗn độn hải như tắm ăn lên hơn phân nửa diện tích, cuối cùng chỉ để lại này trăm tòa núi lớn, hỗn độn hơi thở vô pháp ăn mòn. Nơi này bị coi như bảo địa, dần dần có không ít hỗn độn linh tộc rời mà đến, tại nơi đây cắm rễ sinh tồn. Nhưng trăm tòa núi lớn, mấy ngàn thế lực, chiến loạn như thế nào có thể ngăn? Khắp nơi thế lực vì chiêu nạp trợ lực, liền đối hồng hoang tu sĩ hứa lấy lãi nặng, thế cho nên phát triển đến hôm nay, chỉ cần là ở các thế lực dừng lại hồng hoang tu sĩ, đều nhưng mỗi tháng lĩnh linh thạch, không cần trả giá bất luận cái gì đại giới. Hắc Linh chủ nói xong này đó, Dương Tiễn tức khắc cảm khái không thôi. Chiến tranh quả nhiên là văn minh tiến hóa chất xúc tác. Hắn vừa muốn giải trừ bế quan trạng thái, cũng đi xuống tùy đại lưu, như vậy có thể càng tốt che giấu thân phận, trong lòng chợt lại là tâm huyết dâng trào. Vẫn là hồng hoang. Lại có gì sự? Dương Tiễn chỉ phải đối Hắc Linh chủ dẫn âm nói, ta lại trở về một chuyến, còn có việc. Ngươi đi liền hảo, muốn tìm côn bằng không phải một ngày chi công, ta kỳ thật đã tối trung khống chế không ít hỗn độn linh tộc, kia công pháp là tâm kha cho ta. Ngươi vội ngươi, ta an bài hảo người ở trăm sơn các nơi thủ chứ, sẽ không làm hắn dễ dàng chạy thoát. Dương Tiễn lừ một tiếng, cảm giác Tiểu Hắc đối chính mình khách khí rất nhiều. Có thể là bởi vì hắn hiện tại có thể độc chiến côn bằng duyên cớ, Tiểu Hắc còn trông cậy vào hắn giúp chính mình báo thù rửa hận, thái độ tự nhiên sẽ có điều chuyển biến. Hồng hoang lại có chuyện gì? Dương Tiễn hóa thân mở hai mắt, có điểm bất đắc dĩ nhìn về phía một bên, Trương Bá Khi đang ở kia liều mạng loạn choạng hắn. Ta đã trở về. Nga nga, nhị gia. Người cũng thật thần. Trương Bá Khi nhe răng cười, lão quân kỵ ngưu chính hướng tây đi đâu? Lão đảo lắc lư không biết đi đâu. Nga. Dương Tiễn tinh thần chấn động. Hóa hồ này một quan, cuối cùng tới. Chương 669, vô pháp giải đáp việc, không thể nào đến tìm chi căn. Hóa hồ việc thật sự không có gì quá nhiều chỗ tốt, kia thiên địa công đức chi lực, Dương Tiễn lúc này đã không quá yêu cầu, rốt cuộc chân thân vì thiên đạo sở bỏ, còn ở hỗn độn trong biển chìm nổi, muốn cũng vô dụng. Nhưng Dương Tiễn vốn chính là đạo môn đệ tử, ngồi xem cái kia tính kế đạo môn, độ đi rất nhiều đạo môn đệ tử, thậm chí ở phong thần kiếp nạn trùng châm ngòi thổi gió phương Tây giáo, Nga, lập tức liền phải xưng là Phật môn. Ngồi xem bọn họ bị suy yếu khí vận, này bản thân chính là một kiện lệnh nhân tâm thần thoải mái việc. Dương Tiễn cố ý chờ lúc này, hắn lường trước phương Tây giáo tất nhiên sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, xem chính mình có thể hay không giúp đỡ lao quân điểm cái gì. Đánh phỏng chừng là đánh không đứng dậy, bốn vị tu bổ thiên đạo thánh nhân tuyệt đối sẽ không cho phép đạo môn, phương Tây giáo vung tay đánh nhau, huống chi thật muốn xé rách mặt, Tam Thanh Sư Tổ ở trong hồng hoang ở vào tuyệt đối cường thế địa vị. Nhưng hóa hồ trong lúc đánh cờ, so đấu pháp đối chiến chỉ sợ còn muốn phức tạp mấy lần. Dương Tiễn nguyên bản suy nghĩ hai cái kế hoạch, thứ nhất là rời đi tầm mắt, thứ hai là trực tiếp đi chợ lão quân rút một tay. Như thế nào rời đi phương Tây giáo tầm mắt? Đương lão quân ra hàm cốc quan sau, Dương Tiễn liền đi Tây Ngưu Hạ Châu bên trong đi một chuyến, trước đưa bọn họ lực chú ý hấp dẫn đến trên người mình, sau đó chính mình đi bái kiến Linh Sơn, cố ý làm điểm sự ra tới. Trực tiếp đi chợ lão quân rút một tay tắc đơn giản nhiều, chính là ở thời khắc mấu chốt hiện thân, có thể giúp nhiều ít giúp nhiều ít. Cười khẽ thanh, Dương Tiễn đứng lên, cất bước liền phải đi Tây Ngưu Hạ Châu cùng Nam Châu biên giới chỗ, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lúc này quán Giang Khẩu lầu các ánh mặt trời vừa lúc, ánh mặt trời xuyên thấu qua rừng trúc đầu ở tiên mục làm liền tấm ván gỗ thượng, tản ra nhu hòa ánh sáng nhạt. Dương Tiễn đột nhiên dừng lại bước chân, đứng ở kia không núp đích. Trương Ba Khi từ phía sau theo đi lên, có chút kỳ quái nhìn mắt đột nhiên dừng lại nện bước nhị ra, thần thức đảo qua bên ngoài. Trong rừng cũng không nửa điểm khác thường. Không đối. Dương Tiễn đột nhiên lẩm bẩm hai câu, rồi sau đó đột nhiên về phía sau lảo đảo hai bước, có chút vô lực ngã ngồi ở trên mặt đất. Đột nhiên khắp cả người phát lạnh, hai mắt thậm chí đều ở run rẩy, ngón tay đều ở vô ý thức run rẩy. Không đúng, đều không đối. Đều không đúng. Như là đột nhiên tỉnh ngộ cái gì giống nhau, Dương Tiễn ngồi ở kia, quanh thân trào ra từng luồng nói vận, áp Trương Bá lúc ấy thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống. Nhị gia, Đột nhiên đây là làm sao vậy? Nhị gia. Trương Bá khi thấy Dương Tiễn sắc mặt đột nhiên trở nên kỳ kém vô cùng, vội vàng ở bên hỏi, luyện công khi nhất kỵ tâm thần không xong, Dương Tiễn lúc này bộ dáng thực sự làm người lo lắng. Nhị gia. Nhị gia. Đừng làm ta sợ a. Ngươi muốn tẩu hỏa nhập ma, ta bản lĩnh thấp kém nhưng quản không được ngươi a. Trương Bá khi không ngừng đong đưa thủ đoạn, Dương Tiễn cuối cùng giơ tay ngăn lại Trương Bá khi động tác. Ta không có việc gì. Dương Tiễn thanh âm mang theo một chút mờ mịt cảm giác, rồi sau đó ho nhẹ hai tiếng, hít vào một hơi, cuối cùng dần dần khôi phục như thường. Hắn cái gì cũng chưa nói, chậm rãi bỏ dậy, đi đến cạnh cửa, giơ tay đỡ then cửa tay. Hắn yêu cầu đi nghiệm chứng một chuyện, yêu cầu đi chứng minh một chuyện, yêu cầu đi lộng minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chẳng sợ. Nhị gia. Trương Bá khi nhìn Dương Tiễn đáp mây bay dựng lên bóng dáng, cao giọng hô câu, cần phải thuộc hạ tương bồi. Không cần. Dương Tiễn miệng lưỡi còn tính bình tĩnh lưu lại một câu, thân ảnh càng bay càng nhanh, đảo mắt đã không có tung tích. Dọc theo đường đi, Dương Tiễn đều ở im lặng vô ngữ, nhắm chặt miệng, phi vô cùng nhanh chóng. Vẫn luôn vọt tới Nam Châu chính trên không, Dương Tiễn cố nén trực tiếp đi xuống xúc động, tránh ở vân thượng dùng thần thức xa xa nhìn kia chỉ Thanh Nhu. Thanh Nhu trên lưng lão quân tựa hồ chính là một vị phàm nhân lão giả, không có bất luận cái gì nói vận, không có nửa điểm tu vi, nhưng trên người mang theo một loại siêu nhiên xuất trần ý vị. Nhu đi không mau, dọc theo đường đi tổng gặp được chút phàm nhân, đối lão quân hành lễ, hỏi ý, nhìn chăm chú. Lão quân phần lớn thời điểm đều là cười ha hả khuôn mặt, tựa hồ thật sự chỉ là một cái thế gian dày rộng trưởng giả, ở khắp nơi du học. Dương Tiễn liền như vậy đi theo, nhìn này Thanh Nhu, Thanh Nhu phía trên lão giả, vào một chỗ hùng quan bên trong. Quả nhiên là hàm cốc quan. Dương Tiễn cái chán thấy hãn, đáy lòng thấp giọng niệm. Lão tử kỵ Nhu ra hàm cốc, ở hàm cốc quan địa phương để lại tử khí Đông Lai chi truyền thuyết, cũng để lại 5.000 dư tự đạo đức kinh truyền lại đời sau. Kế tiếp, quả nhiên như thế. Hàm cốc quan trung thủ tướng quét chiếu đón chào, mời lão quân vào ở. Lão quân viết liền nói đức kinh lúc sau, với lúc hoàng hôn ra hàm cốc quan, tiếp tục hướng tới tây mà du đãng. Dương Tiễn vẫn đứng ở vân thượng thật lâu đứng lặng, hồi lâu chưa từng có nửa điểm nhúc nhích. Này không đúng, này căn bản không đúng. Hắn trước tiên biết này đó điển cố, biết lão tử muốn đi hóa Phật, biết ở hàm cốc quan trung sẽ lưu lại đạo đức kinh. Dương Tiễn hắn đều biết này đó. Vì cái gì? Bởi vì hắn ở địa cầu quê quán thời điểm. Này đó đều nghe người ta nói khởi quá, ở các loại con đường đạt được quá này đó tin tức. Phong thần bảng, trụ vương đế tân, võ vương cơ phát, lý tịnh một nhà. Nếu hắn là từ xa xăm phía trước cường giả linh vân bên trong mà đến, hắn vì sao sẽ có tiên tri chi danh? Bởi vì hắn tiếp xúc quá này đó tin tức, ở hồn tới hồng hoang phía trước, hắn liền từ chính mình trên địa cầu tiếp thu quá này đó tin tức. Đột phá về hồng cảnh khi, Dương Tiễn vốn tưởng rằng chính mình đã biết kiếp trước kiếp này, đã biết chính mình từ đâu mà đến. Lại là người nào, nhưng lúc này, hắn lâm vào một cái thật lớn mâu thuẫn bên trong. Hồng hoang chung những việc này, này đó quá vãng, thậm chí Nam Châu thế tục vương triều biến ảo, đều xuất hiện ở địa cầu quê quán thần thoại, lịch sử, điển cố bên trong. Nhưng nếu dựa theo về hồng bên trong chính mình chứng kiến tình hình, hắn là từ kiếp trước biến thành linh vân chung mà đến, kia linh vân bên trong cùng hồng hoang lại có cái gì liên hệ? Này giải thích không thông, hoàn toàn giải thích không thông. Hồng hoang trong vòng, Nam Châu bên trong, bốn mùa biến ảo. Tiết tiết tự vì sao cùng quê quán không sai biệt mấy. Rốt cuộc bên kia là chân thật, bên kia là hư ảo. Hắn rốt cuộc từ đâu mà đến? Rốt cuộc trải qua qua cái gì? Kia một bôi trên linh vân bên trong xẹt qua sao băng, rốt cuộc có phải hay không hắn? Về hồng cảnh cực hạn đột phá phía trước, Dương Tiễn cảm thấy, đối hắn lai lịch hợp lý nhất giải thích, kỳ thật là như vậy. Hồng hoang ở đại kiếp nạn bên trong băng thoái, người sống sót đem hồng hoang luyện hóa thành rất nhiều sao trời, lúc này mới có đời sau địa cầu. Nhưng Dương Tiễn sau lại biết được Linh Vân, bắt đầu nghi ngờ chính mình sinh sống hơn 20 năm địa cầu hay không tồn tại, lại ở đột phá về hồng cảnh khi thấy được kiếp trước thân, liền cảm thấy địa cầu quê quán hẳn là tồn tại với kia phiến đã theo đại chiến hủy diệt Linh Vân bên trong. Nhưng hôm nay, Dương Tiễn bắt đầu hoài nghi này rốt cuộc có phải hay không chân tướng. Hạ Thương Chu trình tự, Tam Hoàng Ngũ Đế tồn tại, một cái lại một cái chính mình sở biết rõ, bị sâu chuối lên chuyện xưa. Hồng hoang cùng địa cầu, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Dương Tiễn che lại cái chán hừ nhẹ một tiếng, tức khắc đầu đau muốn nứt ra, cả người hơi thở run rẩy. Con hảo hắn tâm thần lúc này chỉ là ký thác ở hóa thân bên trong, nếu là ở bản thể khi đột nhiên gặp được như vậy nỗi lòng kỳ biến, chỉ sợ hắn quanh thân bạo tẩu hơi thở đều sẽ gặp phải vô biên tai họa. Thường không rõ, khuy không thấy trong đó liên hệ. Dương Tiễn xoay người phi đột, thân ảnh cấp tốc ở trong hồng hoang xuyên qua, đi Ngọc Tuyển Sơn Trung, bãi ở Kim Hà cửa động trước. Sư phụ, đệ tử lòng có hoặc. Kim Hà động cửa động mở rộng ra, Dương Tiễn đứng dậy đi vào trong đó, quỳ gối đệm hương bổ thượng, nhìn vẫn như cũ ở suy đoán đồng tu phương pháp sư phụ Ngọc Đỉnh, đột nhiên có chút mỏi mệt bất kham. Làm sao vậy? Ngọc Đỉnh buông trong tay ngọc bài, chiêu Dương Tiễn về phía trước, nhíu mày nói, xem ngươi thần sắc thê lương, ra chuyện gì? Sư phụ, đệ tử lòng có đại hoặc. Dương Tiễn ngồi quỳ ở kia, thấp giọng nói, đệ tử tưởng biết chính mình từ chỗ nào mà đến, lại vì sao mà đến, lại luôn là tưởng không rõ. Nga. Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn Dương Tiễn khuôn mặt, tùy tay đem cửa động khép kín, không ít tu sĩ tu hành khi, đều dễ dàng bị lạc bản tâm, vi sư vốn định ngươi sẽ không có như vậy vấn đề, không nghĩ tới vẫn là rơi vào mê võng. Cầu sư phụ giải thích nghi hoặc. Ngọc Đỉnh chân nhân nhíu mày không thôi, hắn có thể cảm giác được Dương Tiễn trong lòng bức thiết, lại không cách nào trả lời Dương Tiễn như vậy đột nhiên hỏi ý. Từ đâu mà đến? Thính tâm. Ngọc Đỉnh chân nhân trong miệng chợt hiện đại đạo chi âm, trong động các nơi xuất hiện tụng kinh tiếng động. Ngọc Đỉnh chân nhân bàn tay to huy quá, một cái bị màu xanh lá huyền mang viết liền đạo tự chậm rãi mà đến, đánh vào Dương Tiễn cái chán. Dương Tiễn tinh thần chấn động, ánh mắt bên trong mê mang dần dần thối lui, khôi phục thanh minh. Thật dài thở ra một hơi, Dương Tiễn ngồi ở kia lẳng lặng túi đầu suy tư, mày vô pháp giãn ra, tựa hồ lại muốn lâm vào mê mang bên trong. Liên tính lòng có hoang mang, cũng không nên như thế tâm loạn. Ngọc Đỉnh chính sắc gian dạy, này vẫn là có vài lần gian dạy đồ nhi. Dương Tiễn cười khổ thanh, đối Ngọc Đỉnh nhất bái, lẩm bẩm nói, là đệ tử trong lúc nhất thời rối loạn một tấc vông. Chỉ là ta nguyên bản đã cảm thấy chính mình sáng tỏ hết thảy, nhưng đột nhiên lại cảm thấy, chính mình hết thảy đều không biết. Câu đạo đó là như thế, vạn vật đều có nói nhân cùng đạo quả. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, ngươi chứng kiến đều không phải là chứng kiến, ngươi biết đều không phải là biết, nếu ngươi có thể như vậy đơn giản liền hiểu thấu đáo bản ngã, sớm nhưng chém tới tam thi, thành tựu đại đạo thánh nhân quả vị. Dương Tiễn không khỏi xấu hổ. Ngọc Đỉnh chân nhân thanh âm thả chậm, tiếp tục nói, sinh linh mượn không biết tự thân căn nguyên, vi sư cũng không biết như thế nào mà đến sinh, cũng không biết như thế nào mà đến thệ. Hư thật chi gian, tồn cùng không tồn, đều do một lòng mà định. Tồn với không tồn, đều do một lòng mà định. Ai, con Ngọc Đỉnh khẽ thở dài thanh, ngươi tu vi tiến cảnh quá nhanh, tâm cảnh rèn luyện lại có chút không đủ, cũng là vi sư sơ sẩy chỗ, ngươi thả ở trong núi bế quan ngàn năm, khổ tu tâm cảnh đi. Sư phụ, bên ngoài còn có việc. Dương Tiễn lúc này đã không sai biệt lắm khôi phục lại đây, xoa xoa mày, hắn cũng không biết chính mình mới vừa rồi đột nhiên làm sao vậy. Một cái phía trước cảm thấy theo lý thường hẳn là, vẫn luôn bị chính mình xem nhẹ chi tiết, lại dễ dàng dao động chính mình cả trái tim cảnh. Có lẽ, thật là tâm cảnh tu hành không đủ đi. Nhưng nghi vấn của hắn, lại có ai có thể giải đáp. Dương Tiễn đột nhiên nghĩ tới một người. Sư phụ, ta đi địa phủ một chuyến, nếu là nàng cũng không thể đáp ta sở hoặc, ta liền đem này hoặc chôn với đáy lòng. Dương Tiễn lại nhất bái, sư phụ yên tâm, đệ tử biết nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Ngọc Đỉnh chân nhân ánh mắt mang theo một chút lo lắng, nhưng thấy Dương Tiễn ánh mắt dần dần khôi phục kiên định, cũng biết Dương Tiễn lúc này ở hỗn độn trong biển có lẽ đang muốn cùng cường địch đánh cờ. Mọi việc không cần nhiều miễn cưỡng chính mình, nếu có ứng đối không được chi địch, liền truyền tin cấp vi sư. Ân, sư phụ yên tâm liền hảo. Dương Tiễn cười khẽ thanh, tựa hồ đã khôi phục ngày thường đạm nhiên như nước. Chỉ là, Ngọc Đỉnh thấy được hắn đấy mắt xẹt qua một chút ảm đạm cùng tịch lạc. Như vậy cũng hảo. Dương Tiễn lẩm bẩm nói, có lẽ, ta từ nơi nào đến, chỉ có thể đi tìm được ta nguyên bản nơi ở đi. Kia hẳn là tồn tại quá, có lẽ là ở hồng hoang lúc sau, ta quá sống đến lúc ấy mới có thể thấy đáp án. Ngọc Đỉnh chân nhân nghe một trận nhíu mày, vừa muốn nói cái gì, Dương Tiễn đã xá một cái, đứng dậy cáo lui. Từ đâu mà đến? Dương Tiễn rời đi sau, Ngọc Đỉnh ngồi ở kia cũng lâm vào một chút suy tư. Xa xăm một đoạn đoạn ký ức nổi lên trong lòng, Ngọc Đỉnh chân nhân ánh mắt bên trong cũng dần dần nhiều chút mê mang. Hán Ngọc Đỉnh, lại từ đâu mà đến? Chương 670, Thượng Linh Sơn, tìm Thánh Luận Đạo. Đột nhiên tâm cảnh biến cố, làm Dương Tiễn trong lòng tồn để lại một chút mê mang. Hắn đôi chính mình hiểu biết đều không phải là lúc trước như vậy suy nghĩ thấu triệt, thậm chí còn hắn trô đã thấy những cái đó hình ảnh, có khả năng là thật, cũng có khả năng là giả. Ai lại nói được chuẩn? Rời đi Ngọc Tuyền Sơn sau, Dương Tiễn đi địa phủ, tại địa phủ bên trong dạo qua một vòng, bổn tính toán lặng yên trở về khi, lại bị lục đạo luân hồi bản chiếu ra chùm tia sáng quấn vào một cái quen thuộc góc. Dòng suối, mặt cỏ, nở khắp màu trắng tiểu hoa, đứng ở kia lặng lặng nhìn ra xa phương xa tầng tầng xương trắng thân ảnh. Hậu thổ. Dương Tiễn về phía trước đi rồi hai bước, đã đến hậu thổ phía sau, vừa muốn chào hỏi, hậu thổ mềm nhẹ tiếng nói truyền vào hắn trong tai. Ngươi tựa hồ thực hoang mang. Ân, nương nương. Dương Tiễn cười mỉa thanh. Kỳ thật đã không có việc gì, sư phụ đã vì ta giải thích nghi hoặc. ngươi hẳn là có chuyện muốn hỏi ta. Hậu thổ cười khẽ thanh, chậm rãi xoay người, nhìn chăm chú vào Dương Tiễn. Vẫn như cũng là kia trương không thể nói tuyệt sắc lại rất có ý nhị khuôn mặt, thuần triệt vô cùng đôi mắt, lược hiện đơn bạc nhỏ nhắn mềm mại thân thể mềm mại, còn có nàng kia theo gió nhẹ nhẹ nhàng phất phới ngọn tóc. Dương Tiễn từng nghĩ tới, nếu chính mình sau này có thực lực, liền hộ nàng đi ra nơi đây. Hiện giờ lại đã minh bạch, đều không phải là nàng không thể đi, chẳng qua là nàng không nghĩ rời đi nơi này thôi. Nàng sở hữu đối bên ngoài hướng tới, đã theo Lục Nha đưa ra đi. Ngươi muốn hỏi ta cái gì? Hậu thổ ôn nhu hỏi, một con tay nhỏ nâng lên tới, xét qua Dương Tiễn có chút mệt mỏi gương mặt, ánh mắt bên trong mang theo một chút thương tiếc, ngươi hiện giờ lưng đeo đồ vật quá nhiều chút. Dương Tiễn lắc đầu, nhỏ giọng hỏi, ta nguyên bản muốn hỏi, ta tới Hồng Hoang khi, là như thế nào? Hậu thổ nhẹ nhàng chớp mắt, liền như vậy thổi qua tới. Ân. Dương Tiễn sửng sốt hạ, như thế nào thổi qua tới? Hậu thổ nói, ngươi vô pháp nhìn đến một đạo hàng rào, đó là vắt ngang ở Hồng Hoang thiên địa chung quanh, củng cố thiên địa căn bản. Hồng Hoang có hai cái đại trận, một cái cách trở hỗn độn hải, một cái cách trở hư vô. Khi đó, ta dục tu chuyển thế thân, phạm vào như giả mà lại thật cấm kỵ, thiên đạo có một cái chớp mắt hỗn loạn, cách trở hư vô thiên địa hàng rào cũng xuất hiện một đạo khe hở, ngươi liền tại đây khe hở chung mà đến, vừa vặn liền ở Lục Nha bên cạnh thổi qua. Nàng lời nói chi bình tĩnh đạm định, liền đi theo nói một kiện không hề ly kỳ việc. Ta. Dương Tiễn nhất thời nghẹn lời, vội hỏi, khe hở kia một mặt là cái gì? Hậu thổ đột nhiên nhắm lại cái miệng nhỏ, ánh mắt bình tĩnh nhìn Dương Tiễn, lắc đầu nói, ta lúc này không thể nói cùng ngươi nghe, sợ ngươi rối loạn tâm cảnh. Đáp án thế nhưng ở liền ngươi này Dương Tiễn có điểm không biết nên khóc hay cười, khẽ thở dài thanh, ta đây hỏi ngươi, nếu ta nói đúng, ngươi liền gật đầu như thế nào? Ân, ngươi hỏi đó là, ta tới nơi, chính là không thuộc hỗn độn hải. Hậu thổ chớp chớp mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Dương Tiễn trước mắt sáng ngời, lại hỏi, nơi đó chính là Hồng Hoang lúc sau thời đại. Hậu thổ nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ nói, ta cũng không biết, ta cũng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, không thấy được quá nhiều. Kia, lúc ta tới có phải hay không theo một cổ nói vận? Hậu thổ cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, vẫn chưa phát hiện cái gì nói vận, ngươi hẳn là ngẫu nhiên mới từ thiên địa hàng rào ở ngoài mà đến. Này đó đã bồi dối đến ngươi tu hành sao? Vẫn chưa. Dương Tiễn nuốt cằm suy tư một trận, lại là một trận đầu đại. Thiên địa hàng rào. Chỉ cần đánh vỡ thiên địa hàng rào, là có thể được đến đáp án sao? Nương nương, như thế nào mới có thể nhìn đến kia mặt cách trở hư vô thiên địa hàng rào? Hậu thổ nhẹ giọng nói, lấy thân hợp thiên đạo, hoặc là siêu thoát Hồng Hoang thiên đạo chi cảnh giới. Thiên địa hàng rào đều không phải là vật thật, lại cũng phi hư vô, xen vào hư thật chi gian, đó là làm Hồng Hoang chân chính có thể sừng sững với hỗn độn hải hàng rào. Siêu thoát thiên đạo cảnh giới. Dương Tiễn có điểm mơ hồ, thiên đạo cũng có cảnh giới. Thiên đạo ra đời với Hồng Hoang thiên địa, Hồng Hoang thiên địa chính là phụ thần sáng lập mà đến. Thiên đạo cảnh giới đó là phụ thần sáng lập thiên địa khi cảnh giới. Hậu thổ ôn nhu nói, ánh mắt nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, tựa hồ tự cấp hắn cố lên cổ vũ. Dương Tiễn suy sụp ngồi ở biển hoa trung, mới vừa nổi lên hy vọng lại lần nữa bị gõ hy toái. Đôi tay mở ra, Dương Tiễn đại tự trạng nằm ở trên cỏ, dùng sức hít vào một hơi cỏ cây hương thơm, cái chán hiện lên một cái nhàn nhạt nói tự, Ngọc đỉnh chân nhân mới vừa rồi dùng tĩnh tâm pháp còn hữu hiệu dùng. Thức mau, Dương Tiễn nhắm mắt dưỡng thần, dần dần thả lỏng căng chặt tinh thần. Hậu thổ ngồi ở Dương Tiễn bên cạnh, lặng lặng bồi hắn, cũng không có nói thêm cái gì, trước sau như một ngắm nhìn phương xa. Không biết qua bao lâu, Dương Tiễn đột nhiên nói, nương nương, ta phải đi. Ân. Hậu thổ ngón tay xẹt qua Dương Tiễn cái chán, ngươi thần mắt tựa hồ đã siêu thoát rồi luân hồi áo nghĩa, ta cũng vô pháp lại cho ngươi cái gì trợ giúp. Nếu ngươi sau này lại phiền lòng, liền tới nơi này bồi ta ngồi ngồi đi. Hảo. Dương Tiễn gật đầu đáp ứng rồi thành, rồi sau đó lại hỏi, Lục Nha cùng Tiểu Thiền ở Hoa Hoàng Cung như thế nào? Các nàng đều hảo, nữ hoa thánh nhân đem các nàng coi như quan môn đệ tử, truyền thụ không ít bản lĩnh cùng pháp bảo. Hậu thổ nhẹ giọng nói, Bắc Hải U Minh khe việc ngươi hẳn là cũng biết hiểu, những cái đó cường địch không biết khi nào liền sẽ đi ra vực sâu, đang lâm Hồng Hoang đại địa. Bọn họ tới liền đánh, không sợ cái gì. Dương Tiễn vốn định nói có quan hệ vu tộc việc, nhưng thật sự không muốn nàng lại vì những việc này canh cánh trong lòng. Hết thể ngôn ngữ đều ở cười gian, Dương Tiễn đứng dậy đi trước, đảo mắt biến mất không thấy. Hắn đã không cần hậu thổ đưa tiễn, chính mình là có thể trực tiếp xuyên thấu qua lục đạo luân hồi bản trở về Hồng Hoang Nam Bộ Châu. Có lẽ, chính mình giả định chính mình là bị huyền đều như đi vào coi thần tiên khi vô tình đưa tới Hồng Hoang, này vốn chính là sai thả vớ vẩn. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, hắn có thể tới Hồng Hoang, là bởi vì Lục Nha ra đời, đây là có thể xác định, hơn nữa có đầy đủ chứng minh. Hắn chỉ có thể tin này manh mối, chờ thực lực vậy là đủ rồi, lại một đường đi xuống đi. Nếu đi đến hồng hoang cuối không chiếm được đáp án, vậy đi đến hồng hoang mất đi. Nếu sát lui cường địch không chiếm được đáp án, vậy ở chân linh sông dài trên dưới không ngừng tìm kiếm. Bất tử tổng có thể giải trong lòng chi vây, bất diệt liền có thể tìm nơi đây chân lý. Trong hồng hoang, nào có cái gì chân lý? Tu hành chi lộ, lại đâu ra tất cả toàn thấu triệt. Nam Châu phía trên, Dương Tiễn hóa thân lại lần nữa trở về, đi theo Thanh Nhu lúc sau, nhìn chăm chú vào Thanh Nhu về phía tây mà đi bóng dáng. Dương Tiễn lúc này khuôn mặt đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, nhắm mắt ở kia thể ngộ cái gì, dưới thân vân ở chậm rãi, xa xôi đi theo lão quân cùng Thanh Nhu, mà lão quân tựa hồ vẫn chưa phát hiện Dương Tiễn. Trên thực tế, lão quân thân ảnh bị thiên địa khắp nơi nhìn chăm chú vào, các lộ tiên thần đều ở buồn bực lão quân muốn làm cái gì. Rốt cuộc, lão quân đột nhiên dừng thân hình, ngồi ở Ngưu trên lưng lặng lặng ngắm nhìn tây bắc phương hướng, đó là Tây Ngưu Hạ Châu phương vị. Dương Tiễn chợt tâm sinh cảm ứng, cảm giác có một đôi ánh mắt xuyên thấu tầng tầng mây mù, dừng ở hắn khuôn mặt phía trên, chính mình thử cùng này ánh mắt đối diện, cảm nhận được mạc danh ý cảnh. Nước lửa cũng tế, âm dương có vô. Ánh mắt thực mau biến mất, Dương Tiễn cúi đầu suy tư, rồi sau đó chợt minh bạch điểm cái gì. Lao quân phát hiện chính mình, cũng chủ động là ám chỉ hắn làm chút cái gì. Lập tức, Dương Tiễn nhuyễn miệng cười, khối này hóa thân giá mây trắng hướng tới tây bắc bay đi, một đường lưu lại nhiều đóa đám mây, đàng vân giá vũ thực mau liền không biết này tung tích. Lao quân cưới Thanh Nhu tựa hồ ngủ rồi giống nhau, liền ở dưới một cây đại thụ, một chỗ hồ sen bên, phía trước là một tòa hiểm ác núi cao, mặt sau còn lại là liên miên hoang dã. Lao quân muốn làm cái gì? Ngừng ở nơi này. Chẳng lẽ là mệt mỏi? Vẫn là cảm thấy Nam Châu thế tục đã chuyển xong rồi, phải về thiên đình hoặc là đổi địa phương khác tuyên dương đạo pháp. Đang lúc tam giới một vị đại năng nghi hoặc khó hiểu khi, chợt nghe Tây Ngưu Hạ Châu truyền đến ba tiếng trung vang, hiện ra đầy trời dáng màu, một đạo thân ảnh xuất hiện ở phương Tây giáo thánh nhân đạo tràng Linh Sơn chân núi dưới, chính đi lên bậc thang. Dương Tiễn. Đương nhiên, chuẩn xác điểm tới giảng, là Dương Tiễn lưu tại Hồng Hoang kia cụ hóa thân. Dương Tiễn đi đến giữa sườn núi sơn môn chỗ khi, tam giới bên trong nguyên bản nhìn chăm chú vào lão quân ánh mắt, có không ít dịch tới rồi hắn trên người, đều ở suy tư Dương Tiễn đột nhiên bái phỏng phương Tây giáo là vì chuyện gì. Đến nỗi Dương Tiễn cùng lão quân hai người hành sự chi gian hay không có cái gì liên hệ, đây là không vì người biết việc. Lăng Tiêu Bảo điện phía trên, Thái Bạch Kim Tinh về phía trước thấp giọng bẩm báo vài câu, Ngọc Đế mày một trọn, cười nói, hắn đi phương Tây giáo đạo tràng làm chuyện gì? Cái này, lão thần không biết. Ngọc Đế ánh mắt đảo qua phía dưới, cười nói, một khi đã như vậy, Ái Khanh ngươi khai cái vân kính chi thuật, hôm nay triều hội vừa qua khỏi, chúng Ái Khanh chính mệt mỏi, đơn giản nhìn xem náo nhiệt. Xem náo nhiệt. Này ba chữ từ Ngọc Đế trong miệng nói ra, thực sự là có chút quái dị. Nhưng Ngọc Đế nếu như vậy hạ chỉ, Thái Bạch Kim Tinh cũng không dám lắm miệng, liền khai vân kính thuật, đem phương Tây giáo sơn môn chỗ tình hình rõ ràng triển lộ ra tới. Lăng Tiêu Bảo điện nội tức khắc xuất hiện một chút xôn xao, bởi vì bọn họ thấy được Dương Tiễn. Sư huynh muốn làm cái gì? Na Cha nói thầm câu, rồi sau đó trước mắt sáng ngời, chẳng lẽ là muốn đi tạp phương Tây giáo hang ổ? Na Cha, đừng vội khẩu xuất cùng nôn. Lý Tịnh ở bên răn dạy câu, Na Cha lại không thế nào để ở trong lòng, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn phương Tây giáo thánh nhân đạo tràng sơn môn chỗ tình hình. Lường trước lúc này, phàm là nhìn thấy Dương Tiễn hành tung tu sĩ. Phần lớn đều ở quan tâm một vấn đề. Dương Tiễn đi đâu, rốt cuộc là vì chuyện gì? Như vậy không ẩn thân, không ẩn tích, quang minh chính đại, từ chân núi đi bộ đi trước, nhặt cấp mà thượng, hẳn là đi bái sơn. Chỉ là Dương Tiễn cùng phương Tây giáo không hợp sớm đã không phải cái gì tin tức. Dương Tiễn sẽ đi bái sơn. Đa quán còn kém không nhiều lắm. Phương Tây giáo đạo tràng sơn môn chỗ, bốn vị hình thể cường tráng, cầm trong tay hàng ma sử kim cương ngăn lại Dương Tiễn đường đi. Thanh Nguyên Diệu nói chân quân không biết vì sao tiến đến, nơi đây mãi ta giáo trọng địa, còn thỉnh chân quân thuyết minh ý đồ đến. Ta. Dương Tiễn cười khẽ thanh, tới luận đạo, nhà ngươi nhị thánh nhân có ở đây không trong núi. Ta cảm thấy ta chi đại đạo, so các ngươi phương Tây giáo đại đạo muốn cao mình không ít, nhân đây tới ngồi mà nói xuông. Gặp một lần nhà các ngươi nhị thánh nhân. Bốn kim cương liếc nhau, tức khắc có điểm lốc vòng hoán bất quá kính. Nhưng xem Dương Tiễn kia nghiêm túc khuôn mặt, có chút kiêu căng tư thái, thậm chí còn có nhàn nhạt cao ngạo, cùng chút nào không đem người khác đặt ở trong mắt của kính. Hắn mới vừa rồi theo như lời chi lời nói đều không phải là làm bộ. Chỉ là, ngồi mà nói xuông, còn chỉ tên nói họ không hề nửa điểm lễ nghĩa, muốn tìm phương Tây giáo nhị thánh nhân ngồi mà nói xuông. Lăng Tiêu Bảo điện nội, một đám thần tiên khỏe miệng run rẩy. Triệu Công Minh càng là một tay đỡ chán. Ha, ha ha ha. Na Cha chợt cười to ra tới, Lý Tịnh chạy nhanh rỗi tay ngăn trở, nhưng không nghĩ tới cao cao trên bảo tọa cũng truyền đến cười to tiếng động, lại là Ngọc Đế ở vỗ tay cười to. Lập tức, một đám thần tử hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn là phụ họa Ngọc Đế bệ hạ, một đám đều nở nụ cười. Đang cười Nhị Lang chân quân không biết tự lượng sức mình. Ha ha ha, cô này cháu ngoại trai thật sự lợi hại, quét cô mặt mũi, lại chạy đi tìm phương Tây thánh nhân đen đủi. Này, như thế nào nghe đều có điểm. Bỏ đá xuống giếng hương vị. Chương 671, chặn đường kim thiền tử. Thế nhân chớ nói thân kiêu căng, thanh y hào gấm kiệt ngạo hành. Dương Tiễn vốn chính là tới làm sự, chỉnh đốn tâm tình, điều chỉnh tâm thái, ánh mắt mang theo một chút ngả ngớn bừa bãi, rõ ràng chỉ là một khối hóa thân, lại biểu đạt ra chính mình diệt thiên diệt địa, hôn nguyên đệ nhất cường giả phong phạm. Nhưng này há mồm chính là tìm đúng đề luận đạo, tứ đại kim cương như thế nào dám thả người. Chân quân, nơi đây mãi ta phương Tây trọng địa. Ân. Dương Tiễn có chút hẹp dài đôi mắt đảo qua, tứ đại kim cương đồng thời thân hình chấn động, thế nhưng nhịn không được từng người lui về phía sau nửa bước. Dương Tiễn khoanh tay mà đi, các ngươi tiến đến thông truyền liền có thể, đường đường thánh nhân chi tư, như thế nào sẽ liền ta luận đạo chi thỉnh cũng không dám ứng. Dương Tiễn ngươi, có cái to con thủ vệ thần vừa muốn tức giận, lại bị bên cạnh đồng môn nắm chặt bả vai. Dương Tiễn lại là lý đều không để ý tới, đi bước một nhặt cấp mà thượng, tựa hồ tâm tình không tồi, còn ở thưởng thức chung quanh phong cảnh. Phía đông nam hướng, ngừng ở kia thanh lưu trên lưng, lão nhân mỉm cười cười khẽ, tựa hồ cũng ở nhìn chăm chú vào linh sơn nơi. Trong thiên địa có từng mảnh như vong thần thức cháo hướng phương Tây giáo thánh nhân đạo tràng, nhân Bắc Hải U Minh khe biến cố, đã có càng ngày càng nhiều có điều liên lụy hồng hoang tu sĩ từ hỗn độn trong biển trở về, từ dài dòng bế quan ngộ đạo bên trong tỉnh lại, lúc này nhìn về phía Dương Tiễn ánh mắt so lúc trước nhiều không ít. Này phiến thiên địa bên trong, kỳ thật cất giấu rất nhiều không hỏi thế sự tu sĩ, thậm chí có rất lớn một đám tu sĩ chôn thân đại địa chỗ sâu trong bế quan, vì chỉ là một phần thanh tịnh. Vốn lượn đường núi, mấy chục đạo phương Tây giáo cao thủ lược không mà đi, xếp thành hai bài, chắp tay trước ngực, trong miệng đọc kinh văn. Phương Tây giáo cùng Phật giáo có gì bất đồng? Kỳ thật chỉ là phương Tây giáo bị bắt thay đổi cái tên thôi, giáo lý, lễ tiết, trước sau giống nhau như lúc. Dương Tiễn chỉ cần chú ý không cần tùy tiện hô lên Phật cái này tự, mặt khác liền không có gì kiêng kỵ. Mây trắng từ từ, có nói hình bóng quen thuộc rừng ở đường núi phía trên, lại là Dương Tiễn quen thuộc người. Phổ Hiền chân nhân. Lúc này Phổ Hiền vẫn chưa đến kia Quan Âm đại sĩ chi danh, vẫn như cũ lấy Phổ Hiền tự xưng, thấy Dương Tiễn hắc mặt đi hướng tiến đến, nàng đầu tiên là cười khổ một tiếng, rồi sau đó bưng ngọc tịnh bình, đỡ Dương Liếu Chi, chậm rãi về phía trước. Dương Tiễn sư điệt thả dừng bước. Dương Tiễn cụp mi du mắt, tựa hồ mới vừa thấy vị này sư thúc, hữu khí vô lực trở về câu, nguyên lai là Phổ Hiền tiền bối, có gì chỉ giáo. Tiền bối này hai chữ, làm Phổ Hiền có chút dự kiến không kịp, cũng đem nàng kế tiếp tưởng lời nói ngạnh sinh sinh đổ trở về. Dương Tiễn đối Phổ Hiền thái độ, tựa hồ chính là hắn tới phương Tây giáo đạo tràng nguyên nhân, báo lần trước châm đèn đám người phản giáo nhập phương Tây giáo một mũi tên chi thủ. Tức khắc, Dương Tiễn lúc này hành vi nhiều vài phần hợp lý tính, làm chú ý nơi đây đại năng các tu sĩ, bắt đầu tò mò phương Tây giáo nên như thế nào ứng đối Dương Tiễn. Cự chi ngoài cửa, không khỏi sẽ rơi xuống phương Tây giáo sợ Dương Tiễn mượn cớ. Đã có thể tùy ý Dương Tiễn chậm rãi đi lên đi. Đi phương Tây giáo thánh nhân tọa chấn nơi đỉnh đạc mà nói, kia cũng cực đại rơi xuống phương Tây giáo ra mặt. Cố tình, Dương Tiễn tự thân thực lực ở kia, lúc trước chuẩn đề ngăn không được hắn tiến Lăng Tiêu Bảo Điện, hôm nay chuẩn đề sợ cũng không có thể đối Dương Tiễn khối này hóa thân ra tay. Sư điệt, chân quân Phổ Hiền ở phía sau đuổi đi lên, còn xin dừng bước. Dương Tiễn lại là lý đều không để ý tới, chỉ là cất bước về phía trước. Phổ Hiền tế mi nhẹ nhăn, thân ảnh chợt lóe xuất hiện ở Dương Tiễn trước mặt. Một cổ nhàn nhạt uy áp áp hướng Dương Tiễn. Dương Tiễn nện bước chút nào không ngừng, ngẩng đầu nhìn về phía Phổ Hiền, vẫn như cũ như vậy chậm gì gì đi tới. Chân quân, chớ có đi thêm. Phổ Hiền trong ánh mắt mang theo một chút khó hiểu, lúc này thiên địa không đảm đương nổi hai giáo tái khởi chính phạt, vì sao không thể tạm thời từng người lui một bước. Dương Tiễn cười khẽ thanh, đạm nhiên nói, lời này, ở chuẩn đề đi Ngọc Hư cung muốn người khi vì sao người không nói. Ngươi thật sự. Phổ Hiền khẽ thở dài thanh. Ánh mắt mang theo một chút mất mát, nhưng đảo mắt liền khôi phục thành một bộ bảo tướng trang nghiêm bộ dáng. Hảo, ngươi nếu muốn bàn về nói, ta bồi ngươi luận đạo đó là... Nga. Dương Tiễn mí mắt đều không thế nào động, chỉ là nhẹ giọng nói, phản giáo người, dùng cái gì ngôn nói. Nói tuy ở thiên địa chi gian, vạn vật chi, lại cần một viên chân thành chi tâm, hướng đạo mà đi, mới có thể lĩnh ngộ trong đó hảo diệu, mới có thể biết như thế nào nói. Vị tiên bối này, ngươi chân thành chi tâm ở đâu? Phổ Hiền mày nhẹ nhàng nhăn, Dương Tiễn cũng đã bắt đầu cất bước. Thôi, tùy ngươi đi đi. Phổ Hiền lại một tiếng than nhẹ, nàng buồn ý tưởng ngăn cản Dương Tiễn cùng phương Tây giáo ở khởi xung đột, buồn ý cũng là không tồi. Đáng tiếc Dương Tiễn cũng không cảm kích. Mà nàng cũng hoàn toàn không vì lúc trước phản giáo phân trần cái gì, ở Dương Tiễn cùng nàng thân hình chạm vào nhau phía trước, thi triển độn thuật biến mất không thấy, chỉ để lại lượn lờ mây khói. Tiếp tục lên núi, Dương Tiễn thưởng thức linh sơn quanh mình núi cao, tuy rằng Tây Mưu Hạ Châu so mặt khác bốn bộ châu đều phải cằn cỗi, nhưng cũng cho nơi này mặt khác bốn bộ châu sở chưa từng có tráng lệ viễn cảnh. Chân quân còn thỉnh dừng bước. Lại một tiếng kêu gọi, một người đầy mặt nếp hốn, mục mang tinh quang khô gầy lão giả ngồi xếp bằng phù không mà ngồi, ngăn ở Dương Tiễn trước mặt. Lão nạp cùng chân quân luận một luận đại đạo liền có thể, hà tất quấy nhiễu nhị giáo chủ. Phải không? Dương Tiễn cười nói, một khi đã như vậy, ngươi liền trực tiếp cùng ta biện luận liền có thể, hà tất nhiều như vậy vô nghĩa. Lão giả tức khắc lặng im không nói, luận đạo việc, kỳ thật ở phương Tây giáo chúng môn nhân đệ tử chi gian rất là thịnh hành, cho nhau luận bàn giáo lý, tu hành phương pháp, đại đạo chi lý, là hai vị thánh nhân sở để sướng không khí. Vì vậy, vị này đỉnh đầu chùi lùi, khoác áo cà sa, ở phương Tây giáo trong vòng có nguyên lão chi xưng lão giả, lúc này tin tưởng tràn đầy, Liêu Dương Tiễn tu hành ngày đoạn, cũng hỏi không ra cái gì sắc bén vấn đề. Ai ngờ Dương Tiễn có điểm không ấn kịch bản ra bài, thấy lão giả trầm mặc không nói, hắn liền lo chính mình về phía trước. Chân quân chưa cùng lão nạp luận đạo, dùng cái gì đi trước? Ta còn đương ngươi nửa ngày không mở miệng đã tự giác nhận thua. Dương Tiễn cười miệng nói, ngươi hỏi ta dùng cái gì đi trước, ta đáp ngươi. Dùng chân đi trước, như thế nào? Lão giả khẽ cười nói, chân quân nguyên lai cũng chỉ sẽ cưỡng từ đoạt lý. Nga. Một khi đã như vậy, ta đây cũng hỏi một câu vị tiền bối này, này đi trước hai chữ, đương như thế nào giải? Dương Tiễn đạm nhiên nói. Lão giả nói, thiên địa mênh mông, sinh linh cùng thiên địa chi gian rẽ rủa một đời, tự sinh mà chết, đó là đi trước. Dương Tiễn nói, ta lại nói, ta dùng chân đi đường, lộ ở phía sau lui, ta ở phía trước hành. Chớ có động bất động liền nói cái gì sinh tử, thiên địa, nếu không thể biết hơi, vô pháp nhìn đến sinh linh ở trong thiên địa rẽ rủa khi chứng kiến nơi trốn phong cảnh, nói chuyện gì sinh, lại nói chuyện gì chết. Lão giả trừng mắt, khuôn mặt nhiều vài phần suy tư, gật gật đầu, mở miệng nói, ta đây hỏi chân quân, nếu nói đến sinh tử, cũng biết như thế nào cực lạc tiên. Phàm nhân rẽ rủa, bất quá là vì nhập cực lạc. Tu giả dãy rua, bất quá là vì trường sinh, hai người có gì bất đồng. Địa phủ luân hồi có lục đạo, ngươi theo như lời cực lạc bất quá là ở thiên nhân nói. Dương Tiễn đạm nhiên nói, lục đạo luân hồi vốn chính là thiên đạo chi lý, ta tuy xuất từ đạo môn cường thịnh khi cũng coi như thống ngự tam giới, lại cũng sẽ không cường đem cực lạc thiên viết nhập giáo lý. Lấy đồ tê mỏi giáo trung kiếp này thản nhiên chịu khổ, đem kỳ vọng đặt ở hư vô mở mịt kiếp sau trên đường, này tính cái gì cực lạc? Bất quá là các ngươi phương Tây giáo vô sỉ bịa đặt lời nói xuống thôi. Lão giả tay run lên, vừa muốn quát mắng, Dương Tiễn kia lười biếng tiếng nói đã truyền đến. Trộm lục đạo luân hồi chân ý vì tự thân giáo lý đồ vô sỉ, hôm nay dám cản ta lộ. Đừng vội cản rỡ. Chân quân thỉnh về phía trước tới. Lão giả vừa muốn mở miệng tức giận mắng, nhưng một tiếng còn tính réo rắt tiếng nói từ sau truyền đến, kia lão giả chỉ phải mạnh mẽ áp xuống tức giận, xoay người mà lui. Phía trước trên đường núi đứng một người trắng non sạch sẽ đầu trọc, ăn mặc màu trắng trường bào, lưu kim áo cà sa, ánh mắt lộ ra một chút ôn hòa. Này người trẻ tuổi vừa muốn đối Dương Tiễn chắp tay trước ngực hành lễ, lại thấy một đạo thân ảnh từ thiên mà rơi, đứng ở này người trẻ tuổi phía trước, trực diện Dương Tiễn. Tới là một người trung niên đạo giả, ánh mắt sáng quắc nhìn Dương Tiễn, mở miệng nói, ta lại thánh nhân dưới tòa đệ tử. Quả ngươi là ai? Dương Tiễn tùy tay chết một đoạn nhánh cây, ở trong tay nhẹ nhàng hoảng, đi đến người này trước mặt. Hảo này trung niên đạo giả cười gật gật đầu, ngạo nghễ nhìn Dương Tiễn, ngươi tới luận đạo, lại toàn là quỷ biện, ta có vừa hỏi ngươi nếu không thể đáp đi lên, đường này cũng không cần đi rồi. Dương Tiễn cười thanh, đứng ở người này năm bước ở ngoài. Người này lấy ra một quả lá cây, khoe miệng không tự giác liền phát họa ra tới, hiển nhiên là dùng vấn đề này khó trụ quá không ít tu sĩ. Hắn đem này cái bình thường lá cây nhẹ nhàng đong đưa, hỏi, vật ấy sống hay chết? Dương Tiễn đầu tiên là sửng sốt, như là tại hoài nghi chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề, liền này. Ngươi đáp đó là. Người này nổi giận đùng đùng trở về câu. Một quả mang theo lục ý lá cây, nói nó là sinh, nó lại không cách nào bằng tự thân sống sót, nói nó là chết, nhưng nó xác vẫn như cũ giữ lại một phần sinh khí. Không thể dễ dàng nói sinh tử, bởi vì vô luận nói như thế nào, đối phương đều có ứng đối đạo lý. Dương Tiễn về phía trước đong đưa trong tay nhánh cây, đạm nhiên nói, ngươi nếu đem ngón tay thiết xuống dưới, ngươi này căn ngón tay là sinh, vẫn là chết. Người này sửng sốt, nhìn mắt trong tay lá cây. Rồi sau đó vẫn lạnh mặt mắng, ta là làm ngươi trả lời, vẫn chưa làm ngươi như thế so sánh. Trả lời. Không cần trả lời, này vấn đề bản thân liền không tồn tại. Dương Tiễn đạm nhiên nói, ngươi nếu muốn đặt câu hỏi, còn thỉnh mang chút có thể thành lập hỏi, bên ta nhưng cho ngươi thiết thực đáp. Ngươi, luận ta hỏi ngươi, Dương Tiễn đong đưa trong tay nhánh cây, đây là sinh, vẫn là chết? Trung niên đạo giả mày nhăn lại, lắc đầu nói, các hạ không khỏi quá lệnh người buồn cười, mới vừa ngôn nói ta hỏi đáp không tồn, rồi lại dùng tương đồng vấn đề hỏi ta. Nó là sinh, cũng là chết. Dương Tiễn đem nhánh cây từ giữa bẻ ra, dùng hai cổ huyền khí bao vây, một đoạn cắm vào bên đường thổ nhũng chung, huyền khí dễ chịu dưới, kia một đoạn nhánh cây đâm chồi, khai lá cây. Mà một khắc tiệt nhánh cây bị nhanh chóng hút khô rồi hơi nước, biến thành một đoạn gỗ mục, hóa thành một chút mục hôi. Dương Tiễn cười khẽ thanh, nhưng tránh ra sao? Ta là tới luận đạo, không phải tới cùng ngươi vui đùa. Hảo, hảo hảo. Này trung niên đạo giả hừ lạnh một tiếng, xoay người bay đi, có thể nhìn ra tới nổi giận đùng đùng. Nổi giận đùng đùng cũng muốn nhẫn, biện bất quá chính là biện bất quá. Phía trước tên kia trắng non hòa thượng đối Dương Tiễn chắp tay trước ngực hành lễ, cuối cùng mở miệng, cười nói, thánh nhân môn hạ đệ tử Kim Ve, linh giáo chân quân Diệu nói. Dục. Dương Tiễn trước mắt sáng ngời, nhiều đánh giá vài lần vị này ngự đệ ca ca kiếp trước thân. Ở một chúng khổ qua mặt phương Tây giáo trung, hắn xác thật coi như là tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự. Dương Tiễn tâm tâm niệm kia con khỉ còn không có nhìn thấy, cái này thoạt nhìn còn có chút non nớt Kim Ve, lại cũng là ấn tượng không tồi. Chương 672, Dục hóa Phật. Lão sư thường dạy dỗ tiểu tăng, sắc tức là không, không tức là sắc, buồn không một vật, gì nhiễm trần sắc. Chân quân cảm thấy, như thế nào trần sắc? Đó là ngươi ta cùng chúng sinh sắc. Chân quân cao kiến, thỉnh đặt câu hỏi. Các ngươi phương Tây giáo giáo lý tổng dạy người thiện nhẫn, nhẫn chi nhất tự, a, có tác dụng gì? Ta giáo giáo lý đều không phải là dạy người thiện nhẫn, mà là khuyên người hướng thiện, thiên địa chi gian, tu sĩ rộn ràng nhốn nháo, sinh linh nếu đều vì lợi hướng mà lợi tự thân, như thế nào biết thiện? Cố, ta giáo giáo đồ, toàn lấy khuyên người hướng thiện làm nhiệm vụ của mình, đều không phải là chỉ cần một cái nhẫn tự. Lão sư thường nói, tu hành lại thâm, cũng sẽ có giận dữ là lúc, nhẫn tiểu nhẫn, không đành lòng đại ác. Một ác nhân để đao hoành hành, nộ càng ác người, lại cũng là một cái nhẫn tự thôi. Này vấn đề bốc quá, ngươi hỏi. Một hỏi một đáp, lại đáp hỏi lại. Dương Tiễn cùng Kim Thiền Tử hai người đứng ở trên đường núi, đứng ở mười mấy tên phương Tây giáo cao nhân trước, mở miệng biện luận đã qua nửa canh giờ. Hai người đều không làm khó được lẫn nhau, có khi trả lời liền tính giống thật mà là giả, lẫn nhau cũng sẽ không quá mức miệt mài theo đuổi. Bởi vì miệt mài theo đuổi lên, tất nhiên lại là càng phiền toái biện luận. Hai người đều cố ý tránh đi thôi. Nói lên luận đạo bản lĩnh, kỳ thật chỉ là bái ở tiếp dẫn đạo nhân hóa thân môn hạ Kim Thiền Tử, ở Linh Sơn phía trên thanh danh nổi bật, Kim Thiền Tử ngộ tính siêu tuyệt, tu đạo thời gian không dài, nhưng luận đạo mà nói, phương Tây giáo nội mấy vô năng thắng này giả. Kim Thiền Tử luận đạo phương thức cùng Dương Tiễn có chút tương tự, hai người gặp được cùng nhau, cũng coi như kỳ phùng địch thủ. Các loại trộm đổi khái niệm, tránh nặng tìm nhẹ, so sánh ám phúng, luôn lời nói ngữ cũng là trời nam biển bắc. Đến mặt sau cơ hồ không có cái gì lo di tính. Nhưng cố tình, này đó bình thường bất quá nói từ bọn họ hai cái trong miệng nhảy ra tới, tổng có thể làm người có chút khiếp sợ, có chút bừng tỉnh tiểu nộ cảm giác. Ngọc Hư Cung Trung, vài vị tiên nhân ngồi ở điện trước Vân Trung, uống tiểu rượu, nhìn Vân Kính Thuật Trung tình hình, hô to mau thay. Dương Tiễn tuy rằng không theo chân bọn họ thương lượng liền đi phương Tây giáo quấy rối có chút không ổn, nhưng cũng thực sự cho bọn hắn ra khẩu ác khí. Hơn nữa lúc này Dương Tiễn cùng cái kia không biết từ nào toát ra tới Kim Thiền Tử luận tới biện đi, đem xiển giáo giáo lý, đạo môn đạo kinh hạ bút thành văn, cùng phương Tây giáo giáo lý, kinh thư đại chiến một phen, cũng làm người xem rất là đã quyển. Có lẽ thật sự động thủ đấu pháp, Dương Tiễn khối này hóa thân nhẹ nhàng là có thể đem Kim Thiền Tử nghiền chết, nhưng hai người biện luận lên lực lượng ngang nhau, dần dần đã bắt đầu diễn biến thành xiển giáo giáo lý cùng phương Tây giáo giáo lý chi gian đánh giá. Dương Tiễn sư điệt này tài ăn nói. Cũng là không ai Hoàng Long chép chép miệng, thật muốn cùng hắn một đường tiến đến, cũng đi sẽ những cái đó phương Tây giáo giáo chúng, theo chân bọn họ luận một luận đạo pháp. Thái Ất chân nhân lại nói, luận đạo loại sự tình này, quan trọng đều không phải là ngươi ở kinh thư, đạo nghĩa bên trong đắm chìm bao lâu, mà ở với ngươi tâm tư hay không linh hoạt, phản ứng hay không thần tốc. Xích Tinh Tử hỏi, sư điệt này luận, thật sự là nói,